chung quanh không khí càng ngày càng lạnh, trong lòng ngược tiểu nữ hài thân hình, ngay từ đầu còn run đến lợi hại, nhưng theo thời gian chậm rãi trôi đi, nàng thế nhưng không run lên, không ngừng không run, liền hô hấp đều nhợt nhạt lên. Thỉnh Bai Du tìm tòi này không phải hảo dấu hiệu, dung mạc càng thêm hoảng hốt, nuốt nuốt nước miếng, tay chân nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ hài mặt. Uy, tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh, kêu to hai tiếng, trong lòng ngược tiểu nhân không có động tĩnh, dung mạc suy tư trong chốc lát, chỉ phải run run đứng lên, xoa xoa hai tay, chạy đến cạnh cửa đi nhìn xung quanh. Lọt gió cửa gỗ có rất nhiều khe hở, từ khe hở ra bên ngoài xem, bên ngoài đã trời tối, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, một người đều không có. Dung mạc lau mặt, vỗ môn kêu to, người tới a, nơi này có người bị thương, muốn thỉnh đại phu, cầu các ngươi đi thỉnh đại phu. Xì sụp gió đêm đem cửa gỗ hoảng đến loảng xoảng rung động, lánh đến muốn mệnh hầm chứa đá bên ngoài, nửa điểm đáp lại đều không có. Dung mạc kêu ước chừng 15 phút, kêu giọng nói đều làm, mới thở hổn hển lại chạy về đi, bị hắn đặt ở vải bộ túi thượng tiểu nữ hài như cũ hai mắt nhắm nghiền. Dung mạc hoảng sợ sở trường thăm dò nàng hơi thở, vạn hạnh chính là, còn có hô hấp. Hắn lại đem tiểu nữ hài bế lên tới, đem chính mình sân cũng cởi, lấy kia giữ ấm lụa bố cấp tiểu nữ hài che lại cổ cùng gương mặt, hy vọng dùng cái này vụng về phương thức, làm nàng hơi chút ấm. Áp, uy, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi trước tỉnh tỉnh, hắn còn ở vẫn luôn gọi, hắn sợ tiểu nữ hài ngủ tiếp đi xuống, liền thật sự vẫn chưa tỉnh lại. Tiểu nữ hài tựa hồ bị hắn nhích tới nhích lui lăn lộn đến có điểm ý thức, chính là nàng trầm trọng mí mắt thoáng sốc sốc, lại bởi vì quá mệt mỏi, nhanh chóng gục xuống trở về. Dung mạc nhìn thấy nàng lông mi run, kinh hỉ kêu lên, ngươi tỉnh, ngươi nhìn xem ta, đừng ngủ, ngươi nhìn xem ta a. Tiểu nam hài hoảng loạn phủng tiểu nữ hài mặt, dùng chính mình cái chán, chống lại nàng, còn tự cấp nàng hà hơi. Tiểu nữ hài rốt cuộc xuyễn đi lên một hơi, suy yếu nhìn trước mắt người, gương mặt cùng môi bạch gần như trong suốt, ta hảo buồn ngủ quá, không thể ngủ, đừng ngủ, chúng ta trò chuyện liền không mệt nhọc. Tiểu nữ hài nuốt khẩu nước miếng, tựa hồ cũng hiểu biết chính mình hiện trạng, nàng cường đánh lên tinh thần, mỏi mệt hỏi, nói cái gì, nói ngươi cha mẹ, ngươi tỷ, tỷ, người nhà của ngươi, hoặc là khác, ngươi muốn nói cái gì đều có thể. Tiểu nữ hài không có sức lực miêu tả, nàng trong đầu chuyển qua rất nhiều người, rất nhiều sự, cuối cùng, nàng hốc mắt chậm rãi biến hồng, đem mặt đè ở tiểu nam hài trong lòng ngực, nàng khụt khịt, ủy khuất nói, ta hảo đau quá. Ta tưởng nhà ta tiểu tiểu thư. Dung mạc xem nàng khóc, khóc đến lại khó chịu lại nhẫn nại, tâm đều nắm đi lên, hắn đối với không khí phẫn nộ rít gào. Nói, này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Vì cái gì một người đều không có? Bắt chúng ta, vì cái gì không có người trông coi? Người tới a, mau tới người a. Tiểu nữ hài khóc hai tiếng liền mệt mỏi, mí mắt rũ, lại muốn ngủ qua đi. Dung mạc chỉ phải lại đi hống nàng, tay chân nhẹ nhàng xoa nàng mặt, đừng có gấp. Ngươi đừng có gấp, nhất định có thể được cứu, đều qua mấy cái canh giờ, phụ thân nhất định phát hiện chúng ta không thấy, hắn sẽ tìm được chúng ta, lại kiên trì một chút, uy, ngươi nghe được sao, lại kiên trì một chút. Tiểu nữ hài không có động tĩnh, ngắn ngủi thanh tỉnh sau, tùy theo mà đến chính là càng thêm kịch liệt hoảng hốt, nàng nặng nề nhắm mắt lại, toàn thân sức lực đều dựa vào ở dung mạc trong lòng ngực. Nàng thậm chí không biết chính mình hiện tại ở đâu, mới vừa rồi còn cảm giác được đau đớn, hiện tại tựa hồ đã không cảm giác được. Chết lặng, rét lạnh, tưởng liền như vậy ngủ qua khứ càng ngày càng cường liệt, trong đầu giống như cũng có cái thanh âm tại như vậy nói cho nàng, thanh âm kia nói, ngủ đi, ngủ đi, ngủ qua đi, liền thoải mái ngủ qua đi liền sẽ không lánh, sẽ không đau. Tiểu nữ hài chỉ cảm thấy thanh âm này vứt đi không được, chậm rãi, nàng thỏa hiệp, tuần hoàn bổn ý dường như làm chính mình thả lỏng. Tiếp theo, nàng nhìn đến chính mình phía trước, xuất hiện một cái lộ, một cái lại quang minh, lại ấm áp con đường. Thanh âm kia lại nói, đi qua đi thì tốt rồi, đi đến cuối. Thì tốt rồi đi đi qua đi vậy, đi qua đi thôi. Trong lòng ý niệm thúc giục nàng ý thức, còn không đợi nàng đạp bộ, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, kịch liệt tiếng đánh, đem con đường phía trước đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Tiểu nữ hài chỉ cảm thấy chính mình giống bị một chậu nước lạnh vào đầu tưới tới, nháy mắt thanh tỉnh. Nàng hoảng hốt mở to mắt, bên tai loảng xoảng tiếng vang càng thêm rõ ràng. Nàng nghiêng nghiêng đầu đi tìm thanh âm kia nơi phát ra chỗ, mơ hồ trong tầm mắt liền nhìn đến một cái cả người trơn bóng tiểu nam hài, chính ôm hai tay dùng thân thể của mình đi va chạm phía trước lạnh lẽo đại môn. Liền ở vừa rồi, dung mạc đem chính mình cuối cùng một kiện áo lót cũng cởi ra khoác ở tiểu nữ hài trên người. Tiểu nữ hài tìm về chính mình thanh âm, ngươi ngươi, nhưng lời nói lại nói không được đầy đủ. tiểu nam hải đầu cũng không đầu, bờ vai của hắn đã bị cửa gỗ đâm thanh, nhưng như cũ một chút, cắn răng răng kiên trì, không hề chần chờ, động tác không hề đình trệ. Đại môn từ bên ngoài bị khóa trụ, tiểu hải tử sức lực lại trước sau hữu hạn, dung lẽ nào không biết đụng phải bao lâu, đụng vào chính hắn đều bắt đầu đầu váng mắt hoa, cả người cương ma, kia muốn, vẫn là không chút sức mẻ. Dung Mạc thực tức giận đến phát tiết dường như huy nắm tay, đối với đại môn lớn tiếng nhục mà, mở cửa, con mẹ nó mở cửa, cái gì tàng đầu xúc đuôi cẩu món lòng, có loại đến. Tiểu gia trước mặt tới, xem tiểu gia không đem các ngươi đại ta tám khối, xúc sinh, hỗn đản, chỉ biết khi dễ tiểu nữ hài, các ngươi là cái gì cống ngầm lão thử, cấp tiểu gia lăn ra đây, lăn ra đây. Một bên đâm, một bên mắng, thực mau hắn cánh tay liền đổ máu, ngày xưa vô pháp vô thiên, tác oai tác phúc nhị thiếu, tuổi nhỏ, lần đầu tiên lãnh hội đến, cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là bất lực. Môn không mở ra, Dung Mạc lại chạy về tới, xem xét cô bé tình huống. Cô bé không tiếng động chảy nước mắt, nàng không có ngủ tiếp, nàng hút cái mũi, chống cuối cùng một hơi, khuyên nhủ, ngươi ngươi đem quần áo xuyên mặc vào. Dung Mạc không nghe nàng, đem thật dày quần áo, cho nàng cái đến kín mít, một tia khe hở đều không lưu. Tiểu nữ hải đẩy hắn tay nói, ngươi ngươi xuyên ngươi có thể sống. Dung Mạc cắn chặt răng, một lát sau, mu bàn tay phất quá khuôn mặt, đem khóe mắt nhiệt lệ dũng cảm lau khô, hắn nghẹn ngào đem tiểu nữ hải bế lên tới, lại ủng đến trong lòng ngực, lại nói không ra một câu. Đại cục tựa hồ đã chú định, thương hơn nữa lánh, cái này chính mình chán ghét 3 năm, căm ghét 3 năm tiểu nữ hải, khả năng thật sự liền phải, sẽ chết. Chính là, hắn không nghĩ nàng chết làm sao bây giờ, không cần chết a, không cần chết được chưa. Dung Mạc càng khóc càng lợi hại, bởi vì chính mình vô năng, cũng bởi vì đối hiện trạng vô lực vãn hồi, hắn đặc biệt sinh khí những cái đó cẩu món lòng, lại sinh khí chính mình. Hai người liền như vậy ôm nhau, một câu cũng không có lại nói, thời gian từng giọt qua khứ, thẳng đến tiểu nữ hài lại lần nữa ngủ qua đi. Dung Mạc nhìn nàng tiểu tụy khuôn mặt, tưởng lại lần nữa dùng tay che nàng che mặt, nhưng vừa nhất mới phát hiện, chính mình tay, lánh đến so khối băng hảo không đến chỗ nào đi. Hắn ha một lát khí, tưởng cấp tay ha ấm, nhưng dần dần, hắn mí mắt cũng bắt đầu trầm trọng, ở rét lạnh hầm chứa đá một kiện. Xiêm y cũng chưa xuyên, sống trong nhung lụa tiểu thiếu gia nơi nào chịu nổi. Hôn hôn trầm trầm gian, Dung chớ có nghĩ, không biết chính mình đã chết, cha có thể hay không khổ sở, vẫn là sẽ giống đối muội muội như vậy, không thèm quan tâm, cũng xem đều không xem một cái. Là nơi này sao? Trường thương, là nơi này sao? Dung Mạc mất đi ý thức trước cuối cùng một cái chớp mắt, nghe được một đạo hoảng hốt thanh âm, từ ngoài cửa vang lên. Hắn hoài nghi đó là ảo giác, nhưng lúc sau hắn lại nghe được một trận kịch liệt chó sủa, gâu gâu gâu. Sau đó, lại là thanh âm kia, làm tốt lắm trường thương, người tới, đem cửa này tạp khai. Lại lần nữa tỉnh lại khi, Dung chớ nghe tới rồi mơ hồ khóc nức nở thanh, liền dán ở chính mình bên tai. Tiểu Nam Hải mệt mỏi nhíu mày, tưởng động nhất động thân mình, lại cảm thấy cả người vô lực, nâng không dậy nổi tay. Tiếp theo, hắn liền nghe được chính mình di nương thanh âm, đột ngột lại hưng phấn kêu la lên, tỉnh. Là tỉnh sao? Mạc Nhi, Thái Y, mau đi kêu Thái Y. Một trận binh hoang mã loạn lúc sau, Dung Mạc hoàn toàn khôi phục ý thức, hắn nhìn đến giường biên quen thuộc lại ôn nhu mẹ đẻ, còn có một bên dâu bạc trắng đầu bạc, cho hắn bắt mạch Trần Thái Oai ý đồ há miệng thở dốc, hắn lại một chữ cũng nói không nên lời. Trần Thái Y trấn an dường như đè đè tiểu Nam Hải bả vai, dặn dò nói, ngươi thiêu mới vừa lui, hiện tại giọng nói ách là bình thường, quá hai ngày thì tốt rồi. Này hai ngày liền không cần nói chuyện, an tâm tĩnh dưỡng, dược muốn đúng hạn uống. Trần Thái Y là Thái Y viện nhiều năm tư lão Thái Y, chủ phụ tiểu nhi khoa, Dung Mạc tuổi càng tiểu một ít thời điểm, mỗi lần nghịch ngợm gây sự, cảm mạo thụ hàn, đều là ăn Trần Thái Y khai dược, nhật tử lâu rồi, liền quen thuộc lên. Dung Mạc vẫn luôn thực tôn trọng vị này đức cao vọng trọng lão tiên sinh, bất quá hôm nay, hắn lại không giống di vãng như vậy nghe lời. Hắn dãy rủa, vẫn là nỗ lực phát ra âm thanh, kia xú nha đầu thúi đâu. Dung Mạc di nương che mặt khóc thút thít, không có trả lời. Dung Mạc sắc mặt tức khắc một bạch, nàng chết chết, không có không có. Trần Thái Y vội giải thích, ngũ tiểu thư thương thế pha trọng, tuy chưa thức tỉnh, nhưng vô tính mệnh chi ưu, nhị thiếu gia cứ yên tâm đi. Dung Mạc khởi động chính mình thân mình, cắn răng nói, ta đi xem, ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Dung Mạc di nương vẻ mặt oán giận, không phải nàng, ngươi có thể chịu cái này tội, nàng ở phụ thân ngươi trong phòng, như vậy xa, ngươi như thế nào qua đi, cho ta hảo hảo nằm, không được loạn động, thân mình không rất tốt trước, giường đều không được hạ. Dung Mạc đứng dậy động tác cứng lại, đột nhiên nhìn hắn di nương, nàng ở phụ thân trong phòng. Kia phụ thân tới xem ta sao? Dung Mạc di nương không lên tiếng, lại khóc lên. Dung Mạc trong lòng có đáp án. Một lát sau, hắn một lần nữa nằm trở về trên giường. Trần Thái Y nhưng thật ra cái người hiền lành, an ủi nói, ngũ tiểu thư tính mệnh đe dọa, vương gia tất nhiên là nhiều chiếu cố một ít, nhị thiếu gia không cần nhiều lự, thả bình lòng yên tĩnh dưỡng mới là. Dung Mạc thất thần nhìn giường màn sa mảnh, trong lòng nghĩ, vì cái gì hắn liền cái kia giá nha đầu đều không bằng. Dung Mạc hợp với ở trên giường nằm 10 ngày, ngày thứ 3 khi truyền đến tin tức, cô bé thức tỉnh, ngày thứ 4 khi, phụ thân hắn tới. Dung Tố chỉ ngồi trong chốc lát, hỏi Dung Mạc thân thể như thế nào, lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi ngày đó phát sinh sự. Dung Mạc một năm một mười nói, cuối cùng nhỏ giọng khí hỏi, nàng, có khỏe không? Dung Tố nhìn con thứ liếc mắt một cái, ngày ấy Trần Cách Môn người đem hai đứa nhỏ đưa về tới, Dung Mạc nửa cái thân mình đều là quăng, hắn quần áo toàn khóa lại cô bé trên người, tiểu hài tử chính mình đông lạnh đến không có ý thức, đáng thương vô cùng, vành mắt cũng là hồng. Thất vương phủ không có vương phi, chắc thất nhóm sinh hài tử đều là chính mình dưỡng ở dưới gối, ba cái nhi tử đánh khi còn nhỏ, Dung Tố chú ý nhân tiện không nhiều lắm, có mẹ đẻ tại bên người, hắn không cảm thấy tiểu hài tử sẽ thiếu ái. Phải biết rằng hắn niên ấu thời điểm, chính là chủ hoàng tử sở, liền thấy một mặt mẫu phi đều không dễ dàng. Dung Mạc phản nghịch là cái ngoài ý muốn, Dung biết hiểu chuyện, Dung khuynh hảo hống, cố tình tạp ở bên trong Dung Mạc, vô pháp vô thiên, khi còn nhỏ Dung Mạc liền ái đầu miêu chọc cẩu, mỗi lần đều phải Dung biết thu thập cục diện rồi rắm, trưởng thành vốn tưởng rằng sẽ hiểu chuyện, nhưng hắn nhưng thật ra tiền đồ, cả ngày về điểm này đầu óc, tận nghĩ như thế nào cùng nữ hài tử đối nghịch. Tính cách cũng càng thêm bất hảo bất kham. Rất dài một đoạn thời gian, Dung Tố liền xem đều không muốn xem cái này con thứ liếc mắt một cái, liên quan Dung Mạc mẹ đẻ nơi này cũng không phản ứng. Hắn nguyên bản cho rằng, từ căn tử liền oai Dung Mạc, trưởng thành hội trưởng thành cái ăn chơi trác táng, dựa vào phụ che chở hữu, phổ phổ thông thông, tùy tùy tiện tiện quá xong cả đời. Nhưng lần này, Dung Tố lại có chút ngoài ý muốn, cô bé tỉnh lại câu đầu tiên hỏi chính là, Dung Mạc thế nào? Tiểu nữ hài biết cảm ơn, người khác đối nàng hảo một chút, nàng liền hận không thể tốt hơn 10 giờ, nếu không phải thân thể không cho phép, nàng sợ này liền muốn bỏ xuống giường, tới xem Dung Mạc. Dung Tố nhìn con thứ thấp thỏm do dự ánh mắt, nhàn nhạt nói, trên lưng còn hảo, đầu gối không tốt lắm dưỡng. Dung Mạc tức khắc khẩn trương, hỏi, sẽ què sao? Dung Tố nói không tốt, hiện tại còn ở chị, Trần Thái Y nói tận lực, nhưng xương đùi toái đến quá tàn nhẫn, liền tính tiếp hảo. Không nói què, sau này đi đường tổng hội có chút ảnh hưởng, nhưng này chỉ sợ đã là tốt nhất kết quả. Yên lặng đem trong cổ họng phẫn hỏa cường nuốt xuống đi, Dung Tố bình phục nội tâm, tận lực không nghĩ dọa đến còn không có khỏi hẳn nhi tử, thực sự cầu thị nói, khả năng sẽ. Dung Mạc mặt một chút liền trắng, ngốc ngốc nửa ngày không nói chuyện. Dung Tố lại nói hai câu làm Dung Mạc hảo hảo dưỡng bệnh nói, xem canh giờ không sai biệt lắm, liền đứng dậy tính toán rời đi, mới vừa đi một bước, góc áo liền bị chỉ trắng non tay nhỏ nhẹ nhàng túm chặt. Hắn quay đầu lại, Dung Mạc rồi rắm ngửa đầu, ánh mắt phức tạp hỏi, bọn họ đều nói, nàng là cha cấp Dung biết dưỡng, tiểu tức phụ kia, nàng què, Dung biết còn muốn nàng sao? Dung Tố ninh khởi mi, đen như mực sắc con ngươi, hơi hơi nheo lại. Dung Mạc lại nói, Dung biết không cần kia, ta đây muốn đi, bang, một tiếng, Dung Tố mặt lạnh huy khai nhi tử tay, ở nhi tử kinh ngạc ngốc lăng dưới ánh mắt, âm giọng nói, ngươi là ở trên giường nằm lâu rồi, đầu óc nằm hỏng rồi. Dung Mạc kinh ngạc há to miệng, ngốc ngốc không phục. Hồi tinh thần lại, Đức Luân Thế Lý tiên sinh không giáo, chính ngươi biết, ngươi nói chính là chuyện quỷ quái gì sao? Dung Tố từ luân lý đạo đức, các mặt nghiêm túc phê bình giáo huấn nhi tử một đốn, đem bệnh tình chưa lành con thứ mắng đến liên tiếp dùng mu bàn tay sát đôi mắt, hắn lúc này mới vẻ mặt mang khí phất tay áo rời đi. Đi ra sân sau, Dung Tố sai người đưa tới quản gia, lại là một đốn quát mắng. Quản gia vô cớ đổ đại mốt, không ngừng bị khấu nửa năm lương bổng. Còn kém điểm ăn bản tử, từ thư phòng rời đi sau, quản gia vội vàng triệu tập trong phủ sở hữu hạ nhân mở họp, nói đơn giản một chút chính là, vương gia trước kia không biết trong phủ những cái đó tang đức bại luân lời đồn đãi, hiện tại hắn đã biết, bởi vậy lập hạ quy củ, từ nay về sau, ai còn dám bố trí các thiếu gia tiểu thư nhàn thoại, chính mình đi hình phòng lãnh bản tử, 30 bản khởi bước, thượng không đỉnh cao, đánh chết mới thôi. Dung Mạc là ở phía sau tới hết bệnh rồi, có thể xuống đất sau, mới nghe Dung Khuynh nhắc tới chuyện này. Dung Khuynh phủng Dung Mạc di nương làm bánh hoa quế, ngồi ở hắn nhị ca rộng lớn trên giường lớn, một bên gặm điểm tâm, một bên hàm hàm hồ hồ nói, cha nhưng sinh khí, nói cái gì, cái này trong phủ rốt cuộc là ai làm chủ, còn nói hắn đem cô bé Nhi lập vì Ngũ tiểu thư, có phải hay không có người không phục, có phải hay không không đem nàng đương người một nhà, mới chuyện này đó không biết xấu hổ đồn đãi, ai, này, hai ngày ta cũng không dám cùng cha thỉnh an, cha liền cùng ăn hỏa dược dường như, ta xem ngươi cũng đừng đi, quay đầu lại bệnh còn chưa hết, xúc cha rủi ro, lại làm hắn cấp tấu. Dung Khuynh lẩm nhẩm nói cái không ngừng, ăn đến đầy mặt cùng hoa miêu dường như, lại nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc chưa ngữ Dung Mạc. Thấy Dung Mạc ngơ ngẩn ánh mắt phóng không, Dung Khuynh lại dùng khuỷu tay đẩy hắn một chút, hạ giọng nói, ta nghe nói, đại ca kỳ thật cũng là như vậy. Tưởng, lúc này cha đem nói thành như vậy, đại ca hợp với hai ngày, cơm đều ăn không hương, ta cảm thấy đại ca rất thích cô bé Nhi, không chuẩn trộm đều ở chuẩn bị xính lễ. Dung Mạc nhíu nhíu mày, khó hiểu hỏi, Dung biết không phải thích hắn biểu muội sao? Cái kia Lulu, chỗ nào a? Là Lulu thích đại ca trốn nàng đều không kịp. Dung chớ lại thứ trầm mặc xuống dưới, không nói chuyện. Dung Khuynh gặm khẩu điểm tâm, lại hỏi, ngươi nói cha làm gì một hai phải nói loại? Này lời nói a, ta xem cô bé Nhi đối đại ca cũng khá tốt, hai người thường xuyên vừa nói vừa cười, này nếu là cô bé Nhi cũng thích đại ca, cha không phải bổng đánh uyên ương sao? Hảo, Dung chớ nghe không nổi nữa, đẩy Dung Khuynh một phen, hổ mặt nói, ngươi đi xuống, đừng ở ta trên giường ăn cái gì, giờ muốn chết. Dung Khuynh hừ một tiếng, dẫu mông bò xuống giường, lại chạy đến trước bàn, đi lấy dư lại bánh hoa quế. Để thập nhất ngày thời điểm, Dung Mạc lặng lẽ đi cô bé sân, đại buổi chiều, trong viện chỉ có hai cái vẩy nước quét nhà nha hoàn ở lượng quần áo. Thấy được hắn, hai cái nha hoàn ra tới thỉnh an, Dung đều muốn cho nhân gia biết hắn tới xem cô bé, có chút biệt nữ ử một tiếng, cố ý trước nói, ta là đi ngang qua. Hai cái nha hoàn không quá minh bạch, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Dung Mạc nhĩ tiêm đỏ một chút, lại hỏi, cái kia nha đầu thúi đâu? Hai cái nha hoàn cái này minh bạch, trả lời nói, Ngũ tiểu thư thương thế chưa lành, vương gia không yên tâm, làm nàng ở chủ viện dưỡng, này trận cũng chưa trở về. Dung Mạc dừng một chút, có chút thất vọng, nga, thanh, xoay người đi rồi. Chạng vạng thời điểm, Dung Mạc cầm bối tốt thư, hướng chủ viện đi. Dung Khuynh ở trên đường gặp được hắn, nghe nói hắn nói là muốn đi cấp cha thỉnh an, còn muốn chủ động thỉnh cha kiểm tra công khóa. Dung Khuynh sợ tới mức cho rằng hắn nhị ca bệnh hư đầu óc, nước mắt đều lăn ra tới. Dung Mạc lạnh nhạt đẩy ra tiểu để nháo nháo dính dính mặt, thở sâu, tiếp tục hướng chủ viện đi. Mới vừa đi đến chính sảnh cửa, liền thấy bên trong có người đi ra, nhìn đến người tới, Dung Mạc quy củ khom người vấn an, Tần thúc thúc. Tần Bội cười nhìn Dung Mạc liếc mắt một cái, quan tâm hỏi, khỏi hẳn sao, còn có chỗ nào không thoải mái? Dung Mạc lắc đầu, nói, đều hảo, Trần Thái Y cũng nói không có đáng ngại. Tần Bội nhìn về phía trong tay hắn thư, lúc này Dung Tố cũng đi ra, hắn bước chân khá, đi ngang qua Dung Mạc khi, Dung Mạc vội kêu, phụ thân. Dung Tố, ân, thanh, trầm khuôn mặt, bước chân chưa đình đi qua. Dung Mạc câu nói kế tiếp cũng chưa giảng, hắn cha đã bóng dáng đều nhìn không thấy, hắn sắc mặt thoáng chốc trở nên thập phần khó coi. Tần Bội còn chưa đi, thấy thế vỗ vỗ tiểu Nam Hải bả vai, nói, là mới nhất quân tình, hắn vội vàng hồi nội các, không phải cố ý bỏ qua ngươi. Dung Mạc trầm thấp gật gật đầu, đôi mắt nhìn về phía hắn cha rời đi phương hướng. Nơi đó, căn bản không phải ra phủ phương hướng, là tiến nội viện phương hướng. Tần Bài tựa nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ, trên mặt lộ ra ý cười nói, Lưỡng Giang truyền đến đoạn báo, Thanh Châu phủ bến tàu, nghi có giống như ngươi Tam Hoàng thúc người ngừng lên bờ. Dung Mạc sửng sốt một chút, kinh ngạc ngẩng đầu lên, Tam Hoàng Thúc. Tam Hoàng Thúc không phải, đã qua đời sao? Tần Bài cũng không muốn cùng cái hài tử nói quá nhiều, chỉ nói, truyền báo tới tin tức tuy còn chưa phán trong sạch giả, bất quá, này hẳn là ngươi kia Ngũ muội tưởng biết được, cha ngươi đây là đi nói cho nàng, muốn cho nàng cao hứng, cười hai tiếng, ngươi cũng thông cảm, kia tiểu cô nương bị tội lớn, chân còn hỏng rồi, nếu là chị không hết, tương lai còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Dung Mạc đầu óc ngốc một chút, phục hồi tinh thần lại, theo bản năng lại nói một câu, ta có thể, cưới nàng a, Tần Bài. Tần Bài cười gượng hai tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đều hiểu này đó, ngươi mới vài tuổi. Dung Mạc đỏ mặt, không hé răng. Tần Bài cũng không nói, đi trước phủ ngoại, chờ Dung Tố ra tới, cùng nhau tiến cung. Liễu Úy đi qua hẹp hòi sâu thẳm phố phường tiểu đạo, xuyên vài cái môn, cuối cùng ở ngõ nhỏ nhất đuôi chỗ, thấy chính mình muốn tìm biển số nhà. Tiểu giếng phố 2-3 hộ, gõ gõ môn, một chất ván cửa, thực mau lộ ra cẩn thận rất nhỏ tiếng bước chân. Tiếp theo, bên trong một đạo giọng nữ truyền ra, ai a? Liễu Úy không trả lời, mà là ở trên cửa gõ 5 hạ, rất có tiết tấu. Mới vừa gõ xong, cánh cửa bị mở ra, bên trong một cái quần áo một mạc nữ tử lộ ra nửa khuôn mặt, lặng lẽ nhìn bên ngoài là mặt công tử. Liễu Úy trước chào hỏi, Dương Thanh cô nương. Kia một mạc tuổi trẻ nữ tử thở sâu, sụ mặt, tướng môn toàn mở ra, nhìn nhìn tả hữu, xác định chung quanh không người, mới nói, vào đi. Liễu Úy đi vào, thói quen tính tả hữu nhìn chung quanh, đánh giá này tiểu thiên viện bố cục. Ngươi là ai? Dương Thanh hỏi. Liễu Úy cười một tiếng, tự giới thiệu, ta cùng với quý phường phường chủ, là bằng hữu. Kia Dương Thanh trước sửng sốt hạ, ngay sau đó rũ xuống con ngươi, ta không phải tám tú phường người, ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Liễu Úy bất đắc dĩ nói, Thanh Châu cũng không tám tú phường phân đường, tại hạ cũng là khổ không cửa lộ, mới nghĩ đến lần trước kỷ phường chủ đến Thanh Châu khi, cùng tại hạ để qua, nơi đây còn có một vị cố nhân, Dương Thanh cô nương là tám tú phường lão nhân, hẳn là so tại hạ rõ ràng hơn phường trung ám mà truyền lại tin tức đặc thù con đường, tại hạ nơi này có một phong thơ, tưởng thác Dương Thanh cô nương, gửi đến quý phường phường chủ trong tay. Dương Thanh nghe được phường chủ từng đã tới Thanh Châu, đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó nghe được đối phương câu nói kế tiếp, sắc mặt liền lạnh, giật nhẹ chính mình trên người quần áo, hỏi lại, ta này thoạt nhìn, như là, còn cùng tú phường có liên hệ người sao? Kỷ phường chủ đã nhận Dương cô nương vì bạn cũ, nghĩ đến, chẳng sợ ngươi rời đi tú phường, ở trong lòng nàng, cũng là đem cô nương coi như người một nhà. Liễu Úy nói, đem tay áo túi một phong thiêu sáp tin, đưa cho đối phương. Dương Thanh không tiếp, biểu tình thực do dự. Vừa lúc này, trong phòng có hài đồng thanh âm truyền ra, nương, nương, ta đói bụng nương. Dương Thanh nhanh chóng đem kia tin nhận lấy, ngẩng đầu đuổi đi. Người, ta đáp ứng giúp ngươi gửi, ngươi đừng lại đến. Liễu Úy này liền rời đi, đi tới cửa khi, lại quay đầu nhắc nhở, tin chung sở thứ, chính là liên quan đến Thanh Châu sinh tử tồn vong tuyệt đỉnh đại sự, còn thỉnh cô nương không cần có lệ, mau chóng gửi hướng. Dương Thanh sửng sốt hạ, trong tay nhéo kia tín, nhíu nhíu mày. Liễu Úy đè thấp thanh âm, lại nói, bến tàu, thuyền hành, vận chuyển hàng hóa sở, bao gồm trên đường tuần tra dịch vệ, đều thành không thấy quá sinh. Gương mặt, Dương cô nương không quá ra cửa, sợ là còn chưa sở giác. Này Thanh Châu phủ, từ phủ nha quan viên, cho tới người buôn bán nhỏ, đã bị không dấu vết thay thế tù binh. Dương cô nương, ngươi trên tay này phong thư rất quan trọng, toàn bộ Thanh Châu an nguy, đều ký thác tại đây phong thư thượng, hy vọng ngươi có thể thận chi lại thật. Dương Thanh thô thô thở hổn hển khẩu khí, người còn có chút mờ mịt, gần nhất nhi tử sinh bệnh, trượng phu lại say rượu thích đánh bạc. Nàng hồi lâu cũng chưa lên phố, cũng không hà bận tâm bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn chính mình trong tay phong thư, Dương Thanh hỏi, Thanh Châu phủ ra chuyện gì ta không hiểu được, nhưng ngươi gửi thư đi trước tám tú phường lại là tại sao? Ngươi muốn cho kỷ phường chủ làm cái gì? Liễu Úy cố ý đem tình thế nghiêm trọng nói ra, chính là tránh cho Dương Thanh không để trong lòng, mà hiện tại Dương Thanh nếu hỏi ra khẩu, nàng nếu nói một nửa, không nói một nửa, chính mình đi rồi, Dương Thanh cũng sẽ mở ra thư từ nhìn lén, tránh cho đối phương đoán mò. Liễu Úy đơn giản nói thẳng không cố kỵ, Thanh Châu luân hãm, hải lục không tin tức con đường toàn diện bị đổ, một con bồ câu đưa tin đều phi không ra dưới tình huống, quan viên kêu trời không ứng, kêu đất không linh. Hiện giờ tại hạ cũng biết, quân địch phe phái, còn có mấy cái mật thám, là kinh thành thất vương ra xếp vào, có thể cùng kinh thành thư từ qua lại, nhưng chúng ta không biết kia mấy cái mật thám là ai, vô pháp cùng bọn họ xài chung thư từ qua lại con đường, bởi vậy chỉ phải khắc tích kỳ kính, tìm kiếm hắn pháp. Đến nỗi liên lụy quý phường phường chủ một chuyện, Dương cô nương không cần lo lắng, tại hạ đều không phải là cố ý liên lụy, chỉ là muốn mượn quý phường ngầm thư từ qua lại võng, đem cầu cứu tin đưa đến Liêu Châu. Thanh Châu cùng Liêu Châu cách xa nhau hai bờ sông, Liêu Châu chỉ cần nguyện ý động binh. Thanh Châu cùng với nội ứng ngoại hợp, tự nhiên chạy ra sinh thiên. Dương Thanh nghe được trầm mặc, vừa lúc này, trong phòng hài đồng lại kêu la lên. Dương Thanh sắc mặt trắng nhợt, đáp ứng nói, tin ta đêm nay liền đưa ra. Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ta sẽ khắc phụ một phong thơ, thỉnh kỷ phường chủ tuyệt đối không cần tiến đến Thanh Châu, ngươi hiểu ta ý tứ. Minh bạch, Liễu Úy ôn hòa cười, đa tạ cô nương. Rời đi tiểu giếng phố sau, Liễu Úy vòng nửa cái thành, về tới mọi người tạm cư ở thành Bắc Đại Tạp Viện. Trong viện người đến người đi, Liễu Úy vào trong đó một gian, bên trong Dung Lăng, Nhạc Đan Xanh, Trung Tự Vũ, Ngụy Trù, Võ Hồng đã chờ lâu ngày. Liễu Úy đem cửa phòng đóng, ngăn cách bên ngoài thanh âm, đối với năm người gật gật đầu nói, gửi đi ra ngoài. Dung Lăng, Ân, Thanh, đối nàng vẫy tay. Liễu Úy ngồi vào Dung Lăng bên cạnh, biểu tình không tốt lắm, vừa mới trở về khi, nhìn đến. Trên đường có dịch vệ cùng bá tánh thu bảo hộ phí, không cho liền đánh, ta thiếu chút nữa, liền nhìn không được động thủ. Dung Lăng nắm Liễu Úy ngón tay, không tiếng động an ủi. Bên cạnh Oai ngồi Ngụy Trù bĩu môi, ngươi nhẫn bọn họ làm cái gì, bọn họ còn có thể chảo được ngươi không thành. Dung Lăng mắt lạnh lẽo nhìn về phía Ngụy Trù, Trung Tự Vũ trực tiếp đẩy Ngụy Trù một chút, nhỏ giọng nói, không hiểu cũng đừng nói bậy, Liễu Úy là sợ rút dây động rừng. Ngụy Trù không để trong lòng, vẫn là lười biếng. Trung Tự Vũ lặng lẽ nhìn Nhạc Đan Xanh liếc mắt một cái, thấy Nhạc Đan Xanh hơi nhíu mi, hiển nhiên cũng là đối Ngụy Trù bất mãn, liền đem Ngụy Trù lôi kéo ra nhà ở. Ngụy Trù bị túm đi ra ngoài, rất có cảm xúc, hỏi ngược lại, làm gì đâu? Trung Tự Vũ đè nặng hỏa khí, ngươi không nghĩ ra tới, nên ngốc tại trên thuyền bất quá tới, chúng ta lên bờ 4 ngày, ngươi ngày ngày tìm cha, ngươi ý định đi. Ngụy Trù hừ một tiếng, ta chưa nói ta nghĩ. Tới tới, Liễu Úy ngay từ đầu nói bọn họ 4 cái tới trước Thanh Châu điều tra, ta liền cảm thấy không liên quan chuyện của ta, là ngươi một hai phải theo tới, ta vì ai mới như vậy buôn bá. Ta theo tới lại làm sao vậy? Ta kéo ai chân sau sao? Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi vì cái gì theo tới, còn không phải là hướng về phía Nhạc Đan Xanh sao? Trung Tự Vũ ta nói cho ngươi, Thanh Châu luân hãm, các ngươi đây là ở mạo hiểm, thật ra chuyện gì, trong lúc nguy cấp, khó bảo. Toàn hắn họ Nhạc sẽ không bắt ngươi chắn mũi tên, ta không đi theo, quay đầu lại ngươi thi cốt cũng chưa người thu. Ta nói, Nhạc ca không phải loại người này. Ta cũng nói, hắn chính là... Hai người cãi cọ ầm ĩ, nói không rõ, không duyên cớ cấp đối phương bụng đều thêm một phen hỏa. Cuối cùng vẫn là Ngụy Trù trước bình tĩnh lại, nhượng bộ nói, được rồi, sau này ta không nói lời nào tổng được rồi đi, thật mẹ nó là thiếu ngươi, sớm biết rằng lúc trước liền không nên sinh. Ngươi, bắn trên tường thật tốt. Trung Tự Vũ, tiếp theo nháy mắt, Trung Tự Vũ vung lên nắm tay, đôi mắt cũng chưa chớp hướng Ngụy Trù trên đầu tạp. Ngụy Trù đã sớm đề phòng hắn động thủ, ra một chút. Tay chân lanh lẹ triệt khai, chạy xa còn cười kêu, nhi tử, ngươi đây chính là giết cha. Một hàng 6 người lên bờ, vì không dẫn người chú ý, bọn họ là tách ra đi. Lúc ấy qua bến tàu bị tuần tra dịch vệ tra hỏi khi, Ngụy Trù cùng Trung Tự Vũ ăn diện chính là phụ tử, mà liền. Bởi vì Trung Tự Vũ làm trò dịch vệ mặt lạnh như băng hô Ngụy Trù một tiếng cha, mấy ngày nay, Ngụy Trù cái đuôi đều kiều trời cao, mỗi ngày lấy cái này nói sự, thường xuyên đem Trung Tự Vũ tức giận đến dậm chân. Trong phòng Nhạc Đan Xanh nhăn lại mi, này đại tạp viện thực loạn, một cái sân ở vài hộ nhân gia, có già có trẻ, tam giáo cửu lưu, bọn họ lựa chọn đặt chân tại đây, cũng là suy xét phương tiện ẩn nấp, nhưng Trung Tự Vũ cùng Ngụy Trù luôn là ồn ào nhốn nháo, làm cho chung quanh người, tưởng không chú ý bọn họ đều khó, chung quy, là quá cao điệu, làm như nhìn ra Nhạc Đan Xanh không vui, Liễu Úy mở miệng giữ gìn, có điểm nhân khí cũng không tồi, chúng ta là sinh gương mặt. Quá mức cẩn thận chặt chẽ, ngược lại dẫn người hoài nghi, tùy tiện, đảo làm người không thật nhiều tưởng. Lên bờ 4 ngày, Liễu Úy đêm tiềm phó phủ, một cái người quen không gặp, lại đi phủ nha, từ phủ doãn, cho tới người gác cổng, cơ hồ toàn thay đổi một đám. Hiện tại, Thanh Châu phủ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, không ai biết, bọn họ duy nhất biết đến, chính là phố phường nháo trên đường, trà trộn rất nhiều võ nghệ cao cường tinh vệ, bọn họ có ăn mặc vải thô áo tang, có cầm chén bể ăn xin. Bọn họ bị ẩn tránh ở chỗ tối, mang theo hoài nghi cảnh giác ánh mắt, nhìn trộm từ bọn họ bên người đi qua mỗi người. Hôm nay ở trên phố, Liễu Úy là thật sự rất muốn ra tay giáo huấn những cái đó khinh nhục bá tánh, cầm lông gà đương lệnh tiễn. Ngụy Quân, nhưng nàng biết, một khi nàng động thủ, lập tức sẽ có thượng trăm đôi mắt theo dõi bọn họ, hành động thiếu suy nghĩ, rút dây động rừng kết cục, khả năng sẽ xử này vốn là quỷ dị hay thay đổi Thanh Châu phủ, trở nên càng thêm một phát không thể vãn hồi. Quan viên mất tích, bá tánh ngây thơ, này đó phản quân ngụy trang thành mệnh quan triều đình, trong tay đắn đo, là trong thành mấy vạn vô tội bá tánh tánh mạng. Liễu Úy không dám đổ nhất thời khí phách, đi mạo loại. Này hiểm, bình tĩnh trở lại, Liễu Úy lại đem chính mình đi ra ngoài một đường hiểu biết nói cho mọi người một lần, nói ngắn gọn, chính là dặn dò bọn họ bảo trì cảnh giác, thiết không thể lộ ra dấu vết. Ngắn gọn tiểu sẽ kết thúc, mọi người không có ở trong phòng nhiều ngốc. Võ Hồng hôm qua ở bến tàu tìm phân đứa ở, hôm nay bắt đầu đã phải làm sống. Dung Lăng giả trang một thương, sẽ mang theo Nhạc Đan Xanh cái này trưởng quầy, cùng Liễu Úy cái này gã sai vặt, đi các đại bó củi hành xem hóa. Đến nỗi Ngụy Chủ cùng Trung Tự Vũ, bọn họ giả chính là từ ở nông thôn lại đây xem bệnh phụ tử. Trung Tự Vũ sắc mặt vốn là tái nhợt, nhìn cũng gầy yếu yếu, nói hắn có bệnh kín, người bình thường đều tin. Buổi trưa qua đi, mấy người liền trước sau xuất phát, mà cùng lúc đó, tiểu giếng phố 2-3 hộ, Dương Thanh cũng đã cấp nhi tử nấu hảo đồ ăn, đang ngồi ở mép giường, uy nhi tử ăn. Tiểu hài tử mới vừa ăn hai khẩu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Dương Thanh đi ra. Ngoài mở cửa, vừa thấy, lại là Lục Ích. Dương Thanh trượng phu là cái lạn ma bài bạc, mấy ngày không trở về nhà, mà Lục Ích là ở tại nhà nàng cách vách một cái đốc công, vóc người cao lớn, thuộc hạ có mười mấy huynh đệ, đi theo kiếm cơm ăn. Lục Ích đối nàng, thực chiếu cố. Lục Ích thấy Dương Thanh, đem hậu bao đưa cho nàng. Dương Thanh không tiếp, lạnh lùng nói, ta không cần, ngươi lấy đi. Lục Ích ngạnh đưa cho nàng, cười nói, hải tử không phải bị bệnh sao, lại không phải cho ngươi. Dương Thanh vẫn là không tiếp. Lúc này, trong phòng nhi tử thanh âm lại truyền đến, hỏi, nương, là cha đã trở lại sao? Cha ngươi sợ không phải ngủ ở cái nào tiểu nương ra trên bụng, còn nhớ rõ trong nhà có thể có nhi. Dương Thanh trong lòng đè nặng hỏa, lại nghĩ tới một sự kiện, hỏi, Lục đại ca, gần nhất bên ngoài, có phải hay không không yên ổn? Lục Ích sửng sốt một chút, lắc đầu, không có gì không yên ổn, như thế nào hỏi như vậy? Dương Thanh không cảm thấy buổi sáng cái kia là mặt công tử sẽ lừa nàng, lại hỏi, thật sự. Lục Ích nhìn Dương Thanh một hồi lâu, mới do dự mà nói, trên đường sinh gương mặt là nhiều, khất cái cũng nhiều, có thể là phụ cận thành chân náo loạn cái gì nạn đói. Dương Thanh mím môi, ngay sau đó, xoay người trở về phòng, trở ra khi, trong tay cầm cái bội túi, lá thư kia, đã bị nàng chiết thật sự tiểu, tắc măng hoa, làm thành túi thơm. Nàng đem túi thơm đưa cho Lục Ích, đây là ta ngày trước đáp ứng cấp Đông Thành Chu trưởng quầy phùng bội túi, hài tử bệnh đến không xuống giường được, ta nơi này đi không khai, làm phiền Lục đại ca buổi chiều bắt đầu làm việc trước, thay ta đi một chuyến. Theo sau lại lấy ra một hai bạc vụn, cái này coi như trốn chạy tiền. Lục Ích cười một tiếng, tiếp nhận túi thơm, lại không tiếp tiền, thậm chí còn đem chính mình hậu bao lại nhét vào Dương Thanh trong lòng ngực, quay đầu nói, đi rồi. Ai, ngươi, Dương Thanh đuổi theo. Đi, không nghĩ lại chịu hắn ân. Lục Ích cũng đã trở về cách vách, còn giữ cửa đều đóng lại, mặc cho Dương Thanh như thế nào gõ đều không khai. Dương Thanh đứng ở cửa nắm tay chỉ, lúc trước vì cùng trượng phu thành thân, cùng Tú Phường lão bằng hữu toàn bộ xé rách mặt, hiện tại nàng thành như vậy, trách không được bất luận kẻ nào, chỉ đổ thừa nàng chính mình phạm tiện. Nhưng như vậy nàng, căn bản không xứng với Lục Ích. Buổi chiều, Lục Ích mang theo cái kia túi thơm, trước tiên đi Đông Thành, tới rồi Chu Nhớ Hương phấn phô, trưởng quầy không ở, Lục Ích không có tùy tiện đem túi thơm cấp những người khác, mà là ở cửa vẫn luôn chờ. Thẳng đến hắn bắt đầu làm việc canh giờ đều mau qua, mới xem mang theo nha hoàn, dẫn theo làn váy Chu trưởng quầy trở về. Lục Ích xác định đó chính là Chu trưởng quầy, lời nói cũng không nói, trực tiếp đem trong tay túi thơm đưa cho nàng. Chu trưởng quầy vốn đang khó hiểu, nhưng nhìn đến túi thơm thượng thêu thanh trúc đa dạng, ngửi được bên trong măng hoa cam hương, nàng tức khắc chấn động, cảnh giác nhìn xem tả hữu, hạ giọng hỏi, vị này đại ca, xin hỏi ngài là. Lục Ích lắc đầu, có người cho ta bạc, làm ta giúp đỡ đưa, mặt khác ta không biết, đồ vật đưa đến, bạc ta cũng cầm, đi rồi. Nói xong, Lục Ích quay đầu liền mau chân rời đi. Chu trưởng quầy nhìn hắn vội vã bóng dáng, nắm trong tay túi thơm, vuốt ve hai hạ, không biết suy nghĩ cái gì. Mấy ngày này Lục Ích công sự tiểu đoàn đội tiếp tần viên ngoại trong phủ tiểu gác mái dựng, đúng là bận rộn thời điểm. Hôm nay buổi chiều Lục Ích đi chập, chủ động cùng các huynh đệ trước xin lỗi, nói trong nhà có điểm sự, các huynh đệ cũng chưa đương hồi sự, cũng không thèm để ý. Buổi tối làm xong cuối cùng một chút công sự, mọi người nói xong lời từ biệt, ai về nhà nấy. Lục Ích lại không có hồi chính mình ra, mà là vòng một vòng thành, tránh đi tuần tra dịch vệ, chui vào ngoại ô tiểu đạo quan. Đạo quan tiểu đạo đồng đều phải khóa cửa, thấy Lục Ích lại đây, nhất thời cảnh giác lên, hạ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta muốn gặp nguyên soái. Lục Ích nói thẳng nói. Đạo đồng xem hắn sau lưng, xác định không có cái đuôi, mới trầm khuôn mặt đem hắn mang đi vào. Đạo quan mặt sau có cái phóng ngưu thảo lều, xốc lên lều thượng thủ thượng đống cỏ khô, phía dưới lộ ra một cái hầm môn. Lục Ích vội vội vàng vàng hạ kia muỗn, dọc theo thông đạo đi rồi một hồi lâu, mới đi đến tận cùng bên trong mật thất. Mật thất ẩn ẩn nghe được có nói chuyện thanh, Lục Ích khụ một tiếng, phát ra tiếng vang. Không trong chốc lát, mật thất nhóm mở ra, bên trong, ngày xưa Thanh Châu phủ chú binh đại nguyên soái lạnh lẽo, cầm trong tay trường kiếm, hàn khuôn mặt ra tới. Lục Ích đối lãnh nguyên soái chắp tay, vừa muốn nói chuyện, liền thấy trong mật thất, lại đi ra một người, người nọ tuổi không lớn, nhưng ánh mắt lạnh lùng, đầy mặt lệ khí, trong tay binh khí đã ra khỏi vỏ. Lãnh nguyên soái đối trong nhà người nọ xua xua tay, lại hỏi Lục Ích, như thế nào lúc này lại đây, là tần phủ bên kia tra được cái gì? Lục Ích lắc đầu, nhìn mắt trong mật thất kiệt ngạo thiếu niên, hắn nhớ rõ người này kêu Phó Tử Hàn, là Phó Tử Thần thân đệ đệ. Phó Tử Thần sau khi chết, hắn vẫn luôn đi theo lãnh nguyên soái. Lục Ích nói, nguyên soái, Dương Thanh vận dụng tám tú phường bên trong đưa tin phương thức, nàng cùng tú phường xa cách đã lâu, không có khả năng đột nhiên liên hệ, ta hoài nghi có người tìm nàng, ta sẽ tiếp tục giám thị, bất quá ta cảm thấy, ngài phải đợi người, khả năng tới. Liêu Châu người, lời này không phải lạnh lẽo hỏi, mà là nắm trường đao, từ trong mật thất đi ra Phó Tử Hàn hỏi. Lục Ích nhìn Phó Tử Hàn liếc mắt một cái, lại nhìn về phía chính mình nguyên soái, gật đầu nói, có khả năng, Dương Thanh là tám tú phường lão nhân, rời đi tú phường nhiều năm, vẫn luôn sinh hoạt với Thanh Châu Phủ, Liêu Vương cùng tám tú phường phường chủ quan hệ thân mật, hiện giờ có người thông qua Dương Thanh, vận dụng tám tú phường bí mật thư từ qua lại con đường, hẳn là, chính là Liêu Châu người đến. Lạnh lẽo mắt đen khẩn mị, tựa còn ở phỏng đoán. Lục Ích khó hiểu, nguyên soái không phải vẫn luôn đang đợi Liêu Châu viện quân sao? Như thế nào, không đúng lắm. Lạnh lẽo mày hơi trao, muốn ngươi giám thị Dương Thanh, thật là hy vọng thám thính đến Liêu Châu bên kia động tĩnh, nhưng cái này động tĩnh hẳn là từ bên ngoài truyền tiến vào, mà phi từ bên trong truyền ra đi. Ý của ngươi là, Liêu Vương có khả năng đã tới Thanh Châu phủ? Ta lại không như vậy cho rằng, Thanh Châu tình huống vi diệu, kia chỉ cáo giả không có lợi thì không dậy sớm, ở không có chỗ tốt tiền để hạ, hắn không có khả năng như thế trượng nghĩa, lấy thân phạm hiểm. Lục Ích liền trầm mặc xuống dưới, không có hé răng. Lạnh lẽo qua một lát, lại hỏi, tần phủ có tin tức sao? Lục Ích lắc đầu, đại khái cũng biết hiểu cục diện hiểm trở, kia tần viên ngoại rất là cẩn thận, mấy ngày này, chưa lại cùng những người đó liên hệ. Một tháng trước, Thanh Châu phủ nhận được một phong cầu cứu quân hàm, gửi thư tín phương là Đông Hải Hải Đông quân, ngày ấy lạnh lẽo vừa vặn cùng đã kế nhiệm Thanh Châu quan bố chính chi chức phó gia tân nhiệm gia chủ Phó Tử Thần thương thảo chính vụ, thu được lá thư kia khi, mặc kệ thật giả, hai người đều đã quyết định phái người lúc trước hướng Đông Hải thăm xem một phen. Đông Hải là lưỡng giang mặt đông giao thông pháo đài, Hải Đông quân sớm nhất thành lập là vì kinh sợ mặt đông nước láng giềng, trấn thủ biên giới, sau lại tính chất có chút thay đổi, biến thành giám thị Liêu Châu Liêu Vương động thái. Liêu Vương gia tâm bừng bừng, sớm đối ngôi cửu ngũ nhìn trộm nhiều năm, Càn Lăng đế lòng có lòng dạ, sớm hơn phía trước liền hạ mật lệnh, muốn Hải Đông quân canh phòng nghiêm ngặt Liêu quân. Như thế nhất cử, thật có đại hiệu. Làm đến Liêu Vương đóng quân đều không ở Liêu Châu chuân, vì chính là sợ rút dây động rừng, vào Hải Đông quân đôi mắt, tiết lộ quân tình. Hải Đông quân những năm gần đây vẫn luôn không sờ đến Liêu Vương nhược điểm, này đương nhiên không phải bởi vì Liêu Vương vô tội, mà là mọi người đều biết, vị này Liêu Vương đa mưu túc trí, thỏ khôn có ba hang, thật sự khó giải quyết thật sự. Mà trước mắt, Hải Đông quân đột nhiên gặp nạn, không hướng gần nhất Liêu Châu Phong Châu cầu cứu. Này không lời nào để nói, rốt cuộc quan hệ vẫn luôn không tốt, nhưng cũng không hướng tùy theo láng giềng gần Nam Châu, Tùng Châu cầu cứu, ngược lại bỏ gần tìm xa, tìm tới Thanh Châu đại môn, này liền có chút ý vị sâu xa. Lạnh lẽo phản ứng đầu tiên chính là, Liêu Vương sẽ không đã chỉnh hợp liền nhau bốn châu, muốn khởi binh mưu phản. Mà hắn động tĩnh làm Hải Đông quân phát hiện, cho nên hai phương nổi lên đại chiến, Hải Đông quân lực có không địch lại, hốt hoảng xin giúp đỡ. Thốt ra lời này ra tới, đã bị Phó Tử Thần phủ định. Phó Tử Thần nói, Hoàng thượng cùng Thái tử bệnh nặng, Dung Lăng mất tích, Kinh Đô rắn mất đầu, duy dựa thất vương đau khổ chống đỡ, Liêu Vương đa mưu túc trí, đã biết trong kinh không người dừng chân, hắn liền tính thật muốn tạo phản, đại có thể lấy phiên vương thân phận, trọng trưởng quyền to, chờ Hoàng thượng vừa chết, trấn áp Dung Tố, tự phong vì đế, hắn nơi nào yêu cầu đại động can qua, khởi binh tạo loạn, huống hồ. Một khi đánh giặc, bá tánh nhất định thâm chịu này hại, Liêu Vương nếu tưởng nước chảy thành sông đăng cơ, tội gì lại gánh cái phản quân chi danh? Rõ ràng có càng ổn thỏa biện pháp, càng muốn tuyển này tốn công vô ích chiêu số. Liêu Vương có thể có ngu như vậy? Như vậy vừa nói cũng có đạo lý, Liêu Vương là Hoàng thượng thân đệ đệ, vốn là có kế vị quyền, trước kia có hoàng thượng, có chữ quân thái tử, còn có một cái bị sở hữu lão thần xem trọng tam vương gia ở, Liêu Vương. Muốn tại đây nhóm người trong tay lấy đi ngôi vị hoàng đế, nhất định chỉ có thể đi chút đường ngang ngõ tắt biện pháp, nhưng hiện tại, hoàng thượng cùng thái tử bị bệnh 3 năm, sớm đã thuốc và kim châm cứu vô linh, sinh kéo ngạnh kéo, chỉ dựa vào nhân sâm tục mệnh, mà Dung Lăng cũng bị truyền mất tích, thậm chí ở kinh thành liền mộ chủng đều cái hảo. Liêu Vương như thế khôn khéo người, rõ ràng đã được đại lợi, loại này thời điểm, là đầu óc bị lừa đá mới có thể êm đẹp toát ra. Tới đánh giặc, Phó Tử Thần cùng lạnh lẽo nói một đêm, ngày thứ hai liền phái 30 người tiểu đội Hà Đông Hải, muốn nhìn một chút rốt cuộc sao lại thế này. Thẳng đến 7 ngày sau, 30 người tiểu đội, không một trở về. Ngày thứ 8, có một người chạy trốn trở về, người nọ cả người chật vật, nói rõ Liêu Vương thị huyết, đã công chiếm Nam Châu, Tùng Châu, hiện giờ huy quân Bắc Thượng, mục tiêu kế tiếp, chính là kinh thành môn hộ, lưỡng giang trấn môn hộ, Thanh Châu. Lạnh lẽo cảm thấy khiếp sợ, kinh ngạc rất nhiều, thậm chí chưa kịp phán đoán, kia còn sót lại mà về tiểu binh lại là sinh gương mặt. Lạnh lẽo lập tức lệnh cưỡng chế các quân doanh khởi kỳ, chuẩn bị tùy thời nghênh chiến, mà chính hắn cũng lập tức phái người đi thỉnh Phó Tử Thần nhập doanh thương thảo. 10 người tiểu đội tiến Thanh Châu phủ quan bố chính nha môn, lại thấy bên trong người đi nhà trống, một cái dịch vệ đều nhìn không tới. 10 người trở về bẩm báo khi, lạnh lẽo trong lòng điểm xấu càng thêm bò lên, hắn không màng cấp dưới ngăn cản, đích thân tới phủ thành, muốn tìm Phó Tử Thần, lại ở vào thành lúc sau, bị Phó gia Ngũ lão gia, Phó Tử Thần Ngũ thúc cấp thỉnh tới rồi phó phủ. 3 năm trước đây, Phó gia gia đại loạn, vài vị lão gia chết chết, thương thương, Dung Lăng lúc ấy ngăn cơn sóng dữ, cũng thuận tay thu Phó gia này đầu lão hổ, vì mình hiệu lực. Phó gia lão gia tử nhân dựa vào Dung Lăng, chọn lựa gia chủ khi, liền tuyển Phó Tử Thần phụ thân kế nhiệm, mà 2 năm trước, Phó Tử Thần phụ thân, Phó Hồng Vọng chính thức từ nhiệm, đem chính mình quyền lợi, toàn bộ chuyển giao cấp nhi tử Phó Tử Thần. Từ đây, Thanh Châu vẫn là họ Phó, nhưng thành Phó Tử Thần Phó. Mà vị này Phó gia Ngũ lão gia, 3 năm trước đây đó là cái bọc mù, từng giúp đỡ Phó gia Tứ lão gia Phó Hồng Đạt tạo phản, bất quá hắn thật sự làm không được cái gì đại sự, tạo phản việc thượng, hắn cũng biết chi rất ít, cuối cùng có Phó lão gia tử cầu tình, cái này Ngũ lão gia miễn thoát chịu tội, lúc sau cũng vẫn luôn sợ hãi rụt rè sống ở Phó gia góc. Lạnh lẽo là nhận được vị này Phó gia Ngũ lão gia Phó Hồng Thiên, hắn cho rằng Phó Hồng Thiên ra mặt là lãnh hắn đi gặp Phó Tử Thần, lại không nghĩ, hắn trong trà bị người hạ dược. Lúc sau chờ hắn tỉnh lại, đã là 3 ngày sau, hắn bị nhốt ở phủ nha địa lao, trên người thật không có thương, nhưng cả người nội lực toàn vô pháp nhúc nhích. Lại lúc sau, hắn là bị Phó Tử Hàn cứu ra. Lúc ấy Phó Tử ánh mắt lạnh lùng khuôn đỏ bừng, trong tay cầm trường kiếm còn ở chảy huyết, hắn chém đứt lạnh lẽo tay chân xiềng xích, mang theo hắn ra phủ nha. Đi ra sân khi, lạnh lẽo thấy được hoành nằm Phó Hồng Thiên thi thể, kia khô gầy trung niên nam tử thân đầu chia lìa, đôi mắt còn mở đại đại, chết không nhắm mắt. Phó Tử rét lạnh tình máu lạnh, hắn không cảm thấy giết chính mình Ngũ thúc có gì không ổn, thẳng đến hắn mang theo lạnh lẽo dàn xếp xuống dưới, kiệt ngạo khó thuần thiếu niên, mới cắn răng, cả người phát run nói, phụ thân, cùng huynh trưởng, bị bọn họ giết, phụ thân nói chính là Phó gia Tam lão gia Phó Hồng Vọng, huynh trưởng nói chính là, hắn cùng phụ cùng mẫu thân ca ca, Phó Tử Thần. Lạnh lẽo rất là khiếp sợ, mà lúc này, Thanh Châu Phủ đã hoàn toàn bị không rõ thế lực thống trị, liền hắn, cũng bị vây ở bên trong thành ra không được. Lúc sau lạnh lẽo liên hệ sớm đã xuất ngũ ngày xưa cấp dưới Lục Ích, căn cứ Phó Tử Hàn nói. Tới nói, này đó đánh lén Thanh Châu phản quân, không giống Liêu Châu quân, bọn họ thậm chí không giống Trung Nguyên nhân, có chút giống người Hồ, có chút giống Man nhân. Lạnh lẽo trong lòng có suy đoán, hắn biết Hoàng hậu binh, liền lấy Hồ binh là chủ. Trong lòng mơ hồ có cái nhìn, lạnh lẽo liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Liêu Vương, chỉ cần không phải Liêu Vương tác loạn, kia bọn họ có lẽ có thể hướng Liêu Châu cầu cứu. Vì sao không tìm kinh thành? Bởi vì Hoàng hậu liền ở kinh thành thất vương tất nhiên ốc còn không mang nổi mình ốc. Mà Liêu Châu bên kia, lạnh lẽo tin tưởng, Liêu Vương không dễ dàng như vậy bị bắt giữ. Lạnh lẽo ngay từ đầu là không biết tám tú phường này mật tuyến, đây là Phó Tử Hàn nhắc nhở hắn. Từ khi 3 năm trước đây bị Dung Lăng bên người vị kia Liễu Tư Tá làm đến lại là bị đánh, lại là hạ ngục, ăn tấn đau khổ sau, Phó Tử Hàn đích xác hiểu chuyện, này 3 năm, hắn vẫn chưa lại làm cái gì ức hiếp bá tánh. Bất hảo bất kham ác sự, nhưng hắn cũng vẫn chưa biến hảo, chỉ có thể nói, này 3 năm tới, cũng không ai lại đi chú ý hắn, mà hắn liền an an tĩnh tĩnh, thành thành thật thật đương cái bị tổ ấm, lại bình thường bất quá thế gia con cháu. Lạnh lẽo biết Phó Tử Hàn từng cùng Liễu Tư Tá về điểm này chuyện xưa, nguyên nhân gây ra là Phó lão gia tử đại thọ, mở tiệc chiêu đãi khách khứa khi, Phó Tử Hàn đi châu phủ đại lao, lấy ra mười mấy tên tử tù, đưa bọn họ phóng tới trong rừng, coi như con mồi bắn chết. Chuyện này trở thành một cái nguyên nhân dẫn đến, khiến cho năm đó Thanh Châu, từ trên xuống dưới rối loạn thật lớn một hồi. 3 năm tới, Lạnh lẽo cùng Phó Tử Thần quan hệ thân cận, nhưng cũng chỉ cực hạn ở công sự thượng. Đối với Phó gia gia sự, hắn không có hứng thú hỏi đến. Mà lần này, Phó Tử Hàn đột nhiên xuất hiện, cũng làm Lạnh lẽo chính thức đem cái này trong một đêm, cửa nát nhà tan thiếu niên nhìn đến trong mắt. Cũng là bởi vậy, Lạnh lẽo mới phát hiện. Phó Tử Hàn cũng không có những người khác cho nên vì như vậy kiêu man, tương phản hắn thực thông minh, có không thua với Phó Tử Thần tài hoa, ít nhất, ở Lạnh lẽo vắt hết óc, không có đầu mối khi, hắn có thể cho ra một cái ý kiến. Tám tú phường này tuyến, là Phó Tử Thần, dựa theo Phó Tử Hàn cách nói, là 3 năm trước đây vị kia Liễu Tư Tá trước khi đi trao Tử Thần, dụng ý này đây bị bất cứ tình huống nào, hiện tại Phó Tử Thần đã chết, Phó Tử Hàn đem này tuyến đưa ra, vô tình ngoại. Trở thành Lạnh lẽo cứu mạng rơm ra. Lạnh lẽo hy vọng dùng này tuyến liên hệ Liêu Châu, tin hắn gửi đi ra ngoài không có thông qua Dương Thanh, trực tiếp thông qua Đông Thành Hương Phấn Phô. Tuy rằng bọn họ biết làm Dương Thanh đi gửi khả năng càng thêm bảo hiểm, nhưng cái này Dương Thanh đã nhiều năm chưa cùng tám tú phường giao tiếp, tùy tiện liên hệ nàng, đối phương không tín nhiệm không nói, chỉ sợ còn sẽ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Bởi vậy bọn họ lựa chọn vòng khai Dương Thanh. Nhưng thật ra Lục Ích biết Dương Thanh nếu cùng chi có quan hệ sau, sửng sốt một chút, nói, ta cùng với nàng là hàng xóm. Lạnh lẽo không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, đơn giản khiến cho Lục Ích nhìn chằm chằm Dương Thanh, bọn họ gửi ra tin, tuy rằng không có thông qua Dương Thanh tay, nhưng hồi âm, hẳn là sẽ đưa đến Dương Thanh trên tay, rốt cuộc bọn họ là giả mạo Dương Thanh danh nghĩa, vì vậy, Hương Phấn Phô cầm hồi âm, để nhất thời khắc, hẳn là cũng là đưa đến Dương Thanh trên tay. Lạnh lẽo ý tứ là, hồi âm tới, muốn Lục Ích dẫn đầu cướp đi, đừng làm Dương Thanh phát hiện. Lục Ích hôm nay phải tới rồi tin tức, nhưng này tin tức cùng bọn họ ngay từ đầu thiết tưởng bất đồng. Lạnh lẽo phải đợi chính là hồi âm, Liêu Châu hồi âm, nhưng Lục Ích lại nói, có người tìm Dương Thanh, từ Dương Thanh trong tay lại gửi đi ra ngoài một phong thơ. Biết Dương Thanh này tuyến, chỉ có tám tú phường, Quyền Vương cùng tám tú phường phường chủ quan. Hệ thân mật, Quyền Vương cũng biết, cũng không vì kỳ. Lục Ích suy đoán là, Quyền Vương thu được bọn họ tin, tuy rằng không có hồi âm, nhưng là tự mình tới Thanh Châu, hơn nữa muốn mượn Dương Thanh tay, lại gửi một phong thơ đi ra ngoài, này đệ nhị phong thư, có thể là điều binh khiển tướng quân lệnh. Nhưng Lạnh lẽo cảm thấy không có khả năng, viết thư tìm ngươi cầu cứu, ngươi không nói hai lời liền tìm tới cửa hỗ trợ tới. Quyền Vương là như vậy vô tư phụng hiến người sao? Đây là Quyền Vương vẫn là Bồ Tát. Lục Ích nghe xong Lạnh lẽo một hồi phân tích, cũng cảm thấy chỉ sợ chính mình nghĩ sai rồi. Đồng thời trong lòng kinh nghi, nếu nói hôm nay tìm Dương Thanh gửi thư không phải Quyền Vương, kia sẽ là ai? Trừ bỏ bọn họ, còn có ai biết tám tú phường, biết Dương Thanh người này? Lục Ích đoán không ra. Lãnh Nguyên Soái hỏi hắn Tần gia sự, hắn liền thuận thế trả lời, Tần viên ngoại có cái nữ nhi, 10 ngày trước bị Thanh Châu quan bố chính Phó Tử Thần nạp làm thiếp thất, bọn họ cũng đều biết, đây là ngụy quân giả mạo Phó Tử Thần, chân chính Phó Tử Thần đã chết. Nhưng Tần viên ngoại gia cùng phản quân liên hôn, nơi này đầu khẳng định có vấn đề, bởi vậy mấy ngày này, Lục Ích vẫn luôn giám thị Tần phủ, tưởng nhiều thám thính một ít dấu vết để lại. Lục Ích rời đi sau, trong mật thất lại lần nữa dư lại Lạnh lẽo cùng Phó Tử Hàn hai người. Phó Tử Hàn ngồi ở ghế đá thượng, bộ dáng ngốc ngốc, đôi mắt nhìn chằm chằm trong phòng mộ. Một chỗ, sửng sốt sau một lúc lâu, không có hoàn hồn, Lạnh lẽo đi đến hắn bên người, chụp hạ bờ vai của hắn, hỏi: ngươi cẩn thận lại nói, Phó Tử Thần rốt cuộc là chết như thế nào? Phó Tử Hàn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt nhìn Lạnh lẽo, hắn thật sự có khả năng. Lạnh lẽo vội làm hắn bình tĩnh, theo sau thực sự cầu thị nói, này tuyến trừ bỏ chúng ta, chỉ có ngươi huynh trưởng biết được, nếu hắn không chết như vậy hôm nay Dương Thanh này phong thư, đích xác có khả năng là hắn gửi. Phó Tử Hàn ngón tay đều run rẩy, vội vàng đè lại chính mình đầu, tận lực hồi ức. Màn đêm buông xuống ta nghe được tiếng đánh nhau, ra tới khi, liền nhìn đến nổi lửa, ngũ thúc không đúng, Phó Hồng Thiên cái kia súc sinh, chính kêu người dập tắt lửa, cháy địa phương là Đông Thiên Viện, nơi đó, hàng năm không ai đi, ta buồn không để trong lòng, há biết hỏa diệt sau, bên trong, lại bị nâng ra hai cụ thi thể, hơn phân nửa khuôn mặt đều cháy hỏng, nhưng ngũ quan hình thái ta thượng có thể phân biệt, đích xác, là phụ thân cùng huynh trưởng. Ta mắt thấy bọn họ tắt thở, lạnh lẽo nhăn lại mi, dung mạo ngươi thật sự không nhận sai. Phó Tử Hàn lắc đầu, thân cha, thân ca, như thế nào nhận sai? Thân hình cũng đúng, đồ trang sức, ăn mặc đâu? Phó Tử Hàn ôm lấy đầu, ta không nhớ rõ, lúc ấy, ta sợ hãi thêm chi hỏa tuy không lớn, bọn họ thiêu đến lại quá tàn nhẫn, tóc cùng xiêm y sớm đều thành cho tẫn. Lãnh đại ca, ta phụ thân cùng đại ca thật sự có khả năng không chết sao? Kia bị thiêu chết lại là ai? Ta không biết. Lạnh lẽo miễn cưỡng làm chính mình chấn định xuống dưới, nếu phụ thân ngươi cùng đại ca không chết, như vậy chính là có người, hy vọng những người khác cho rằng bọn họ đã chết, cho rằng bọn họ đã chết có ích lợi gì. Ta tưởng không rõ, lạnh lẽo đều tưởng không rõ, Phó Tử Hàn càng không rõ. Bất lực thiếu niên nhéo chính mình tóc, trong óc lung tung rối loạn. Lạnh lẽo không nghĩ lại kích thích hắn, khuyên hắn một tiếng, nếu ngươi phụ huynh thật sự không chết, bọn họ hiện tại nhất định là an toàn, nếu không cũng không dám vận dụng tám tú phường nội tuyến, cho nên, ngươi cũng đừng nóng vội lo lắng, việc cấp bách, vẫn là trước chờ đến Liêu Châu hồi âm, chúng ta địch nhân lớn nhất, là trong thành phản quân. Phó Tử Hàn chỉ phải gật gật đầu, dùng tay che lại chính mình mặt, lạnh lẽo lại nhắc nhở hắn, ngày mai Tường Hòa cầm đồ phô. Đừng quên chính sự. Phó Tử Hàn, ân, thanh, không hề hé răng. Cùng lúc đó, đại tạp viện, liễu úy đám người, lại ở mở họp. Võ Hồng tay còn không có hảo toàn, bến tàu việc hắn ăn không tiêu, liễu úy cần thiết một ngày hai lần cho hắn thi châm củng cố. Hiện tại, liễu úy liền ở thi châm. Một bên thi châm, nàng một bên cùng mặt khác người ta nói, trong thành cùng thành nam khất cái ít nhất, bất quá cũng không kỳ quái. Này hai khối địa phương xuất nhập đều là phú quý nhân gia, mặc dù có khả nghi người lui tới, cũng sẽ bị lập tức phát hiện, theo dõi tương đối tơi nói rời rạc chút. Dung Lăng nói, trong thành có hai con phố, 12 gia cửa hàng đều nghỉ ngơi nghiệp, hỏi tả hữu quê nhà, là gần nhất mấy ngày trước sau đình. Thời gian này không tiếp tục kinh doanh, quá xảo, vấn đề rất lớn. Liễu Úy nói, Nhạc Đan Xanh gật gật đầu, cầm một phần danh sách ra tới, cửa hàng tên đều ở chỗ này. Hôm nay trên đường, Nhạc Đan Xanh cũng phát hiện không ổn, vì vậy đem không tiếp tục kinh doanh cửa hàng tên đều ký lục xuống dưới. Liễu Úy xem một lần, chỉ vào trong đó hai nhà nói, này hai nhà là Phó gia danh nghĩa sản nghiệp, mặt khác không rõ ràng lắm. Dung Lăng liền phân phó Trung Tự Vũ cùng Ngụy Trù, ngày mai các ngươi đi xem. Trung Tự Vũ cùng Ngụy Trù sẽ giả trang cầu khám phụ tử, đi này đó cửa hàng phụ cận tìm hiểu. Trung Tự Vũ gật đầu, nhìn Nhạc Đan Xanh, thật cẩn thận duỗi tay, từ hắn khe hở ngón tay, đem tên kia đơn rút ra. Nhạc Đan Xanh nhìn hắn một cái, thu hồi tay, thuận miệng nói, ngày mai ta đi thành Bắc nhập hàng. Nói đi nhập hàng, kỳ thật chính là đi thành Bắc tra xét. Liễu Úy lúc này đột nhiên ngẩng đầu, nói, đi qua thành Bắc, ngươi lại đi tranh trong thành, ngày mai ta cùng với Dung Lăng đi thành Tây, chứ không được không? Hôm nay trong thành kia ra các tường bó củi hành đối diện Tường Hòa cầm đồ phô trưởng quầy, xem qua chúng ta rất nhiều thứ, ánh mắt không đúng, ta cảm thấy có vấn đề, ngươi ngày mai lại đi nhìn một cái. Hảo, Nhạc Đan Xanh đồng ý, đơn giản buổi tối tiểu hội, cùng ngày mai nhân thủ an bài, đến đây cũng kết thúc. Lạnh lẽo bị nhốt trong thành gần nửa tháng, cuối cùng bị Phó Tử Hàn cứu ra, tìm được Lục Ích sau, Lạnh lẽo trước tiên muốn cho Lục Ích ra khỏi thành, thế hắn đi một chuyến đóng quân đại doanh, hắn yêu cầu đem binh chỉnh hợp, cùng phản quân chính diện nghênh chiến, nhưng là Lục Ích ra một chuyến thành, khi trở về lại nói cho hắn, trong doanh địa tới một đám thái giám, tên là giám quân, cầm trong tay thánh chỉ, đã tướng quân doanh trung quan giai phó tướng trở lên võ quan toàn bộ khống chế được. Đóng quân đại doanh không phải hắn Lạnh lẽo tư gia quân, đây là triều đình quân, chịu hoàng quyền điều phối, chịu thánh chỉ ước thúc. Đương nhiên, nếu Lạnh lẽo tự mình xuất hiện, bằng hắn đóng quân đại nguyên soái thân phận, phối hợp binh phù, như cũ có quyền lực điều binh khiển tướng, chính là sớm tại bị mê choáng sau, tùy thân đeo binh phù liền không biết tung tích. Hơn nữa hiện tại, hắn Lạnh lẽo bị nhốt trong thành, cũng căn bản vô pháp tự mình hiện thân quân doanh. Lúc này, vùng ngoại ô mấy vạn đại quân, ngược lại thành sa mạc hải thị thật lâu, có thể xem không thể dùng. Chờ đợi Liêu quân cứu viện đồng thời, Lạnh lẽo không thể ngồi chờ chết, hắn yêu cầu ra khỏi thành, yêu cầu tìm về binh phù. Hắn là ở phó phủ bị trào, binh phù có cực đại khả năng còn ở phó phủ, nhưng hiện tại phó phủ người đi nhà trống, phản quân tổng chỉ huy chỗ, biến thành quan bố chính nha môn. Nếu muốn xông vào quan bố chính nha môn, bằng hắn một người, căn bản không hiện thực, cho nên Lạnh lẽo tâm sinh một kế, muốn dùng cái vu hồi phương pháp, trộm nhập quan bố chính nha môn. Thanh Châu quan bố chính, quan cư nhị phẩm, như thế quan trọng tư chính nha môn, trộm nhập nguy hiểm cũng thập phần thật lớn, lạnh lẽo vì tìm kiếm binh phù, chỉ phải bí quá hóa liều, nhưng tiền để là, hắn yêu cầu một ít giúp đỡ, không riêng gì giúp đỡ, còn cần vũ khí. Trong thành một nhà kêu Tường Hòa cầm đồ phô tiểu điếm phô, sau lưng có Thanh Châu bản địa chứ danh ngầm thế lực chống lưng, cái gọi là ngầm thế lực, lại kêu hắc thế lực, mà kia tiệm cầm đồ, cũng không phải bình thường tiệm cầm đồ, đó là một nhà hàng lậu nơi giao dịch. Phó Tử Hàn bị lạnh lẽo an bài đi trước Tường Hòa cầm đồ phô nguyên nhân, đúng là muốn ở nơi giao dịch mỗi tháng sơ tam khai trương khi đi mua rất nhiều vũ khí cùng ngựa. Hiện giờ Thanh Châu bị phản quân quản chế, vũ khí tiêu thụ, ngựa tiêu thụ đều bị nghiêm khắc giám thị đem khống, lạnh lẽo yêu cầu mấy thứ này, chỉ có thể dựa chợ đen giao dịch. Ngày thứ hai, thiên mật mật thổi mạnh phong, là trời đầy mây. Phó Tử Hàn cải trang giả dạng một phen, dán giả dâu, thay đổi một bộ không chớp mắt bố ý, ngụy trang thành lưng còng, run run rẩy rẩy vào Tường Hòa cầm đồ phô. Cầm đồ phô mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, chỉ có một sáu thước cao cầm đồ đài, đài mặt sau ngồi nhà giàu nhìn đến đài bên ngoài người, mí mắt liêu một chút, hỏi, đương cái gì? Phó Tử Hàn từ trong tay áo móc ra một chi kim thoa, dùng màu xanh nhạt mảnh vải bao vây lấy nhét vào đi. Nhà giàu nắn vuốt kia kim thoa, nói, ba lượng. Phó Tử Hàn đè nặng thanh âm nói, thành. Nhà giàu cầm ba lượng bạc, viết chương đơn sơ biên lai cầm đồ, hợp với kia màu xanh nhạt mảnh vải, cùng để còn cho hắn. Phó Tử Hàn lại chỉ lấy bạc cùng biên lai cầm đồ, đem mảnh vải lại tắc trở về. Đối thượng tín hiệu, nhà giàu hiểu rõ, khụ một tiếng, đi ra cầm đồ đài, vòng đến bên ngoài, nhìn mắt phố ngoại người, xác định không có khả nghi, liền đối với Phó Tử Hàn nói, bên này. Nhà giàu mang theo Phó Tử Hàn vào hậu đường, bị một khác đám người cao mã đại tráng sĩ tiếp đi rồi, lại về tới mặt tiền cửa hàng trước. Vừa lúc này, cửa hàng ngoại lại tiến vào một đôi phụ tử. Nhà giàu liếc mắt thấy bọn họ, vẫn là câu kia, đương cái gì? Kia đối phụ tử chung, sắc mặt tái nhợt, nhìn như thân thể không tốt, nhi tử, từ trong tay áo móc ra một cái ngọc bội, dùng màu xanh nhạt mảnh vải bao, miễn cưỡng truyền lên cao cao cầm đồ đài. Nhà giàu nhìn kia mảnh vải, nhướng mày, nghĩ thầm hôm nay khách nhân còn không ít. Hắn tùy ý nói cái giới, kia đối phụ tử đồng ý, viết biên lai cầm đồ, cầm bạc, nhà giàu vẫn là cùng phía trước giống nhau, đem tam dạng đồ vật đều để đi ra ngoài, kết quả cũng là cùng phía trước giống nhau, mảnh vải bị tắc trở về. Nhà giàu cũng mang này đối diện sinh phụ tử vào hậu đường, mà vào hậu đường sau, vẫn luôn cho nhau nâng phụ tử, biểu tình đều thay đổi. Phía trước có hai gã đại hán lánh bọn họ, ngụy trụ lôi kéo Trung Tự Vũ góc áo, nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ a, hiện tại làm sao bây giờ? Ngụy trụ cùng Trung Tự Vũ hôm nay sáng sớm liền ra đại tạp viện, đem hôm qua nhạc đan xanh bày ra 12 gia cửa hàng chung quanh đều đi dạo một lần, tới gần buổi chiều khi, ngụy trụ vốn dĩ cảm thấy nhiệm vụ hoàn thành, có thể đi trở về, nhưng Trung Tự Vũ không biết phát cái gì điên, một hai phải tới này Tường Hòa cầm đồ phô nhìn xem. Ngụy chủ nơi nào không biết hắn tâm ý, tối hôm qua nói tốt, hôm nay nhạc đan xanh đi qua thành Bắc, liền sẽ tới này cầm đồ phô, Trung Tự Vũ tưởng ở chỗ này thử thời vật, từ từ nhạc đan xanh. Ngụy chủ phiền đến muốn mệnh, nhưng lấy Trung Tự Vũ không có biện pháp, tức giận đến cắn răng, vẫn là bồi hắn lại đây, ai biết, vừa vặn liền gặp được cửa hàng đi vào một cái lưng còng hán tử, bọn họ ở cửa đều thấy, hán tử kia lấy kim thoa cầm đồ, tắc mảnh vải, động tác rất có nghi thức cảm. Quay đầu lại đã bị mang vào nội đường, ngụy chủ cảm thấy nơi này có vấn đề, nào biết còn không có tới kịp nói, Trung Tự Vũ đã xé mở chính mình áo choàng một góc, bao cái ngọc bội, đi vào. Ngụy chủ sợ tới mức chạy nhanh đuổi kịp, vì thế có lúc sau vừa ra, lâm thời nảy lòng tham, Trung Tự Vũ không có kim thoa, liền dùng mảnh vải bao ngọc bội, nào biết mấu chốt manh mối tựa hồ nguyên bản liền không phải kim thoa, mà là kia mảnh vải, tiếp mảnh vải, nhà giàu cũng đem bọn họ mang vào nội đường. Ngụy chủ hiện tại thật sự luống cuống, cho nên này mẹ nó địa phương quỷ quái gì, như thế nào nhiều như vậy đeo vũ khí tuần tra tráng hán, là ổ cướp sao? Trung Tự Vũ thời trẻ tam giáo cửu lưu hỗn, đối với chợ đen nơi giao dịch cũng có hiểu biết, bởi vậy hắn nhìn trong chốc lát liền phán định, nơi này hẳn là cũng là cái chợ đen nơi giao dịch. Phía trước cái kia lưng còng hán tử lúc này đang đứng ở đại sảnh một góc câu lũ thân mình, cùng một cái đáng khinh tên côn đồ nói chuyện. Ngụy chủ nhìn quanh mình lui tới tuần tra hán tử, lại xem bọn hắn trong tay lưỡi dao sắc bén, sợ hãi cùng Trung Tự Vũ lầm nhầm, ra cửa qua cấp, ta không mang dược, trong chốc lát nếu là động khởi tay tới làm sao bây giờ, ta yếu đuối mong manh, ta nhưng đánh không. Lại, Trung Tự Vũ không muốn nghe hắn bức, nhưng cũng biết, bọn họ lầm sấm chợ đen, muốn đường cũ phản hồi đã là không có khả năng, nhưng là này Thanh Châu phủ chợ đen rốt cuộc có cái gì quy củ, bọn họ người bên ngoài cũng không biết. Trung Tự Vũ do dự một chút, lại một lần đem ánh mắt đầu hướng về phía cái kia lưng còng hán tử, phía trước chính là bắt trước hắn tiến chợ đen, kia trong chốc lát lưng còng hán tử làm cái gì, bọn họ liền làm cái đó, y dạng hòa hồ lô, hẳn là sẽ không lộ ra dấu vết. Như vậy nghĩ, Trung Tự Vũ kéo run run rẩy rẩy ngụy trù, liền đi tới kia lưng còng hán tử sau lưng, đang ở cùng đáng khinh lưu manh cò kè mặc cả, thương lượng mua người Phó Tử Hàn. Phó Tử Hàn nhìn đột nhiên toát ra tới, lấp kín hắn một đôi phụ tử, sửng sốt một chút, tâm liền khẩn, hắn tưởng chẳng lẽ là chính mình lộ tẩy, lòi, bị nhận ra tới. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ hư hư phiết kia đối phụ tử, rồi sau đó thử tính lôi kéo lưu manh. Cách này đối phụ tử xa chút, kết quả bọn họ mới vừa đi nửa bước, kia đối phụ tử lại theo sát sau đó. Cái này kia tên côn đồ cũng cảm thấy không đúng rồi, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đánh giá kia đối phụ tử, rồi sau đó cảnh giác đối Phó Tử Hàn nói, ta đi cái nhà xí, có thể tới chợ đen làm buôn bán, cái nào không phải giấu đầu lộ đuôi, kia tên côn đồ rõ ràng là cảm giác được nguy hiểm, cho nên mượn niệu độ. Phó Tử Hàn biểu tình khó coi, bọn buôn người chợ đen tuy rằng nhiều, nhưng nhiều là bán nữ nhân tiểu hài tử, bọn họ muốn mua chính là thanh tráng niên, nhìn chung quanh toàn bộ chợ đen, chỉ có vừa rồi cái kia lưu manh trong tay có hóa, này đều bắt đầu nói giới, mặt sau này đối phụ tử đột nhiên đem bán ra dọa đi rồi. Phó Tử Hàn đèn nặng hỏa, vẫn là không xác định chính mình có phải hay không lòi, hôm nay ra cửa trước, lãnh đại ca rõ ràng khen hắn, nói hắn cải trang đến liền hắn đều nhận không ra, Phó Tử Hàn không cảm thấy lạnh lẽo sẽ nói dối. Sờ sờ trên mặt tròm dâu, Phó Tử Hàn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm kia đối phụ tử, quyết định hỏi rõ ràng, nhị vị có việc. Đồng thời hắn cũng xem chuẩn đường ra, nếu là đối phương thật là tới bắt hắn, hắn sẽ lật đổ bên cạnh kệ để hàng, sau đó sấn loạn, trước tiên, hỏa tốc nhắm hướng đông môn thoát đi. Phó Tử thất vọng buồn lòng chung có toàn bộ kế hoạch, còn tính chấn định, nhưng bên kia, Ngụy Trù lại không chấn định, hắn cuống quyết nhìn Trung Tự Vũ, trong hai mắt. Tất cả đều là, làm sao bây giờ hắn phát hiện chúng ta làm sao bây giờ. Trung Tự Vũ đảo cũng cơ linh, suy nghĩ một lát, ba phải cái nào cũng được nói, mua đồ vật. Phó Tử Hàn cau mày, ta không phải bán ra. Trung Tự Vũ liền do dự đem ánh mắt chuyển hướng vừa rồi tên côn đồ rời đi phương hướng. Phó Tử Hàn thở hắt ra, xác định đối phương cũng là tới mua người, cũng không phải nhận ra chính mình, trong lòng tảng đá lớn buông, nhưng theo sau lại thực không vui. Trách cứ, vị kia huynh đệ sợ là sẽ không đã trở lại, ngươi muốn mua người, đại nhưng nói thẳng, lén lút đứng ở ta sau lưng làm cái gì? Nguyên lai hắn là mua người. Trung Tự Vũ yên lặng lại nắm giữ một cái manh mối, sau đó rất có tố chất nói, ta ở xếp hàng. Phó Tử Hàn. Hai người nói chuyện thanh âm có điểm đại, cách đó không xa tuần tra tráng hán hướng bên này đi tới. Phó Tử Hàn vội vàng cong hạ lưng, dùng tay che giấu tính che miệng lại, che che giấu giấu. Tráng hán. Nắm chuôi đao, lại đây cảnh giác hỏi, làm sao vậy? Phó Tử Hàn khụ một tiếng, dùng tang thương âm điệu giải thích nói, tiểu hiểu lầm. Tráng hán nhíu nhíu mày, lại nhìn về phía Trung Tự Vũ cùng Ngụy Trù hai người. Ngụy Trù lặng lẽ hướng Trung Tự Vũ mặt sau trốn rồi một chút, trong lòng run sợ bộ dáng phi thường khả nghi. Tráng hán trong lòng càng thêm hồ nghi, vòng đến bên kia, chỉ vào Ngụy Trù hỏi, ngươi muốn mua cái gì? Ngụy Trù đáng thương vô cùng xúc cổ, trộm xem. Trung Tự Vũ. Trung Tự Vũ lạnh nhạt ngắm hắn, lý đều không để ý tới, hắn biết Ngụy Trù là trang, người này trước kia hành tẩu giang hồ, giết người vô số, có thể bị này nho nhỏ chợ đen làm sợ, diễn đến cùng thật sự dường như, còn không phải là hai chữ, ham chơi. Quả nhiên, Ngụy Trù xem Trung Tự Vũ không để ý tới hắn, ủy khuất mếu máo, sau đó cùng Tráng Hán nói, mua người. Người nào? Tráng Hán lại hỏi, Ngụy Trù một phen nắm lấy Tráng Hán tay, đột nhiên than thở khóc lóc nói, cho ta nhi tử mua cái tức phụ, đại ca ngài là không biết, ta nhi tử, chính là bên cạnh đứng cái này, hắn trời sinh không cử, thận hư khí mệt, sống hơn 30 năm, đến nay cũng chưa hưởng qua đương nam nhân tư vị, đại ca, ngài là trận này tử quản sự sao? Kia vừa lúc, xin hỏi ngài biết ai trong tay có tiểu quả phụ bán sao? Tốt nhất sinh quá hài tử, không có biện pháp, ta này nhi tử chú định vô hậu, mua cái tức phụ, lại mua đứa con trai, vừa lúc xong hỉ lâm môn. Tráng hán. Hiển nhiên không dự đoán được này đối phụ tử thân thế như vậy đáng thương, bổn còn hoài nghi ánh mắt tức khắc tiêu tán, thay thế chính là đầy ngập đồng tình. Hắn nhìn bên cạnh đứng tái nhợt thanh niên, nhìn chằm chằm hắn gầy ba ba thân mình ngắm trong chốc lát, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở hắn đũng quần. Nhìn rất bình thường người, như thế nào liền có như vậy cái tật xấu, đáng thương a. Ngay cả còn ở trang lưng còng Phó Tử Hàn đều tin, hắn do dự nhìn chằm chằm Trung Tự Vũ nhìn, nghĩ thầm khó trách hắn mặt như vậy bạch, nguyên lai có bệnh, bất quá trời sinh không cử. Nói cách khác, sống 30 năm liền thủ dâm đều không có quá sao, kia thật là quá đáng thương. Bị hai song ẩn hàm thâm ý ánh mắt qua lại đánh giá, Trung Tự Vũ tức giận đến mau bốc khói, hắn song quyền nắm chặt, sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm Ngụy Trù ánh mắt, hận không thể đem hắn đại ta tám khối. Ngụy Trù làm bộ không thấy được, liệu định Trung Tự Vũ không dám động thủ, cho nên không ngừng không sợ, còn vẻ mặt thành thật với nhau cùng Tráng Hán cùng Phó Tử Hàn kéo việc nhà, giảng tất cả đều là nhà mình nhi tử, từ nhỏ nhân dương khí lỗ lã, nuôi nhược không dậy nổi, chịu đủ cùng tuổi tiểu bằng hữu khinh nhục bá lăng năm xưa chuyện cũ. Tráng Hán nghe mê mẩn, một bên nghe còn một bên an ủi hắn, nói bọn họ chợ đen cái gì nguồn cung cấp đều có, nhất định sẽ giúp hắn lưu ý nhà ai có xinh đẹp tiểu quả phụ. Ngụy Trù cảm động lại là gạt lệ, lại là nói lời cảm tạ, diễn nhiều vô cùng. Sau đó quay đầu, liền phát hiện Trung Tự Vũ tức giận đến đã ở phát run, run đến người đều ra hư ảnh. Cũng sợ đem Trung Tự Vũ thật sự tức chết, Ngụy Trù cuối cùng có điều thu liễm, tam ngôn hai câu đem Tráng Hán khuyên đi. Tráng Hán rời đi khi, còn vẻ mặt than thở lại nhìn Trung Tự Vũ hai mắt, hiển nhiên là thật sự vì hắn bi thảm thân thế cảm thấy động dung. Phó Tử Hàn lúc này cũng ra tiếng, hắn biểu tình có chút mất tự nhiên, chảo chảo mặt, mịt mờ. Nói, vừa rồi cái kia lưu manh, nhận thức không ít người nha tử, lần tới gặp được, ta giúp ngươi hỏi một chút, có hay không tiểu quả phụ. Trung Tự Vũ mặt lại trắng vài phần, Ngụy Trù vội chân thành cảm tạ, vậy làm phiền huynh đệ ngươi. Phó Tử Hàn, ân, thanh, đỉnh vẻ mặt hồ cha, đà bối, đi tìm khác bán ra. Nhất đẳng đến chung quanh không có người, Trung Tự Vũ giấu ở trong tay áo dây thép liền lộ ra tới, hắn cực nhanh dùng sợi tơ quấn lấy Ngụy Trù thủ đoạn, sợi tơ tạp trụ vị trí, đúng là Ngụy Trù mạch môn. Đau đau đau đau đau, Ngụy Trù kêu to hai tiếng, sau đó tò mò hỏi, ai, như thế nào biến thành dây thép, ngươi chỉ vàng đâu? Chỉ vàng bị Liễu Úy thấy, cấp thuận đi rồi, sau lại hắn học thông minh, bị đều là dây thép. Bất quá lực sát thương cùng chỉ vàng không sai biệt mấy. Trung Tự Vũ lại lặc một chút, thiếu chút nữa đem Ngụy Trù tay tể cắt thành hai đoạn. Lúc này Ngụy Trù rốt cuộc có phản ứng, hắn xúc nội lực, toàn rót ở trên cổ tay, sau đó Trung Tự Vũ liền giác lực đạo chịu trở, như thế nào lặc, đều lặc bất động. Ngụy Trù vô tội nhìn hắn, còn cười hắc hắc, sai rồi, ta nhận sai. Trung Tự Vũ tức giận đến phiền, nhưng lại đánh không lại hắn, căm giận đem dây thép thu, mắng, thật không nên làm ngươi đi theo lên bờ. Ngụy Trù Mỹ tư tư không để trong lòng, lảo đảo lắc lư đi theo Trung Tự Vũ mặt sau, ở trong đại sảnh một bên đi dạo, một bên nghe lén người khác buôn bán, hai người cuối cùng cái gì cũng chưa mua, nhẹ nhàng rời đi, theo lý thuyết vào chợ đen, rời đi khi trong tay không mang theo điểm đồ vật, đều sẽ có vẻ khả nghi, nhưng tuần tra Tráng Hán nhóm đều hiểu biết này đối phụ tử thân thế, bởi vậy xem bọn họ tay không mà về, không ngừng không cảm thấy khả nghi, còn phi thường đồng tình, hơn nữa có người còn cực người giàu có nói chủ nghĩa lại đây khuyên giải an ủi, lần này không tìm được thích hợp không quan trọng, lần sau liền có, ngàn vạn không cần nản lòng. Nói, còn trộm tắc một lọ Tráng Dương hoàn cấp Ngụy Trù, nhỏ giọng nói, hài tử còn trẻ, thử lại, nói không chừng còn có cơ hội. Ngụy Trù cảm động cực kỳ, cùng Tráng Hán nhóm sôi nổi cáo biệt, rời đi khi đều lưu luyến không rời. Ra Tường Hòa cầm đồ phô, Trung Tự Vũ gấp không chờ nổi tưởng mau rời khỏi, kết quả mới vừa đi hai bước, liền xem Nhạc Đan Xanh đang từ đầu đường hướng bên này lại đây. Do dự một chút, hắn trung quy dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ chờ Nhạc Đan Xanh. Nhạc Đan Xanh cũng thấy được Trung Tự Vũ cùng Ngụy Trù, hắn nhăn nhăn mày, đi tới khi, liền nghe được Trung Tự Vũ nhỏ giọng kêu hắn, Nhạc ca. Hắn không lên tiếng, thuận thế hỏi, cha xong rồi. Trung Tự Vũ gật đầu, chủ động nói, đều cha xong rồi, 12 ra cửa hàng, có tam gia là, không cần nói cho ta. Nhạc Đan Xanh thanh lãnh đánh gãy hắn, ánh mắt lướt qua bọn họ sau lưng chiêu bài, mặt trên viết, Tường Hòa cầm đồ phô, 5 chữ. Trung Tự Vũ lại nói, này cửa hàng đích xác có quái, bên ngoài là tiệm cầm đồ, bên trong là chợ đen, chúng ta đi vào xem qua, Nhạc ca cũng đừng đi vào, bên trong canh phòng nghiêm ngặt, tuần tra người rất nhiều, đều mang theo binh khí, trong phòng còn thiết có cơ quan, tùy tiện đi vào, không an toàn. Nhạc Đan Xanh nhướng mày, hỏi, ngươi đi vào? Đúng vậy. Trung Tự Vũ nói, bên trong bài trí bố cục ta đều nhớ kỹ, trở về ta hòa ra tới, Nhạc ca liền không cần thiệp hiểm. Nhạc Đan Xanh không ra tiếng, ánh mắt buông xuống khi, lại không cẩn thận nhìn đến ngụy chủ trong tay chính nắm một lọ đồ vật, kia cái chai thượng dán cái nho nhỏ nhãn, trên nhãn viết bốn chữ, kim thương không ngã. Nhạc Đan Xanh, Trung Tự Vũ chú ý tới hắn ánh mắt, mặt đều đỏ, vội vàng giải thích, này, này không phải ta, là ngụy chủ mua cái này chợ đen, không, không mua điểm đồ vật, không hảo ra tới, là hắn, cái gì là của ta. Ngụy chủ phản ứng cũng thực mau, sợ bị dán lên không cử nhãn, trực tiếp đem bình nhỏ tắc Trung Tự Vũ trong lòng ngực, dương cằm nói, rõ ràng là của ngươi, đừng rảo biện, không phải, không phải ngươi hoảng cái gì, ngươi nói lắp cái gì. Trung Tự Vũ muốn giết ngụy chủ tâm đều có. Nhạc Đan Xanh nhíu mày, lãnh đạm nói, không cần cùng ta giải thích. Nói đúng không dùng giải thích, nhưng ánh mắt lại vi diệu từ Trung Tự Vũ trên người đảo qua mà qua. Trung Tự Vũ thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới. Vừa lúc này, cầm đồ phô lại ra tới. Một người nò đà lưng, đầy mặt tròm râu, vùi đầu thật sự thấp, đi đường tốc độ lại rất mau. Nhạc Đan Xanh nhìn người nó liếc mắt một cái, buồn không để ý, nhưng thu hồi ánh mắt khi, lại sửng sốt một chút, ngay sau đó nheo lại đôi mắt. Trung Tự Vũ nhận ra đây là vừa rồi lưng còng, thấy Nhạc Đan Xanh ánh mắt không đúng, cẩn thận hỏi, như thế nào? Nhạc Đan Xanh sụ mặt nói, quan ủng. A, hắn xuyên quan ủng. Một cái phố phường gia dân, không có khả năng có quan ủng. Xuyên, Trung Tự Vũ còn chưa phản ứng lại đây, Nhạc Đan Xanh đã nhanh chóng giấu kín, đi theo kia lưng còng mặt sau. Cùng thời khắc đó, thành tây một nhà kêu đại dục tiệm gạo cửa hàng, Liễu Úy Vê một phen tân mễ, ở trong tay thưởng thức. Một đấu 700 văn, trưởng quầy, này giá, có phải hay không có điểm quý? Tiệm gạo trưởng quầy đứng ở trên quầy hàng gảy bàn tính, nghe vậy sốc sốc mí mắt, không thế nào để ý nói, hiện tại là 700 văn, quá chật, 1000 văn đều không thấy được. Có thể mua nửa đấu. Liễu Úy nhướng mày, kinh thành giá gạo cũng không như vậy thái quá, trưởng quầy là khinh chúng ta người bên ngoài đúng không? Tiệm gạo trưởng quầy cười lạnh một tiếng, lười đến cùng nàng nói, một đấu 700, ái mua không mua, không mua liền đi. Liễu Úy không lên tiếng, nghiêng mắt nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng đối nàng gật gật đầu, hai người cầm tay rời đi. Hôm nay một ngày, bọn họ đi khắp thành Tây sở hữu 5 tiệm lương, trừ bỏ đã đóng cửa hai nhà. Dư lại cửu gia, giá gạo du giới một nhà tái một nhà quý. Thanh Châu bất quá luân hãm nửa tháng, bá tánh chưa kinh giác tình thế. Này các gia cửa hàng nhưng thật ra đã có nghe thấy, cố định lên giá, đem bá tánh thường dùng sinh hoạt nhu yếu phẩm, trực tiếp phiên thượng mấy lần bán. Thật đúng là vô gian không thương a, kiếm này đó quốc nạn tiền, bọn họ cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Ra tiệm gạo, Liễu Úy đối Dung Lăng nói, trước mắt mới thôi, thành Tây bên này cửa hàng giá cả bỏ lên đến tối cao, xa xa dẫn đầu thành Nam, trong thành, trong đó mấy nhà 5 tiệm lương chung, lại lấy nhà này đại dục tiệm gạo giá cả vì nhất, này đại dục tiệm gạo sau lưng chủ nhân là ai? Dung Lăng suy nghĩ trong chốc lát, mới trả lời, họ Tần, phủ đệ cũng ở thành Tây. Liễu Úy vuốt cằm, xem ra vị này Tần lão bản, cùng phản quân người đi được rất gần a, bên trong tin tức đều tiết lộ cho hắn, như vậy chúng ta có phải hay không có thể giả thiết, Thanh Châu liền phải rối loạn. Thanh Châu đã rối loạn. Dung Lăng nói, Liễu Úy lắc đầu, hiện tại còn chưa đủ loạn, mấy ngày xuống dưới, chúng ta tra ra, Thanh Châu thời hạn nghĩa vụ quân sự sở hữu quan viên, toàn bộ mất tích, nói là mất tích, trên thực tế bọn họ lại còn ở, phản quân thay mận đổi đào, giả mạo nguyên bản quan viên, sau lưng tiếp tục chủ đạo Thanh Châu thành vận tác. Chúng ta không biết bọn họ kế hoạch là cái gì, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ bước tiếp theo, sẽ không thỏa mãn với giả mạo. Bọn họ muốn chân chính chiếm lĩnh Thanh Châu, muốn công khai đi ra, tuyên cáo chính mình quyền sở hữu, vì vậy, vị kia Tần lão bản, mới chướng gạo thóc giá cả. Thử nghĩ một chút, nếu các bá tánh một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình nơi châu phủ bị một khác đám người xâm lược, bọn họ sẽ như thế nào làm? Đệ nhất, đào vong, đệ nhị, phản kháng, đệ tam, đầu hàng, mặc kệ là này ba loại nào một loại, nhân tâm hoảng sợ là tất nhiên, chuân lương cũng là tất nhiên. Hiện tại, bá tánh thượng không hiểu được Thanh Châu đổi chủ, vị kia Tần lão bản cũng đã bắt đầu chướng giới. Như vậy, nghịch đẩy một chút, Thanh Châu bạo loạn nhật tử, tự nhiên không xa. Dung Lăng lẳng lặng nghe, sau một lúc lâu, đi Tần phủ nhìn xem. Liễu Úy, Ân, Thanh, thở sâu, lầu bầu, cũng không biết phó tử thần rốt cuộc ở đâu, có hay không nguy hiểm. Dung Lăng không có lên tiếng, hắn cũng muốn biết, Thanh Châu thành trước kia bọn quan viên, hay không đều còn sống. Trạng vạn. Phía trước, Liễu Úy cùng Dung Lăng đến Tần phủ cửa sau, Tần phủ tựa hồ ở cái tiểu lâu, cửa sau đại sưởng, thường thường liền có một thân đổ mồ hôi tiểu công, đẩy gạch đất, ra ra vào vào. Liễu Úy cùng Dung Lăng ở bên cạnh quan sát trong chốc lát, xác định này đó tiểu công đều không phải Tần Phủ Gia Nô, mà là bên ngoài mướn công sự đoàn đội, bởi vậy liền không có che lấp, nghênh ngang từ cửa sau đi vào. Mới vừa đi vào, liền gặp được một người cao to thanh niên, kia thanh niên cũng là cái công nhân, trên vai khiêng cái cuốc, nhìn đến bọn họ, sửng sốt một chút, lui ra phía sau nửa bước cung kính cung eo. Đây là đem bọn họ coi như Tần Phủ chủ tử. Liễu Úy làm bộ làm tịch, ân thanh, rời đi trước, ánh mắt liếc tới rồi kia công nhân hai chân, ngay sau đó trệ hạ, lại lập tức nhìn mặt khác tiểu công chân, cuối cùng lôi kéo Dung Lăng ống tay áo áo. Dung Lăng cũng thấy được, hắn gọi lại cái kia công nhân, ngươi. Kia công nhân dừng lại, khó hiểu hỏi. Công tử có gì phân phó? Ngươi kêu gì? Dung Lăng hỏi. Kia công nhân tạm dừng một lát, mới thong thả nói, tiểu nhân họ Lục, tên một chữ một cái ích, là bọn họ đốc công. Ngươi giày ô uế. Liễu Úy đột nhiên nói. Kia kêu Lục ích đốc công nhìn chính mình chân, bởi vì thường làm thể lực sống, sợ ống quần vướng đến chân, mặc dù là ngày mùa đông, bọn họ cũng là đem quần quấn đến cẳng chân vị trí, cứ như vậy, mắt cá chân cùng giày tất nhiên sẽ thực dơ, nói là dùng bùn bao. Vây lấy đều không quá phật. Lục ích không biết hai vị này công tử là có ý tứ gì, chỉ có thể cung kính hồi, là ô uế, nhục hai vị quý nhân mắt. Ta không phải ý tứ này. Hai người chung, thân hình thiên mảnh khảnh vị kia công tử chỉ hắn mũi chân, quá bẩn. Lục ích vẫn là không quá minh bạch, mày khẩn ninh lên. Kia hai vị công tử lại không nói, cầm tay rời đi. Thẳng đến hai người đã biến mất không thấy, Lục ích mới hồ nghi nhìn xem chính mình chân, nhìn lại bên cạnh. Một vị khác nhân viên tạp vụ chân. Như vậy một phen đối lập sau, hắn thoáng chốc phía sau lưng thấm ra mật mồ hôi lạnh. Lục ích thời trẻ nhập quân, là vị đương hơn 20 năm lão binh, 2 năm trước hắn bị thương, bị bắt xuất ngũ, lúc sau liền ở Thanh Châu Thành bắt đầu làm thợ ngoa, lại lúc sau hắn làm chính mình công sự tiểu đoàn đội tuyển nhận, đều là một ít có cầm sức lực, nhưng lại không có gì học vấn mãng hán tử, mà ở những người này chung, tham gia quân. Ngũ xuất thân Lục ích, liền có vẻ đặc biệt xuất chúng, vô luận là thể lực vẫn là sức chịu đựng, đều so này đó tháo hán hiếu thắng rất nhiều. Tựa như hiện tại, bởi vì nhiều năm tham gia quân ngũ huấn luyện nguyên nhân, hắn đi đường khi đã theo bản năng hình thành thói quen, sẽ dùng mũi chân trước chấm đất sẽ phi thường dùng ít sức, cũng có thể giảm bớt thể trọng phụ tải, nhưng bởi vậy, giày tiêm cũng sẽ mài mòn đến tương đối lợi hại, bất quá giày gót lại sẽ không quá bẩn. Mà mặt khác người bình thường, không có trải qua quá quân sự huấn luyện, bọn họ sẽ càng thói quen gót chân trước chấm đất, cho nên bọn họ giày gót sẽ so mũi chân càng dễ dàng dơ, càng dễ dàng mài mòn. Mới vừa rồi kia hai vị công tử cô đơn nhắc tới hắn chân, lại cô đơn nhắc tới mũi chân, này rõ ràng đã nhìn ra hắn là quân nhân xuất thân. Lục ích ngực nhoáng lên, lại hoàn hồn khi, phát hiện chính mình trên đầu cũng ra hãn, mồ hôi chính theo thái dương chảy vào trong cổ, kích đến hắn run lập cập. Lục ích thở hổn hển một hơi, kinh hồn chưa định hỏi bên cạnh nhân viên tạp vụ, mới vừa rồi kia hai người là ai. Nhân viên tạp vụ cũng không quen biết, thuận miệng nói, có thể là nào phòng thiếu ra đi. Lục ích không dám đại ý, mang theo cái cuốc, cơ hồ là chạy như điên theo hai người rời đi phương hướng chạy tới. Mà chờ hắn mới vừa đi đến hoa viên, đã bị nơi xa một viên đá đánh trúng, kia cục đá không biết tạp tới rồi hắn nơi nào, hắn tức khắc cả người cứng đờ, không thể động đậy. Điểm huyệt, Lục ích hoảng sợ mở to hai mắt. Một lát sau, hắn liền nhìn đến sau núi giả, đi ra hai người, đúng là mới vừa rồi kia hai vị thanh niên, vị kia thân hình cao lớn, bộ dạng lạnh lùng thanh niên đem hắn kéo vào hoa viên một chỗ sơn phùng gian, sau đó lạnh lùng hỏi, ngươi là ai người? Lục ích còn có thể nói chuyện, nhưng hắn không dám nói, mồ hôi đem quần áo toàn thấu ướt. Lạnh lùng thanh niên bên người, mảnh khảnh thanh niên nhưng thật ra hảo tính tình, hắn vỗ vỗ lạnh lùng thanh niên bả vai, lại nhìn Lục ích, ôn thanh mở miệng, nếu ngươi là phản quân người, không có khả năng nhìn không ra chúng ta không phải Tần phủ chủ tử. Nhưng ngươi mới vừa rồi đích xác cho rằng chúng ta chính là Tần phủ chủ tử, trả lại cho chúng ta khom lưng, cho nên, ta phán đoán ngươi không phải phản quân người. Mới vừa rồi chúng ta lại nhắc tới ngươi giày tiêm, này thuyết minh chúng ta phát hiện. Ngươi là quân nhân xuất thân, kỳ thật quân nhân xuất ngũ làm việc xây nhà người rất nhiều, nhưng ngươi nếu không phải trột dạ nói, sẽ không kinh giác lúc sau, chạy tiến hoa viên tìm chúng ta, ngươi tìm tới, như vậy chứng minh, ngươi cũng không phải một cái bình thường quân nhân xuất thân việc xây nhà. Ngươi còn có khác thân phận, cho nên, hiện tại nói cho chúng ta biết, ngươi là ai người? Ta không biết hai vị công tử, đang nói cái gì, ngắn ngủi yên tĩnh sau, là Lục ích mang theo chột dạ thanh âm vang lên. Liễu Úy nhìn hắn, cười một tiếng, kỳ thật ta không cần ngươi nói, đem ngươi vây ở chỗ này, trở về tìm ngươi nhân viên tạp vụ nhóm, ngươi thân gia tin tức, gia có mấy khẩu, thực dễ dàng liền sẽ bị hỏi thăm ra tới, đến lúc đó, muốn biết cái gì, ta đi nhà ngươi nhìn xem, tự nhiên rõ ràng. Lục Ích nghe này, vẫn chưa có bao nhiêu kinh hoàng. Liễu Úy minh bạch, từ từ nói, trong nhà không ai a, là không cùng thân nhân ở cùng một chỗ, vẫn là trong nhà cũng chỉ có ngươi một người. Nga, chỉ có ngươi một người a? Lục Ích nhìn chằm chằm hắn, ta cái gì cũng chưa nói. Liễu Úy lắc đầu, ngươi không cần nói. Theo sau lại nói, bất quá chỉ có ngươi một người, đích xác có chút khó giải quyết, nhưng cũng không có việc gì, luôn có láng giềng quê nhà, dấu vết để lại tổng còn có thể tra được một ít, lại vô dụng gì. Nhắc tới láng giềng quê nhà, ngươi biểu tình không đối Nga, ngươi hàng xóm có vấn đề. Lục Ích mặt đều thanh, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, ta nghe không hiểu ngươi nói, ngươi hàng xóm, là ngươi đồng đảng. Liễu Úy tiếp tục hỏi, xem Lục Ích đôi mắt tức khắc chừng thật sự đại. Liễu Úy cười, thật đúng là a, kia khả xảo, ngươi mạnh miệng, không biết ngươi đồng loa có phải hay không cũng như vậy mạnh miệng. Đúng rồi, ngươi đồng loa, là nam hay là nữ? Lục Ích khẩn nghẹn miệng, hai mắt phẫn hận chừng mắt Liễu Úy. Liễu Úy búng tay một cái, chậm rãi gật đầu, đã hiểu, là nữ. Lục Ích tựa như sét đánh giữa trời quang. Vậy như vậy đi. Liêu xong rồi chính mình muốn nói, Liễu Úy quay đầu đối Dung Lăng nói, đem hắn ném cho Tần phủ gia đình, liền nói hắn thân phận có dị, chúng ta đi trước nhà hắn nhìn xem. Dung Lăng, Ân, Thanh, dẫn theo Lục Ích cổ áo, liền phải đem hắn đưa ra đi. Lục Ích bận rộn lo lắng hô, từ từ, từ từ. Dung Lăng dừng, lạnh nhạt nhìn hắn. Liễu Úy vẫn là cười tủm tỉm, anh em, ta hỏi không nhiều lắm, liền hỏi một câu, ngươi chủ tử là ai, nói cho ta chính xác đáp án, cũng đỡ phải chúng ta chạy tơi chạy lui. Lục Ích trầm mặc một lát, cắn chặt răng hỏi lại, các ngươi là ai? Liễu Úy cười nói, kỳ thật ngươi hẳn là cũng đoán được, vừa rồi ta nói, ta kết luận ngươi không phải phản quân người, ta nếu dùng phản quân hai chữ, thuyết minh ta cùng với kia hỏa nghịch tặc cũng không phải một đám, nếu ngươi ta đều không phải phản quân người, nhưng lại đồng thời xuất hiện ở cái này cùng phản quân quan hệ thân mật Tần phủ, ta tưởng chúng ta mục tiêu hẳn là không sai biệt lắm, nếu mục đích nhất trí, địch nhân của địch nhân cũng coi như bằng hữu đi. Cho nên ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi nguyện trung thành chính là ai? Thanh Châu phủ Doãn Tư Mã Tây, vẫn là phó gia vị nào? Ngươi không cần phải gấp gáp hỏi ta là ai, xác định thân phận của ngươi vô hại sau ta sẽ nói cho ngươi. Là bằng hữu sao? Lục Ích thập phần do dự. Lục Ích cũng không dám tin tưởng như vậy đột nhiên toát ra tới một cái người sống, hắn đặc biệt sợ hai đối phương là sớm đã phát hiện thân phận của hắn, hiện tại cố ý làm bộ đồng đạo người trong, mượn này bộ lấy hắn tín nhiệm. Lục Ích không phải người quá thông minh, nhưng hắn cũng không tính xuẩn, hắn trong lòng thiên bình, trước sau lắc lư không chừng. Liễu Úy đột nhiên lại chuyện vừa chuyển, ngươi đồng đảng là cái nữ nhân, như vậy, ngươi thích nàng? Lục Ích cổ đỏ lên, dương mắt chừng mắt nàng. Liễu Úy gật gật đầu, lý giải. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, một, trả lời ta vấn đề, nhị, ta tìm ngươi người trong lòng hỏi đi. Lục Ích nghẹn nửa ngày, không nghẹn ra một chữ, cuối cùng, qua đã lâu, hắn mới hự nói, nàng cái gì cũng không biết. Có biết hay không không cần ngươi đến trả lời, chúng ta sẽ chính mình hỏi. Nói, nàng đối Dung Lăng ý bảo, Dung Lăng lại lần nữa nhắc tới Lục Ích cổ áo, muốn đi ra ngoài. Lục Ích lại kêu, từ từ, từ từ, lại không phải. Tiểu cô nương, làm ra vẻ cái gì? Liễu Úy không kiên nhẫn, tạp đi bĩu môi nói, ta chỉ là hỏi ngươi chủ tử là ai, ta hỏi ngươi ngươi chủ tử tàng chỗ nào rồi sao, hỏi các ngươi ra đại bản doanh sao, ngươi hạt não bổ cái gì, có dám thì phóng, chạy nhanh. Liễu Úy là thật sự ngại nét mực, thô tục đều biểu, Dung Lăng yên lặng nhìn nàng, nheo lại mắt. Liễu Úy không quản hắn, liền nhìn chằm chằm Lục Ích, sau đó nói hay không, ta cuối cùng mấy chục cái số, đếm ngược, 10, 9, 8, từ từ, ngươi từ từ. Lục Ích xem nàng nháy mắt liền đếm tới 5, tâm đều luống cuống. Liễu Úy tiếp tục, 4, 8, ngươi làm ta nghĩ lại. Lục Ích thiếu chút nữa giống ra tới. Liễu Úy, nhị một, Phó Tử Hàn, là Phó Tử Hàn. Cuối cùng một cái chớp mắt, như cũ sợ tiết lộ tướng quân nhà mình thân phận Lục Ích, cái khó ló cái khôn, đem nổi ném cho phá hôi phó ra 7 thiếu, Phó Tử Hàn. Tiếng nói vừa dứt, Lục Ích đại ra khẩu khí, cái chán hãn không nín được, toàn chảy xuống dưới. mà hắn đối diện hai vị thanh niên, ở lẫn nhau đối diện một cái chớp mắt sau, cũng trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, vị kia đếm đếm số đến bay nhanh thanh niên nói, Phó tử Hàn sao? Phó tử Thần đệ đệ. Lục Ích buông xuống con mắt, không tình nguyện, ân, thanh. Kia Phó tử Thần đâu? Đối diện thanh niên lại hỏi. Lục Ích ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Lúc này, hắn nhưng thật ra tin tưởng đối phương không phải phản quân người, bởi vì đúng là phản quân. Giết Phó tử Thần, nếu đối phương là phản quân người, không có khả năng không biết Phó tử Thần kết cục. Trong lòng vòng một vòng, Lục Ích liền không có dấu diếm, nói thẳng nói, Phó tử Thần đã chết. Ngắn ngủi yên tĩnh, ở ba người chi gian tràn ngập. Lục Ích không biết đây là tình huống như thế nào, hồ nghi nhìn chằm chằm đối diện hai cái thanh niên xem. Mà đối diện hai cái thanh niên, cũng chính nhìn hắn. Là nói dối sao? Trầm mặc sau một hồi, vị kia cao lớn lạnh lùng thanh niên hỏi. Mà hắn bên cạnh vị kia mảnh khảnh văn nhã thanh niên không nói chuyện, chỉ là như cũ nhìn chằm chằm Lục Ích xem. Lục Ích đơn giản nhìn thẳng hắn, ánh mắt thẳng thẳng đáng đáng, nhìn một cái không sót gì. Sau một lát, Lục Ích nhìn đến vị kia mới vừa rồi còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, uy hiếp đếm ngược 10 cái số thanh niên, đột nhiên quay người đi, dùng tay che lại hai mắt của mình. Mà hắn bên cạnh lạnh lùng thanh niên, duỗi tay đem hắn ôm lấy, kéo vào trong lòng ngực. Lục Ích trong lòng suy đoán, này hai người rốt cuộc là diễn trò, vẫn là bọn họ cùng Phó tử Thần có cũ. Lại một lát sau, hai người xoay người lại, Lục Ích nhìn đến, cái kia mảnh khảnh thanh niên đôi mắt là hồng, nhưng không có nước mắt, trên mặt cũng đã không có phía trước tươi cười, thay thế là lạnh nhạt, giống như băng chùy bén nhọn sắc bén lạnh nhạt. Mang ta đi thấy Phó tử Hàn. Đối phương nói, thanh âm thực cứng, cùng hắn phía trước không chút để ý đếm. Đếm khi ngữ khí, hoàn toàn bất đồng. Lục Ích cau mày nói, ngươi mới vừa nói, không hỏi ta chủ tử nơi chỗ, cũng không hỏi ta, ta nói. Đối diện thanh niên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, đánh gãy hắn nói, trong thanh âm tựa gấp băng trà, mang ta, đi gặp Phó tử Hàn. Lục Ích không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ngươi đã nói, ta trả lời ngươi, ngươi liền sẽ nói cho ta ngươi là ai, muốn gặp Phó tử Hàn, ngươi trước nói cho ta, ngươi là ai. Đối diện thanh niên toàn thân căng chặt, nắm tay đã nặn ra gân xanh, Lục Ích không chút nghi ngờ đối phương sẽ động thủ đánh hắn, hắn đơn giản nhắm mắt lại, ngửa đầu, chờ hắn động thủ. Nhưng qua một hồi lâu sau, dự tính đau đớn không có đã đến, Lục Ích mở mắt ra, liền nhìn đến đối diện thanh niên đè đè chính mình đỏ lên khóe mắt, thanh âm khàn khàn, thong thả nói, Liễu Úy, ta kêu Liễu Úy. Lục Ích nhíu nhíu mày, tựa hồ ở hồi ức tên này, lại một lát sau, hắn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, đôi mắt nháy mắt. Cổ đến lão đại, 3 năm trước đây, trong triều có vị Tam Vương gia, mang theo một vị Liễu Tư Tá, đem Thanh Châu thành rảo đến long trời lở đất. Lúc ấy, Lục Ích còn ở đóng quân đại doanh làm việc, hắn may mắn đi theo lãnh tướng quân bên người, ở phó phủ đại lão gia Phó Hồng Ngộ bị chết ngày đó, gặp được hai vị này trong truyền thuyết Tam Vương gia, cùng Liễu Tư Tá. Màn đêm buông xuống thiên sắc quá mờ, hắn xem đến không phải quá thanh, nhưng xong việc, hắn nghe lãnh tướng quân. Để qua một câu, rốt cuộc là Tam Vương gia thuộc hạ dưỡng ra tới, cái kia Liễu Tư Tá, đích xác có bản lĩnh, hắn gọi là gì tới? Nga, Liễu Vệ, Liễu Vệ, Liễu Vệ. Này, đây là cái kia Liễu Vệ. Ngoại ô phụ cận, Nhạc Đan Xanh nhìn kia lưng còng nam tử nhìn chung quanh vào một tòa đơn sơ tiểu đạo quan, hắn suy nghĩ một lát, liền muốn đi theo. Góc áo lại vào lúc này, bị người túm chặt. Nhạc ca, Trung Tự Vũ thanh âm, từ sau người vang lên, nếu người nọ thực sự có dị, đạo quan bên trong, khả năng còn có khác bẫy dập, chúng ta trực tiếp đi vào, quá lỗ mãng. Nhạc Đan Xanh lạnh lùng kéo về chính mình vạt áo, quay đầu không vui liếc hắn, đừng chạm vào ta. Trung Tự Vũ tức khắc co quát, treo không ngón tay nắn vuốt, có chút không biết làm sao. Bên cạnh Ngụy Trù không cao hứng, hắn cũng là vì ngươi hảo, ngươi thần khí cái gì. Nhạc Đan Xanh nhăn nhăn mày, không nghĩ cùng bọn họ vô nghĩa. Trung Tự Vũ lại bận rộn lo lắng nói, ta cùng với Ngụy Trù trước giả trang tín đồ, đi vào thăm thăm đi, nếu là vô dị, Nhạc ca lại tiến. Không cần. Nhạc Đan Xanh lạnh như băng cự tuyệt. Cái này Trung Tự Vũ cũng dâng lên điểm tiểu tính tình, nói, nếu là rút dây động rừng, khả năng sẽ đem thật vất vả được đến manh mối phóng chạy, Nhạc ca không vì chính mình, cũng nên vì đại cục suy nghĩ, hiện tại không phải chí khí thời điểm. Nhạc Đan Xanh không kiên nhẫn nhìn hắn, Trung Tự Vũ cũng không cùng hắn đối diện, lôi kéo Ngụy Trù, cất bước liền đi. Nhạc Đan Xanh tưởng lại kêu hắn, kết quả Trung Tự Vũ dùng chạy, vài bước chạy trốn thật xa. Hắn lại không thật lớn thanh kêu hắn, chỉ phải trơ mắt nhìn hắn vào kia đạo quan. Đạo quan đại môn không quan, bên trong chỉ có một rách nát tiểu điện, trong điện cung phụng tam thanh pháp tướng, hương khói không phong, nhìn qua thực sự đáng thương. Đang ở vẩy nước quét nhà tiểu đạo sĩ nhìn thấy có người tiến vào, trong mắt dẫn đầu hiện lên cảnh giác, rồi sau đó mới không giấu vết hỏi. Nhị vị thí chủ là tới dâng hương sao? Trung tự vũ, ân, thanh, ánh mắt nhìn chằm chằm tam thanh điện, dư quang lại phiết chung quanh hoàn cảnh. Trước sau bất quá một nén nhang công phu, mới vừa rồi kia lưng còng nam tử, đã không thấy bóng dáng. Thỉnh cái nguyện, Trung tự vũ thuận miệng nói, tiểu đạo sĩ tới rồi án trước đài, chấp khởi mau bút, cầm trương hoàng phù ra tới, hỏi, xin hỏi thí chủ muốn thỉnh nguyện người, tên họ là gì? Họ Nhạc, kêu Nhạc Đan Xanh. Bên cạnh, ngụy chủ xem thường đều phiên đến cái ót đi. Tiểu đạo sĩ đem ba chữ viết ra, lại ở giấy vàng thượng vẽ mấy cái ai cũng xem không hiểu phù. Đem giấy vàng chiết thành hình tam giác, xuyến thượng tơ hồng, treo ở tam thanh tương bên phải bảo tháp thượng, lại đối Trung tự vũ nói, thí chủ đối với bên này công đức hương, thêm chút dầu mè, lại đối này pháp tương dập đầu ba lần, lễ liền thành. Trung tự vũ sờ sờ trên người, không có tiền, liền ở đối ngụy chủ duỗi tay. Ngụy chủ nếu không phải cố kỵ trường hợp, đã phun hắn vỡ đầu chảy máu. Trung tự vũ làm bộ nhìn không ra ngụy chủ không nghĩ cấp, lại đối hắn run run bàn tay, ngụy chủ âm mặt. Cỏ tới cỏ lui lấy ra một lượng bạc tử, nhiều một văn đều không có. Trung tự vũ liền đem kia một lượng bạc tử bỏ vào công đức hương, sau đó cung kính đối với pháp tương dập đầu. Ba lần lúc sau, hắn đứng dậy, hỏi tiểu đạo sĩ, các ngươi này vạn nghe xem cùng kinh đô vạn nghe xem cùng tên, không biết hai nhà nhưng có nguyên nhân liên. Tiểu đạo sĩ vốn là tò mò như thế nào có người êm đẹp tới bọn họ này phá đạo quan dâng hương, nghe nói này nhưng thật ra có đáp án, thuận miệng nói. Kinh thành vạn nghe xem tiểu đạo chưa bao giờ nghe qua, này đạo quan, nãi tiểu đạo sư phụ sở làm, bất quá vị trí xa xôi, chiếm địa lược tiểu, vì vậy hương khói không phong. Tâm thành tắc linh, Trung tự vũ nói, hai ngày trước dò hỏi phụ cận có này đó đạo quan, liền nghe nói có ra vạn nghe xem, tại hạ đốn. Giác thật là có duyên, cho nên chẳng sợ đường vòng, cũng lao tới tiến đến, bất quá lúc này thiên sắc đem vãn, lại trở về thành, sợ là muốn tới cấm đi lại ban đêm. Không biết quý quan nhưng có phòng trống, có thể dẫn ta hai người tá túc một đêm. Tiểu đạo sĩ cúi đầu nói, trong quan phòng cho khách sớm đã dùng làm nhà kho, vô pháp đãi khách, mong rằng thí chủ thứ lỗi. Trung tự vũ nói, nhà kho cũng có thể, chỉ là tạm chấp nhận một đêm. Tiểu đạo sĩ rốt cuộc con mắt đánh giá. Khởi hai người, ánh mắt vi diệu. Trung tự vũ vẻ mặt chân thành, còn đối hắn lộ ra một mạt cười. Lúc này đột nhiên quát tới một trận gió, đem điện trước hoàng màn thổi chúng đong đưa lên. Tiểu đạo sĩ lòng có sở ngộ, cười nói, như là muốn trời mưa, tiểu đạo trước tướng môn đóng đi. Nói, hắn liền lướt qua Trung tự vũ bên người, đi đem đạo quan đại môn khép lại, còn rơi xuống khóa. Trung tự vũ trong lòng căng thẳng, ngụy chủ cũng nghiêm chỉnh lấy đãi lên. Nhưng kia tiểu đạo sĩ lại nói, tá túc việc, tiểu đạo không hảo làm chủ, này liền đi mặt sau xin hỏi sư phụ, mong rằng hai vị thí chủ sau đó. Nói xong, hắn lại lập tức đi hậu viện. Trước điện tức khắc chỉ còn Trung tự vũ cùng ngụy chủ hai người hai mặt nhìn nhau, tâm như cũ để ở cổ họng. Sau một lúc lâu, ngụy chủ hỏi trước, làm sao bây giờ? Trung tự vũ nghiêm túc nói, kia tiểu đạo sĩ cố ý đem chúng ta lưu lại, còn không phải là thử chúng ta hư thật, không cần loạn động, động, hắn. Liền biết chúng ta có khác sở đồ. Ngụy chủ, ân, thanh, cũng đồng ý hắn cái nhìn, bất quá lại tò mò, ngươi nói này tiểu đạo quan, địa phương như vậy phá. Bên trong có thể ẩn giấu bao nhiêu người. Trước nói hảo, vượt qua 10 cái, ta đánh không lại, ta thật sự không mang dược. Trung tự vũ không lên tiếng, lại mân khẩn khởi môi. Ngụy chủ lại hỏi, nếu thật đánh lên tới, này đại môn đều đóng, bên ngoài nhìn không tới bên trong, ngươi như thế nào cấp Nhạc Đan Xanh phát tín? Hiệu, làm hắn tới cứu chúng ta. Nếu thật sự đánh lên tới, Trung tự vũ thở sâu, ánh mắt lạnh lẽo, ta sẽ không làm hắn tiến vào. Ngụy chủ trực tiếp liền mắng thô tục, hắn mệnh là mệnh, lão tử mệnh liền không phải mệnh, vậy ngươi chính mình tới, kéo ta làm gì? Trung tự vũ không trả lời, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào trước điện đi thông hậu viện duy nhất đường nhỏ, chờ đợi bên trong động tĩnh. Phó tử Hàn mới vừa thay đổi quần áo, liền nghe lạnh lẽo nói trong quan tới hai người, hắn từ kẹt cửa ra bên ngoài vừa thấy, tức khắc trong lòng căng thẳng, hắn tự trách nói, này hai người, ta ở chợ đen gặp qua, trách ta, không cảnh giác. Bị bọn họ đuổi kịp. Tiểu đạo sĩ lúc này cũng vào nội đường, khẩn trương hỏi, muốn đem bọn họ bắt lại sao? Lạnh lẽo trầm ngâm một chút, không có làm quyết định. Phó tử Hàn âm ngoan nói, thả giết lầm, không buông tha. nói, đoạt quá lạnh lẽo trên eo trường đao, liền muốn đi ra ngoài. Đang định lúc này, đạo quan đại môn đột nhiên bị gõ vang. Trong phòng ba người tức khắc sắc mặt đại biến, tiểu đạo sĩ cấp mạo mồ hôi lạnh, chẳng lẽ còn có đồng đảng. Lạnh lẽo ánh mắt lạnh lùng, lấy đi trường đao, dặn dò một câu, ta đi, Phó Tử Hàn ngươi ngốc, xảy ra chuyện từ phía sau đi. Lãnh đại ca, Phó Tử Hàn chỉ tới kịp kêu một tiếng, lạnh lẽo đã dẫn theo chuôi đao, đi đến trước điện. Mà lúc này, Trung Tự Vũ cũng suy đoán gõ cửa chính là Nhạc Đan Xanh, vội vàng đi mở cửa, nhưng tay mới vừa dựa gần then cửa, một thanh trường đao đột nhiên từ sau quán tới, thẳng tắp thứ hướng hắn mu bàn tay. May mắn Ngụy Trù phản ứng mau, nhanh chóng đẩy ra Trung Tự Vũ, không làm hắn bị thương, đồng thời xoay người, cùng người tới không có ý tốt lạnh lẽo đánh nhau lên. Một cái có vũ khí, một cái không có vũ khí, Ngụy Trù hành tẩu giang hồ, dùng dược nhiều quá dùng võ, rõ ràng không phải lạnh lẽo đối thủ. Ba chiêu xuống dưới, hắn đã bị trường đao đâm thủng cánh tay. Lúc này, bên ngoài, tiếng đập cửa lại vang lên. Trung Tự Vũ muốn lại đi mở cửa, lạnh lẽo trực tiếp một đao chiều hắn phía sau lưng chát đi. Cẩn thận, Ngụy Trù hô một tiếng, đem Trung Tự Vũ kéo đến chính mình sau lưng. Nhưng lúc này, ba người vị trí lại phát sinh biến hóa, canh giữ ở trước cửa thành lạnh lẽo, tránh đến trong viện, thành Ngụy Trù cùng Trung Tự Vũ. Lạnh lẽo trên người sát ý thực trọng, xuất đao càng là nhanh như tia chớp, hắn căn bản không cho người bất luận cái gì thở dốc cơ hội, lưỡi đao gần, chính chiều Ngụy Trù, lại qua mấy chiêu, Ngụy Trù lực có không địch lại, lại bị cắt một đạo vết máu. Cố tình lúc này, kia tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, Ngụy Trù khí điên rồi, nghiến răng nghiến lợi đối với đại môn kêu, gõ gõ gõ, gõ ngươi tê mỏi, ngươi mẹ nó nhưng thật ra đã môn tiến vào a, không nghe được lão tử ở bị đánh sao, ai mấy cái có rảnh cho ngươi mở cửa. Lời này tiếng nói vừa dứt, tiếng đập cửa liền đình chỉ, tiếp theo, chiến đấu đến chính kịch. Liệt ba người, đột nhiên liền nghe, loảng xoảng một tiếng, quay đầu nhìn lại, đại môn thế nhưng thật ngạnh sinh sinh bị va chạm mà khai. Đạo quan ngoài cửa, lúc này đứng bốn người, đằng trước cái kia, thân hình mảnh khảnh, dung mạo thanh tuyển, một bộ áo xanh, hào hoa phong nhã. Hắn mở miệng, đó là một câu thô tục, Ngụy Trù, ngươi mẹ nó mắng ai lặp lại lần nữa. Vừa mới hiểm tránh thoát một đao Ngụy Trù, vừa nghe thanh âm kia, tức khắc cứng đờ, kinh ngạc không thôi hướng. Ngoài cửa nhìn lại, ánh vào mi mắt, quả nhiên là Liễu Úy kia cọp mẹ vứt đi không được giọng nói và dáng điệu nụ cười. Ngụy Trù sợ tới mức thiếu chút nữa chính mình hướng lạnh lẽo đao thượng đâm đi qua. Lục Ích lúc này cũng bận rộn lo lắng chạy ra, ngăn lại Lãnh Nguyên soái đao, đem hắn kéo đến một bên khe khe nói nhỏ lên. Ngoài cửa người, trừ bỏ Liễu Úy chính là Dung Lăng cùng Nhạc Đan Xanh. Nhạc Đan Xanh đứng ở cuối cùng, mới vừa rồi Trung Tự Vũ cùng Ngụy Trù tiến đạo quan. Không trong chốc lát, đại môn liền đóng, hắn tâm sinh nghi độc, vốn định trộm trèo tường lẻn vào, kết quả liền nhìn đến Liễu Úy Dung Lăng mang theo một cái không quen biết hán tử, vội vã hướng bên này, hắn cùng Liễu Úy đám người hội hợp, liền cùng nhau lại đây. Nào biết vừa đến cửa, lại nghe được tiếng đánh nhau, lúc sau, liền thành như bây giờ. Nhạc Đan Xanh ánh mắt hơi đổi, liền nhìn đến Trung Tự Vũ tuy có chút chật vật, lại chưa bị thương, nhưng thật ra Ngụy Trù, trợ thủ đắc lực đều bị cắt hai đao, hiện tại còn bị Liễu Úy sợ tới mức hồn vía lên mây, run run rẩy rẩy vẫn luôn rụt về phía sau. Bên kia lạnh lẽo từ Liễu Úy Dung Lăng vào cửa bắt đầu, liền có chút hoảng thần, vừa lúc Lục Ích một phen giải thích, hắn mới xác định chính mình thật sự không có nhận sai, ngoài cửa kia hai người, thế nhưng thật là 3 năm trước đây bị truyền táng thân biển rộng Dung Tam Vương ra cùng Liễu Tư Tá. Vừa lúc này, vẫn luôn tại nội viện nhìn trộm động tĩnh. Phó Tử Hàn cũng đầy mặt khiếp sợ ra tới, nhìn ngoài cửa Liễu Úy, năm đó thâm chịu áp bách, cầu sinh không được hình ảnh lại trọng nhập trong óc, Phó Tử Hàn lui về phía sau một bước, lại có chút lảo đảo. Ngụy Trù biết gây ra họa, quay đầu đã chạy đến Trung Tự Vũ sau lưng, Liễu Úy chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tính toán quay đầu lại cùng hắn tính sổ. Quay đầu khi, nàng liền nhìn về phía Phó Tử Hàn phương hướng, sụ mặt hỏi, không nhận biết ta. Phó Tử Hàn nuốt nuốt nước miếng, ngơ ngác gật gật đầu, lại lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, bộ dáng thoạt nhìn, có chút buồn cười. Liễu Úy nhíu nhíu mày, trên dưới đánh giá đứa nhỏ này, cảm thấy thiếu niên này so năm đó xem ra, là choáng váng rất nhiều. Gặp lại giờ khắc này, không có dự kiến bên trong ấm áp, tốt đẹp, lạnh lẽo, Phó Tử Hàn không thể tin tưởng, Liễu Úy, Dung Lăng ẩn mà không phát, hai loại không khí giao hợp, khiến cho trong viện vốn là quỷ dị không khí, trở nên có chút hít thở không thông. Thẳng đến tiểu đạo sĩ thu thập ra sạch sẽ nội thất, làm mấy người ngồi xuống nghỉ chân, yên lặng hồi lâu bầu không khí, mới linh hoạt lên. nói đi, sao lại thế này? Liễu Úy trầm khuôn mặt sắc, hỏi chính là ngồi ở nàng đối diện Phó Tử Hàn. Phó Tử Hàn cường trang chấn định, nhưng qua đi phát sinh sự, thật sự là làm hắn ấn tượng khắc sâu. Bởi vậy đối mặt Liễu Úy, hắn khó tránh khỏi liền có 3 phần yếu thế, còn có 2 phần khẩn trương. Mà liền ở hắn trầm mặc này một lát, đối diện Liễu Tư Tá, thế nhưng bắt đầu hung ba ba giống hắn. Hỏi ngươi đâu, nói a. Phó Tử Hàn cảm thấy người này dựa vào cái gì đối chính mình loại này ngữ khí, ngẩng đầu tưởng phản kháng, nhưng nỗ lực dương nanh múa vuốt tiểu lão hổ, ở đón nhận đối diện người nọ một ánh mắt sau, lại lùi về thật vất và dò ra nanh vuốt. Sau một lúc lâu, nghẹn giọng nói, cái gì, sao lại thế này? Liễu Úy một phách cái bàn, bang, một tiếng, đem bên cạnh lạnh lẽo đều dọa, rung lăng. Minh bạch Liễu Úy tâm tình, hắn trấn an nhéo nhéo tay nàng. Đại ngôn nói, làm ngươi nói, ngươi huynh trưởng như thế nào chết? Liễu Tư Tá ánh mắt hung lệ, ánh mắt bén nhọn đến giống muốn cạo ai một tầng da dường như. Phó Tử Hàn không dám đang xem nàng, chỉ nhìn về phía Dung Tam Vương ra, đem lúc ấy phát sinh sự, nói nữa một lần. Lửa lớn, đốt cháy, tử vong, thi cốt. Liễu Úy nhấp khẩn môi nghe, sau một lúc lâu, chớp mắt khi, hốc mắt mang ra đám xương. Phó Tử Hàn nhìn lén thời. Điểm thấy được. Hắn biết vị này Liễu Tư Tá là ngũ ca bạn thân, chá nghe huynh trưởng tin người chết, vị này, nói vậy cũng là thương tâm khổ sở. Chính như vậy nghĩ, Phó Tử Hàn liền thấy kia Liễu Tư Tá đứng lên tới, kéo ra môn, đi ra ngoài. Phó Tử Hàn ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, kết quả vị kia Liễu Tư Tá quay đầu lại liền giống hắn, còn thất thần làm gì, dẫn đường. Phó Tử Hàn ngốc, cái gì? Lạnh lẽo cũng khó hiểu này ý. Dung Lăng cau mày giải thích, ngươi phụ huynh táng với nơi nào? Thả trước đem thi cốt đào ra nghiệm, đã dung mạo bị hòa thế sở hủy, đến tột cùng có phải hay không ngươi phụ huynh, thượng vì không biết. Phó Tử Hàn vội hậu chi hậu giác đứng lên, đi tới cửa khi, lại nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn về phía lạnh lẽo. Lạnh lẽo liền vào lúc này nói, có lẽ, Phó Tử Thần thật sự chưa chết, Thanh Châu Thành hiện giờ vì phản quân sở khống, các giao thông yếu đạo bị véo, nhưng 2 ngày trước, có một không minh thế lực. Vận dụng Định Châu 8 tú phường đặc thù thư từ qua lại, là ta. Không đợi lạnh lẽo nói xong, Liễu Úy há mồm đánh gãy hắn, lạnh như băng nói, vận dụng 8 tú phường bên trong thư từ qua lại phương thức, liên hệ Dương Thanh chính là ta. Lạnh lẽo, Liễu Úy lại quay đầu, vẻ mặt chướng mắt quát lớn Phó Tử Hàn, còn không đi. Phó Tử Hàn giận mà không dám nói gì, ra cửa sau, lại vào một khác gian nhà ở, nhanh chóng cho chính mình giả dạng một thân, lại ra vẻ lưng còng hán. Tử, lúc này mới ra tới, kết quả hắn mới ra tới, Nhạc Đan Xanh liền mở miệng, ngươi dày, lời còn chưa dứt, Liễu Úy một cái tát đa phiến ở Phó Tử Hàn trên đầu, há mồm liền mắng, Phó Tử Thần như thế nào có ngươi như vậy xuẩn đệ đệ, ngươi xuyên quan ủng nhìn đến không, phàm là một cái có kiến thức người xem ngươi này thân quần áo, lại xem ngươi này song giày, liền biết ngươi lai lịch có dị, ngươi có phải hay không nghèo đến mua không nổi giày rơm. Phó Tử Hàn ăn mắng, lại ăn đánh, ủy khuất đến muốn mệnh. Nhưng là cúi đầu nhìn đến chính mình này xong từ rời đi phó phủ khi, xuyên đến hiện tại dày, lại không dám hé răng, chỉ có thể đem cầu cứu ánh mắt chuyển hướng mặt sau lạnh lẽo. Lạnh lẽo hơi chút khụ một tiếng, cũng có chút xấu hổ, ta thế nhưng chưa phát hiện như thế đại sơ hở, Tử Hàn, đi đổi xong dày. Phó Tử Hàn cắn răng, dầu dĩ lại vào cách vách, tìm một đôi tiểu đạo sĩ bình thường dày vải, chậm gì gì đi ra. Kết quả hắn đi được chậm, liễu. Úy lại nói hắn, ngươi có phải hay không không ăn cơm, sợ dẫm đến con kiến thế nào, bước chân vượt đại điểm có thể hay không? Phó Tử Hàn đều phiền chết hắn, cái này Liễu Tư Tá, trước kia chính là cái ác bá, đem bọn họ nhốt ở trong nhà lao, dùng bất cứ thủ đoạn nào ngược đãi bọn hắn thời điểm, hắn liền đã nhìn ra, hiện tại 3 năm không thấy, người này thế nhưng so quá khứ càng thêm quá mức, lại hung lại táo, thật không hiểu ngũ ca như thế nào cùng người như vậy làm bằng hữu. Thật là mắt bị mù. Ngày đó phát hiện phụ huynh bỏ mình, Phó Tử Hàn thịnh nộ khó nhìn, ngày thứ 2 liền giết hắn ngũ thúc Phó Hồng Thiên, lại chạy tới cứu đi lạnh lẽo, hiện giờ lại hồi ức, hắn lại hồi ức không ra, phụ huynh thi thể cuối cùng là bị như thế nào xử lý. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là chôn ở Phó gia phần mộ tổ tiên, vì vậy, hắn liền mang Liễu Úy đám người đi Phó gia cấm địa, trong tộc kiến với Tây Giao Lăng mộ viên, ở rậm rạp mộ phần chung, bọn họ tìm hồi lâu, mới tìm được 2 tòa mới nhất mộ. Trên bia thượng thư Phó Hồng Vọng cùng Phó Tử Thần đại danh, Phó Tử Hàn hít hít cái mũi, chưa tới kịp thương cảm, một cái sẻng sắt tử, rầm một tiếng, đã cắm vào phụ thân hắn nấm mộ trên đỉnh. Phó Tử Hàn, bởi vì là mang theo công cụ tới, 2 tòa mộ mới thổ lại tùng, không đến một nén nhang công phu, bên trong quan tài liền hiển lộ ra tới, muốn nói Liễu Úy không khẩn trương là không có khả năng, nhưng nàng không thể làm phó tử thần chết đến không minh bạch. Mặc kệ là chết thật vẫn là chết giả, nàng yêu cầu một đáp án. Quan tài là bị nạm đã chết, cạy ra sau, bên trong ập vào trước mặt mùi hôi, lệnh người buồn nôn. Trong quan tài có chướng khí, đối nhân thể có hại, vì vậy chẳng sợ Liễu Úy không sợ hương vị, Dung Lăng cũng lo lắng nàng chịu chọc khí sở ô, bởi vậy lôi kéo nàng lánh một hồi lâu, mới dẫn nàng tiến lên. Liễu Úy trước đó không biết muốn nghiệm thi, không mang công cụ, càng không mang bao tay, bởi vậy hiện tại chỉ phải từ phó tử Hàn trên người xé xuống một khối bố, vê liền đi phiên thi thể. Phiên nửa ngày, lại kiểm tra rồi hồi lâu phiếm hoàng nước mủ, hư thối đốm lạc tai mắt mũi miệng, cuối cùng nàng mới đứng dậy, cầm khăn tay xoa đầu ngón tay, thở ra một ngụm đại khí, nói, không phải phó tử thần. Không đợi phó tử Hàn khiếp sợ, nàng lại nói, một khắc cụ, cũng không phải phó Hồng Vọng. Phó tử Hàn nhìn trong quan tài hai cổ thi thể, ngốc lăng một lát, lại vội vàng hỏi, ngươi như thế nào nhìn ra, thật sự không phải ta phụ huynh sao? Liễu Úy hiện tại tâm tình nhẹ nhàng, không có phía trước táo bạo, đối với phó tử Hàn nghi vấn, cũng sẽ không kiên nhẫn, ngược lại thực thảnh thơi giải thích, đừng nói không phải ngươi phụ huynh, này hai cổ thi thể, thậm chí căn bản không phải thiêu chết. Phó tử Hàn kinh ngạc, ngày ấy, ta là tận mắt nhìn thấy đến, nhìn đến bọn họ tắt thở. Phó tử Hàn gật đầu, là, đúng vậy. Ngốc tử, Liễu Úy cười nhạo một tiếng, khoang miệng sạch sẽ, đường hô hấp san bằng, lông mi còn ở, tay dài chân dài, thân thể trọng lượng không nhẹ, đủ loại dấu hiệu đều thuyết minh, bọn họ là sau khi chết, mới bị lửa lớn bị bỏng thành hơi than, tuyệt phi trước khi chết chịu đốt, cho nên ngươi không có khả năng nhìn đến bọn họ thiêu sau tắt thở, duy nhất có khả năng là có người sử dụng thủ thuật che mắt, làm ngươi hoa mắt, cho rằng bọn họ là bị cứu ra sau, mới đánh mất sinh cơ. A, phó tử Hàn phi thường hoảng hốt, Liễu Úy hết chỗ nói rồi, chỉ phải lại nói, ta là nói, trước khi chết bị đốt, nhân thể chịu cực nóng nôn nóng, thể dịch, máu bài xuất sau, trong cơ thể hơi nước sẽ đại lượng sói mòn bốc hơi, người trọng lượng liền sẽ giảm bớt, mà Vân gia tổ chức hoại tử, than hóa sau, thi thể tất nhiên liền sẽ xuất hiện tay chân ngắn lại chờ tình huống. Đương nhiên, này chỉ là trong đó một cái đặc điểm, mà từ khoang miệng cùng đường hô hấp tới xem, khác biệt liền càng rõ ràng, hé miệng ngươi là có thể nhìn thấy, bọn họ khí quản đỏ sập, lại vô hắc trước, nói cách khác nhiệt khí xương khói vẫn chưa tiến vào đường hô hấp. Ngươi nói, người nào sẽ không có hô hấp đâu? Lại xem khóe mắt giác mạc này khối, người ở gặp được lửa lớn đốt người khi, phản ứng đầu tiên, tất nhiên là nhắm chặt hai mắt, che khuất diện mạo, nhưng theo hỏa thế tăng đại, hỏa liệu ra cơ, lông mi sẽ chịu cực nóng biến hình, mũi nhọn nôn nóng, này bị xưng là lông mi bệnh. Này hai cổ thi thể, không nói đến đôi mắt giác mạc cũng không có thiêu chết, người chết quán có giác mạc khói bụi lắng đọng lại, ngay cả lông mi, đều là hoàn chỉnh vô khuyết, cũng không từng bước bị bỏng tiến dần lên dấu vết, đủ loại dấu hiệu đều thuyết minh, này hai cổ thi thể, căn bản không phải bị lửa lớn thiêu chết. Không chỉ như vậy, bọn họ trên mặt kia bị đốt hủy một khối, cũng rất có vấn đề. A, phó tử Hàn lại, a, một tiếng, lần này Liễu Úy giơ tay muốn đánh hắn, phó tử Hàn vội lui về phía sau vài bước nói, ta là hỏi, còn có cái gì vấn đề? Liễu Úy đè nặng tính tình nói, trực tiếp bỏng, cùng trước bị hủy dung, đi thêm bỏng, là có trực tiếp khác nhau. Trực tiếp bỏng, thiêu hủy làn da tổ chức sẽ áp xúc biến hình, nhưng trước bị lưỡi dao sắc bén cắt qua, kia Vân gia tổ chức đi trước hủy hoại sau, đi thêm đốt châm, Vân gia độ cứng sẽ không gia tăng, phản sẽ cùng miệng vết thương lớn nhỏ một đạo sói mòn, thả. Miệng vết thương tả hữu sẽ chỉnh quân khúc trạng, này giữa hai bên, khác nhau như trời với đất, vừa thấy là có thể nhìn ra, ngươi bị mù sao? Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sao? Thật vậy chăng? Phó tử Hàn dương miệng, nhìn xem Liễu Úy, lại nhìn xem hố hai cổ thi thể, lời nói cũng không dám nói. Liễu Úy cau mày lại trừng mắt nhìn phó tử Hàn trong chốc lát, mới nói, huống hồ, liền tính không từ này đó thiệp nhập chi tiết biểu trinh tới xem, đơn từ cốt cách tay chân, ngươi nhìn không ra bọn họ thân phận có gì sao? Phó tử thần khi còn bé leo cây, từng té bị thương chân phải gân nhượng chân, mắt cá chân bộ vị có khối xương cốt lúc ấy không tiếp hảo, sai vị biến hình, theo tuổi tăng trưởng, kia khối xương cốt tuy không có di chứng, nhưng hình dạng lại cực kỳ khó coi, thông thường người liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra quái dị. Lại nói phụ thân ngươi phó Hồng Vọng, phụ thân ngươi trời sinh dài ngắn cánh tay, đôi tay chợt xem chiều dài bằng nhau, kỳ thật tay phải so tay trái đoạn rất nhiều, mà này hai cổ thi thể trừ bỏ thân cao thân hình cùng ngươi phụ huynh tương tự, bề ngoài đặc thù toàn không tương xứng, giả mạo đến thấp kém lại thô ráp, ngươi là bọn họ thân nhân, ngươi thật sự nhìn không ra sao? A, Phó Tử Hàn lại a, lúc này Liễu Úy chưa cho hắn mặt mũi, hai bước qua đi, một cái tát phiến ở hắn trên đầu. Phó Tử Hàn lại bị đánh một đốn, lại sinh khí lại sợ hãi, hắn một bên lui về phía sau, một bên nói, ta cũng chưa nghe hiểu, ta nói như vậy minh bạch ngươi còn không có nghe hiểu. Liễu Úy không thể tưởng tượng, quay đầu trực tiếp hỏi Dung Lăng, ngươi nghe hiểu sao? Dung Lăng nhiều kiến thức rộng rãi người, nghe vậy mí mắt cũng chưa chớp một chút, lạnh lùng liền, ân, thanh. Liễu Úy lại hỏi Nhạc Đan Xanh, biểu huynh đâu? Nhạc Đan Xanh nhàn nhạt tránh đi Liễu Úy tầm mắt, liếc Dung Lăng một chút, trầm mặc một lát, căng ra đầu đi theo, ân. Ngụy chủ nhất cơ linh, chạy nhanh đi theo nói, ta cũng nghe đã hiểu. Theo sau đẩy Trung Tự Vũ một chút, Trung Tự Vũ đành phải tỏ thái độ, ta cũng là. Liễu Úy vẻ mặt đắc ý, đối Phó Tử Hàn nói, thế nào? Phó Tử Hàn không tin, hắn quát, bọn họ vừa thấy chính là trăng, không tin ngươi hỏi. Ngươi hỏi liền biết, bọn họ khẳng định cũng không nghe hiểu. Liễu Úy cười lạnh, trực tiếp điểm danh Ngụy Trù, nói, ngươi nghe hiểu cái gì, làm hắn tâm phục khẩu phục. Ngụy Trù hào hùng vạn trượng ngẩng cổ, khí thế ngập trời nói, ta đều nghe hiểu, này hai cổ thi thể, liền không phải Phó Tử Thần cùng cái kia gì Phó Hồng Vọng, đúng hay không? Liễu Úy gật đầu, đối. Phó Tử Hàn minh bạch, này nhóm người ở liên hợp lại chơi hắn. Phó Tử Hàn hít sâu một hơi, biết đối phương người đông thế mạnh, hắn đánh cũng đánh không lại, nói cũng không nói quá, khẩu khí này chỉ có thể hướng trong bụng nuốt, hắn trong lòng ủy khuất, nhưng cố kỵ tình thế, chỉ có thể tạm. Thời nhường nhìn, liền chính mình bình phục nửa ngày tâm tình, cuối cùng mới nghẹn giọng nói hỏi, kia phụ huynh chưa chết, những người đó vì sao phải làm cho bọn họ chết giả? Có lẽ không phải phản quân muốn bọn họ chết giả, mà là bọn họ, kim thiền thoát xác, chạy ra sinh thiên. Đối với Phó Tử Thần bản lĩnh, Liễu Úy là có vài phần hiểu biết. Phó Tử Hàn lúc này cũng nghiêm túc tự hỏi lên, một lát, hắn nói, xảy ra chuyện phía trước, Ngũ Ca giống như mỗi ngày đều sẽ đi phụ. Thân trong phòng mật đàm, chẳng lẽ bọn họ ngay từ đầu liền dự tính đến Ngũ Thúc, không, Phó Hồng Thiên kia cẩu tặc sẽ thông đồng ngoại địch, ý đồ gây rối. Khó trách lúc ấy, Ngũ Ca muốn cho những người đó ra khỏi thành, Liễu Úy thuận miệng hỏi, làm ai ra khỏi thành? Kia mấy cái cô nương, còn có, nói. Phó Tử mặt lạnh lùng đột nhiên đỏ một chút, có điểm ngượng ngùng nhìn Liễu Úy, nói, còn có, ngươi đệ đệ, Liễu mạch lấy. Liễu Úy không thể tin. Tưởng, mạch lấy ở Thanh Châu, lại cảm thấy không đúng, còn có mấy cái cô nương. Phó Tử Hàn gật đầu nói, hai cái đại cô nương, gọi là gì hương, còn có cái tiểu nha đầu, kia tiểu nha đầu tên khen ngược nhớ, kêu đại nữ. Liễu Úy đôi mắt chừng đến đại đại, lập tức quay đầu nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng minh bạch tâm tình của nàng, vội đem nàng ôm, truy vấn Phó Tử Hàn, bọn họ ra khỏi thành. Phó Tử Hàn gật đầu, sự phát mấy ngày hôm trước, ta nhìn đến Ngũ Ca tự mình đưa bọn họ lên xe ngựa, nói là, đưa bọn họ đi ngoài thành biệt trang thưởng mai, kia mấy người giống như không muốn đi, bất quá vẫn là bị Ngũ Ca tiễn đi, lúc sau trong phủ liền xảy ra chuyện hiện giờ xem ra, hay là Ngũ Ca sớm đã phát hiện không ổn, mới trước đưa bọn họ đưa ly. Nói đến nơi này Phó Tử Hàn lại có chút ngốc, sửng sốt trong chốc lát, mờ mịt lầu bầu, kia vì sao, Ngũ Ca không đưa ta rời đi? Liễu Úy còn đắm chìm ở minh hương tích hương, đại nữ, thậm chí mạch lấy đều ở Thanh Châu khiếp sợ chung, Dung Lăng vội vàng trấn an nàng, hai người cũng chưa chú ý Phó Tử Hàn. Nhưng thật ra Ngụy Chú nghe xong nửa câu sau, vui sướng khi người gặp hòa nói thầm, còn có thể vì sao, ngươi ca không để bụng ngươi bái. Phó Tử Hàn nghe, đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc dưới ánh mắt, sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi. Hảo hảo một cái hài tử, đi ra ngoài thời điểm tinh thần sáng láng, trở về như thế nào liền hồn vía lên mây. Mọi người từ lăng mộ viên trở lại tiểu đạo quan sau, lạnh lẽo nhìn Phó Tử Hàn vẻ mặt thất hồn lạc phách, tinh thần hoảng hốt bộ dáng, khó hiểu hỏi, làm sao vậy, ra chuyện gì? Phó Tử Hàn môi tái nhợt lắc đầu, nhìn lạnh lẽo liếc mắt một cái, lại cúi đầu, âm sắc khàn khàn nói, ta đi thay quần áo. Hắn rời đi sau, lạnh lẽo liền hỏi hướng Dung Lăng, Tử Hàn hắn. Dung Lăng nói thẳng, mộ chung thi thể, đều không phải là Phó gia phụ tử. Lạnh lẽo kinh hỉ cực kỳ, thật sự, không phải bọn họ, vậy là tốt rồi. Lại nghi hoặc, kia Phó gia phụ tử không việc gì, Tử Hàn vì sao như vậy bộ dáng? Dung Lăng nào biết người khác tâm tư, thuận miệng có lệ, có lẽ quá mức kinh hỉ. thì ra là thế, lạnh lẽo bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, tiếp nhận rồi cái này cách nói, theo sau hắn đón Dung Lăng Liễu Úy hai người, làm cho bọn họ đến trong phòng nói chuyện. Phó gia phụ tử không chết, kia bọn họ hiện tại ở đâu? Là rời đi Thanh Châu Thành, vẫn là vẫn như cũ ở trong thành? Nếu là ở trong thành, vì sao nửa tháng tới tin tức toàn vô, cũng không cùng bọn họ liên hệ? Lạnh lẽo thân phận mẫn cảm, từ khi được cứu vớt sau, vẫn luôn ngốc tại đạo quan, không hảo xuất đầu lộ diện. Nhưng thật ra Phó Tử Hàn, Phó Hồng Vọng cùng Phó Tử Thần nếu là bình yên, liền tính vô pháp liên lạc Lạnh Lẽo, cũng nên liên lạc Phó Tử Hàn mới là. Lạnh Lẽo đem chính mình nghi vấn nói ra, Liễu Úy cấp ra phân tích, trên thực tế, dựa theo Phó Tử Hàn cách nói, Phó Tử Thần là trước tiên hiểu rõ Thanh Châu đem biến, cũng ở biến số trước phân phát thân hữu, cố bảo tự thân, nhưng hắn nếu trước tiên biết được dị động, vì sao không trước bất kỳ ai cầu cứu đâu? Không nói người khác, liền nói Lãnh Nguyên soái ngươi, ngươi quý vì Thanh Châu chú binh đại doanh tổng chỉ huy, nếu ngươi biết được Thanh Châu xảy ra chuyện, tất tụ tập kết nhân mã vào thành cứu viện, nhưng hắn vẫn chưa hướng ngươi cầu viện không nói, thậm chí còn cố ý gạt ngươi, khiến ngươi đến cuối cùng một khắc mới hoàn toàn không biết gì cả độc thân vào thành, thậm chí thân hãm nhà tù. Hắn cái này cách làm thật sự có chút ý vị sâu xa. Lạnh lẽo trầm mặc trong chốc lát, thở dài, từ khi Phó Tử Thần tiếp nhận chức vụ Thanh Châu quan bộ chính, ta cùng với hắn quan hệ liền đi được gần rất nhiều. 3 năm xuống dưới, đôi ta không nói kiến vì bạn tri kỷ, cũng coi như lẫn nhau hiểu biết. Ta không tin hắn cố ý hại ta, nhưng hắn lần này làm, lại thật sự làm ta khó có thể tiêu tan. Liễu Tư Tá cùng Phó Đại Nhân tương giao nhiều năm, tình cảm thắng qua Lãnh Mỗ gấp 100 lần. Không biết Liễu Tư Tá đối Phó Đại Nhân này cử, nhưng có cao kiến. Liễu Úy nhíu mày, ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh, như đang ngẫm nghĩ. Trong phòng nhất thời an tĩnh xuống dưới, một lát sau, Dung Lăng đột nhiên thình lình mạo một câu, liền tính đã từng kết làm chi giao, chung quy nhân tâm dễ biến, có lẽ, quyền thế dụ hoặc, đã thay đổi hắn bản tâm. Lời này chính là chiếu rọi Phó Tử Thần cử chỉ cổ quái, là đã làm phản, thành phản quân người, hoặc là ở vì thế lực khác hiệu lực. Liễu Úy lắc đầu, kiên trì nói, ý ta đối Phó Tử Thần nhân phẩm hiểu biết, hắn không phải sẽ vì quyền thế khom lưng người. Xem ra ngươi thật sự thực hiểu biết hắn. Dung Lăng lạnh căm căm nói. Liễu Úy khó hiểu, cổ quái liếc hắn một cái, ta như thế nào nghe ngươi ngữ khí có chút không đúng. Không có. Dung Lăng phủ nhận sau, đột nhiên hỏi, ta phía sau lưng có điều sẹo, ngươi nhưng nhớ rõ là cái gì hình dạng, trường kỳ tấc. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Liễu Úy tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là trở về, phía sau lưng xương sống lưng chỗ đó sao? Là 2 điều sẹo, giao nhau, một cái trường 3 tấc, một cái trường 1 tấc. Dung Lăng, sai, là song hành. Liễu Úy sửng sốt một chút, cúi đầu suy tư, có chút nghi hoặc, phải không? Song hành sao? Ta nhớ rõ hình như là giao nhau, kia có lẽ góc độ có chút nghiêng, nhìn giống giao nhau đi, một chút đều không giống. Dung Lăng lại nói. Liễu Úy thật sự cảm thấy Dung Lăng ngữ khí quá quái, nhìn không được nhíu mày, không phải, êm đẹp ngươi nói cái này làm cái gì, coi như ta nhớ lầm, là song hành không phải giao nhau, ta cùng ngươi xin lỗi có thể chứ. Dung Lăng trong ánh mắt liền cùng gắp băng tra dường như, lạnh lạnh nhìn Liễu Úy, lên án nói, không, là giao nhau, nhưng ngươi căn bản không nhớ được, nếu không sẽ không dễ khẩu. Liễu Úy đều phục, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Dung Lăng lúc này lại nhìn về phía Lạnh Lẽo, nhàn nhạt nói, Phó Tử Thần hay không phản bội, tuy là cũng chưa biết, nhưng trước thời gian đề phòng, tổng sẽ không sai, Thanh Châu trong thành, Lãnh đại nhân có bao nhiêu nhưng khiển người. Lạnh Lẽo vừa rồi liền không nghe hiểu này hai người ở xảo cái gì, lúc này Dung Lăng hỏi hắn, hắn liền trở về, Lãnh Mỗ độc thân vào thành, mất đi binh phù, nếu có thể tìm về binh phù, trong thành có 2 tổ ám binh, thượng nhưng chi phối, tổng số là 12. Dung Lăng nhíu nhíu mày, quá ít. Lạnh Lẽo gật đầu, thở dài, này 2 tổ ám binh, nguyên bản cũng đều không phải là chịu hạt với ta, nãi ta trong chướng một vị phó tướng sở hữu, nếu vô binh phù, bọn họ không nhận biết ta, cũng sẽ không từ ta hiệu lệnh. Dung Lăng tự hỏi trong chốc lát, lại hỏi, nghe nói hôm nay, Phó Tử Hàn đi chợ đen mua người, ta làm hắn đi. Lạnh Lẽo có chút bất đắc dĩ, binh phù muốn tìm, quan bộ chính nha môn muốn sắm, chỉ có thể khác tích kỳ kính, mua tới người cũng không dám quá mức tin cậy, chỉ dám làm cho bọn họ ở trên đường cái, nha môn trước nháo sự, vì ta tranh thủ thời gian, hảo thăm nha nội. Quá mạo hiểm. Dung Lăng không tán thành cái này cách làm, lại hỏi, xác định binh phủ liền ở quan bộ chính phủ nha. 89 phần 10. Dung Lăng trầm ngâm lên, tinh tế cân nhắc. Ba người ở trong phòng nói gần một canh giờ, trở ra khi sáng sớm đã đen thấu. Hẹp hòi rách nát trong tiểu viện, mấy người nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên, Dung Lăng trực tiếp đi hướng Nhạc Đan Xanh, cùng hắn nói nhỏ một trận. Người ngoài không đáng tin, lạnh lẽo trong tay lại không có binh, loại này thời điểm, Dung Lăng không thể không đánh lên Hải Đông quân những cái đó còn thừa hải binh chủ ý. Nếu là có thể đem trên thuyền sở thừa 200 Hải Đông quân vận vào thành nội, tự nhiên, có thể giải bọn họ lửa xém lông mày, bất quá kia nói như thế. Nào cũng là 200 cái đại người sống, hiện giờ Thanh Châu phong tỏa, bến tàu đường bộ, các nơi giao thông pháo đài đều chịu canh phòng nghiêm ngặt, muốn đem 200 người đưa vào thành, nhưng cũng không dễ dàng. Dung Lăng hiện tại liền ở cùng Nhạc Đan Xanh thương lượng. Mấy người ở hồi đại tạp viện trên đường, Dung Lăng cùng Nhạc Đan Xanh vẫn luôn nói cái không để yên, Liễu Úy đi ở mặt sau, thường thường nhìn xem Dung Lăng, còn đang suy nghĩ hắn phía trước ở trong phòng nói những lời này đó. Thẳng nam Liễu Úy là thật sự còn không có ghét đến Dung Lăng điểm ở đâu, nàng trong lòng lấy không chuẩn, bởi vậy vẫn luôn ở cân nhắc. Thẳng đến trở về đại tạp viện, Dung Lăng một câu không nói vào phòng, Liễu Úy mới cảm giác được, hắn giống như ở sinh khí. Chính là khí cái gì đâu, liền bởi vì nàng không nhớ đối trên người hắn sẹo. Không phải, kia hai điều sẹo có như vậy quan trọng sao? Liễu Úy trong lòng buồn bực, liền đi theo Dung Lăng vào phòng, thấy Dung Lăng đang ở trong ngăn tủ tìm đồ vật, nàng liền thò lại gần, giống như lơ đãng hỏi, tìm cái gì? Ta giúp ngươi tìm. Dung Lăng mí mắt cũng chưa nâng, cầm một chồng ngân phiếu, ra tới giao cho Nhạc Đan Xanh, lại công đạo Nhạc Đan Xanh vài câu, tiếp tục bỏ qua Liễu Úy, dẫn theo thùng nước, đi trong viện múc nước. Liễu Úy đi theo phía sau hắn hảo một thời gian, thấy Dung Lăng thật sự đem nàng đương không khí dường như, nàng chịu không nổi, thừa dịp không ai thời điểm, một tay đem hắn đổ ở góc, đè lại hắn ngực, ngửa đầu nói, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Dung Lăng rũ mắt nhìn nàng, nâu thâm đồng tử hơi hơi hít, đối cái này khó hiểu phong tình nữ nhân, hắn là bất đắc dĩ, lại là sinh khí. Vì thế hắn bình đạm đẩy ra nàng, tính toán bưng chậu nước vào phòng. Kết quả Liễu Úy bực, nàng trực tiếp đem chậu nước đánh nghiêng, cùng với loảng xoảng một tiếng, nàng mũi chân một điểm, đơn giản thô bạo, trực tiếp cắn Dung Lăng môi. Võ Hồng vừa lúc từ bến tàu tan tầm, một thân mỏi mệt trở về, đi ngang qua giếng nước biên khi, hắn nghe được binh linh bàng lang vang lớn, hắn vội quay đầu đi xem, lọt vào trong tầm mắt, đó là hai cái đại nam nhân, ở tối om trong một góc, đầu chạm vào đầu, triền miên giao hôn hình ảnh. Võ Hồng đã chịu thật lớn đánh sâu vào, đang ở hắn tưởng chạy nhanh bỏ trốn mất dạng, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến khi, liền nghe kia góc hai người, ở hôn môi khoảng cách, lại nói một câu nói, Dung Lăng, đêm nay ta muốn ở mặt trên. Võ Hồng, Thanh Châu thành phát sinh kịch biến, bao dung nhiều quan lớn nha môn chủ thành đã chịu ngoại lực khống chế, nói câu trắng ra nói, hiện tại Thanh Châu thành, trung tâm hệ thống hoàn toàn tê liệt, quyền lực trung tâm bị thay mận đổi đào, bên trong thành sở hữu phủ nha, đều thành phản quân sống ở xào huyệt. Bất quá, còn hảo xâm chiếm không lâu sau, chủ thành tuy rằng luân hãm, phụ cận giao huyệt, xa hương, lại chưa thụ hại, phản quân trước mắt còn chưa đằng ra đối không phụ cận bá tánh tiến hành tạo áp lực. Liễu Úy không hiểu rõ hương, tích hương, đại nữ thậm chí mạch lấy bọn họ, ra khỏi thành sau quá đến được không? Phó tử thần nếu an bài bọn họ trước tiên rút lui, hẳn là sẽ bảo đảm bọn họ an toàn, chính là rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy đến, Liễu Úy trong lòng trước sau bất an. Bởi vậy ngày hôm sau, ở Dung Lăng, Nhạc Đan Xanh, Lạnh Lẽo, Võ Hồng bốn người vội vàng kế hoạch đem trên thuyền 200 dư Hải Đông quân trộm vận vào thành khi, Liễu Úy lại đi tiểu đạo quan, tìm chính là Phó Tử Hàn. Phó Tử Hàn lúc này đang ở nấu cơm, tiểu đạo quan liền như vậy vài người, Lạnh Lẽo sáng sớm liền đi ra ngoài, tiểu đạo sĩ đi mua đồ ăn, Phó Tử Hàn cũng tưởng hỗ trợ, liền chọn khả năng cho phép sự làm. Liễu Úy đến thời điểm, Phó Tử Hàn chính tham đầu tham não dùng chiếc đũa hướng trong nồi chọc, Liễu Úy nghe thấy được một cổ mùi khét, đi phía trước một nhìn, trong nồi cơm toàn hồ. Phó Tử Hàn có chút chột dạ, dùng nồi muỗng cấp cơm rào rào, đem không hồ vớt ra tới, sau đó ngồi xổm trong viện bắt đầu xoát nồi. Liễu Úy hỏi Phó Tử Hàn mạch lấy đám người sự, Phó Tử Hàn một bên múc nước, một bên thuận miệng trả lời, kia hai cái đại cô nương, cùng kia kêu đại nữ tiểu cô nương, ở trong phủ đã ở 2-3 năm, Thanh Châu láng giềng Lưỡng Giang, Châu phủ còn có hải quân quan thuyền, các ngươi sau khi mất tích, Ngũ Ca vẫn luôn phái người ra biển sưu tầm, kia mấy cái cô nương ngay từ đầu cũng đi theo đi, sau lại ở trên biển phiêu nửa năm, thân mình ăn không tiêu, lại được dịch bệnh, Ngũ Ca liền không được các nàng đi ra ngoài, chỉ làm các nàng ở trong thành an tâm chờ. Đến nỗi ngươi đệ đệ, hắn là một năm trước tới, đại khái cũng là mới biết được các ngươi đã xảy ra chuyện, tới rồi sau, còn cùng ngũ ca xảo một trận. Phó tử thần nhân tế quan hệ, Phó tử Hàn biết đến không nhiều lắm, tuy nói một cái mái hiên, vẫn là thân huynh đệ, nhưng rốt cuộc đã từng quan hệ không thân cận, hiện tại Phó tử thần lại thành Phó gia gia chủ, quan nhậm Thanh Châu quan bố chính, mỗi ngày bận rộn trong ngoài, Phó tử Hàn thường xuyên 10 ngày nửa tháng cũng không thấy được hắn một mặt. Nói tới đây, Phó tử Hàn lại ngẩng đầu, tò mò hỏi, các ngươi này 3 năm rốt cuộc ra chuyện gì? Nghe nói là gặp được Hải Long cuốn, kia cuối cùng chỉ có ngươi cùng Dung Tam Vương ra hai người sống sót sao? Nói ra thì rất dài. Liễu Úy không nghĩ tế nói, tiên yến quốc hết thảy, nàng có thể cùng Phó tử thần nói, nhưng Phó tử Hàn cái này tiểu hài tử, không cần thiết. Phó tử Hàn nghe ra nàng có lệ, hừ một tiếng, không nói tính. Liễu Úy lại hỏi, bọn họ là bị đưa đến cái nào biệt trang? Phó tử Hàn chập lưỡi, biết là cái nào cũng vô dụng, hiện tại Thanh Châu Thành, chỉ cho tiến không chuẩn ra, nói cho ngươi, ngươi cũng không thể đi xem. Huống hồ, ta vẫn luôn không nhớ rõ nhà của chúng ta bên ngoài. Giao có cái gì thưởng mai thôn trang, ta phỏng chừng ngũ ca lúc ấy cũng là thuận miệng một biên, xe ngựa lúc ấy là từ phía bắc đi, qua bắc cửa thành chính là thượng kinh quan đạo, không chuẩn ngũ ca là đưa bọn họ hồi kinh. Dung Tam Vương ra tuy rằng bị truyền táng thân biển rộng, nhưng Tam Vương phủ còn ở, ngươi kia mấy cái bằng hữu, thượng kinh vẫn là có nơi nương náu. Liễu Úy nhăn lại mi, hoàng hậu liền ở kinh thành, ngươi ngũ ca nếu là hiểu rõ phản quân lai lịch, như thế nào đưa bọn họ hồi kinh, trong kinh phong vân quỷ quyệt, kia mới là nhất loạn địa phương. Như vậy tưởng tượng giống như cũng là, Phó tử Hàn nhún nhún vai, ta đây cũng không biết. Liễu Úy trầm tứ lên, một lát sau, lại mở miệng, ngươi đem nhà ngươi xảy ra chuyện trước sự, đều nói với ta một lần, từ ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy Phó tử thần bắt đầu. Cuối cùng một lần, Phó tử Hàn nói thầm một tiếng, hồi ức, sau một lúc lâu mới nói, cuối cùng một lần thấy hắn, là ở hoa viên thời điểm, ngày ấy ta cưỡi ngựa trở về, liền xem ngũ ca đang ở hoa viên cùng ai nói lời nói, nhưng chờ đến gần, kia giấu ở bóng cây phía sau người lại biến mất, ngũ ca quay đầu lại hỏi ta đi đâu vậy, ta thuận miệng trở về hai câu, hỏi hắn vừa rồi đó là ai, hắn nói là cái bằng hữu, lại hỏi ta, nói tới đây, Phó tử Hàn đột nhiên dừng lại, Liễu Úy gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hỏi ngươi cái gì? Hỏi ta, gần nhất nhưng có luyện kiếm. Liễu Úy không hiểu. Phó tử Hàn ngẩng đầu, bộ dáng có chút ngốc, từ khi 3 năm trước đây ra chuyện đó, trong nhà liền cấm ta tập võ, cũng không cho ta săn thú luyện kiếm, ta là trộm luyện, vẫn chưa dám để cho người khác biết được. Liễu Úy nheo lại mắt, cho nên, không đúng. Phó tử Hàn một chút đứng lên, trong tay ướt lộc cộc, còn nhỏ nước, hắn biểu tình có chút kích động. Hắn hỏi chính là mũi tên, ta từ nhỏ thiện kỵ bắn, 3 năm trước đây chuyện đó sau, ta chặt đứt cung bắn, sửa luyện trường kiếm, nhưng ngũ ca không biết ta sẽ dùng kiếm, lúc ấy hắn hỏi ta chỉ cho rằng chính mình trộm luyện kiếm thuật bị hắn phát hiện, trong lòng hoảng loạn, lại chưa chú ý, hắn khi đó thần sắc cổ quái, ngữ khí cũng không nửa điểm tố giác ta nghiêm khắc. Phó tử Hàn đột nhiên nhìn về phía Liễu Úy, hắn hỏi không phải kiếm, là mũi tên, hắn hỏi ta hay không còn có ở luyện mũi tên. Liễu Úy thấp hèn mặt mày, lẳng lặng suy nghĩ sâu xa. Phó tử Hàn gấp không chờ nổi nói, ta sớm đã không dám lấy cung, này không đơn thuần chỉ là bởi vì người nhà ngăn cản, càng nhân 3 năm trước đây chuyện đó, xử ta sinh khúc mắc, ngũ ca rõ ràng biết được trong lòng ta đau chứng, cũng biết ta không có khả năng luyện mũi tên, hắn như thế nào đột nhiên có này vừa hỏi. Ngay cả 1 năm trước ngươi để vào ở phó phủ, ngũ ca cũng không lấy chuyện này kích thích quá ta, hiện tại, như thế nào đột nhiên đề cập. Hắn muốn nói cái gì, vẫn là tưởng ám chỉ ta. Đối, hắn nhất định là ám chỉ ta, nhưng là cái gì đâu. Khu vực săn bắn. Liễu Úy một chút đứng lên, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Phó tử Hàn sửng sốt một chút, vội hậu chi hậu giác chạy nhanh đuổi kịp nàng, biên truy biên hỏi, khu vực săn bắn. Đối, có khả năng là khu vực săn bắn. Nhưng ngũ ca vì sao phải nhắc nhở ta khu vực săn bắn, khu vực săn bắn có cái gì? Hắn cùng phụ thân giấu ở khu vực săn bắn sao? Là như thế này cái ý tứ sao? Phó tử Hàn lại nhảy cái không ngừng, Liễu Úy một câu cũng chưa trả lời. Phó tử thần cho Phó tử Hàn khu vực săn bắn ám chỉ, kia khu vực săn bắn tất nhiên có quan trọng manh mối. Nhưng hiện tại đã qua đi nửa tháng, Phó tử Hàn hiện tại mới phản ứng lại đây, kia bọn họ liền tính đi khu vực săn bắn đồ vật còn ở sao? Một canh giờ sau, săn uyển. 3 năm trước đây Liễu Úy liền tới quá này săn thú chàng, cũng đúng là ở chỗ này, nàng tố giác Phó Gia Nhi Lang mang theo một đám quan lại con cháu, thú người giải trí, thảo gian. nhân mạng đại sự. Hiện tại khi cách 3 năm, trốn cũ Trọng Du, khu vực săn bắn sớm đã không có 3 năm trước đây hưng thịnh hưng vinh, nơi này cỏ dại mọc thành cụ, thậm chí liền bên trong động vật, đều sớm bị di chuyển đi ra ngoài, cả tòa chiếm địa diện tích nửa tòa sơn đầu thú viên, hiện giờ thành một mảnh phế tích, liền khất cái đều lười đến thăm. Phó Tử Hàn nhìn âm khí dày đặc Lâm Khẩu, nghĩ đến chính mình từng ở chỗ này làm sằng làm bậy, xưng vương xưng bá hắc lịch sử. Trên mặt có chút khô nóng, xem Liễu Úy ánh mắt, cũng trở nên thật cẩn thận. Liễu Úy một bước khi trước vào cánh rừng, Phó Tử Hàn đi theo sau đó, chặt chẽ theo sát. Khu vực săn bắn rất lớn, từ trước môn đến cửa sau, bọn họ ước chừng đi rồi 4 cái canh giờ, từ ban ngày đi đến trời tối, mắt thấy thiên sắc đều hắc thấu, Phó Tử Hàn cũng mệt mỏi đến mồ hôi đầy đầu. Nhưng cứ việc đi rồi lâu như vậy, bọn họ lại chưa phát hiện trong rừng có bất luận cái gì cổ quái, Phó Tử Hàn khí thở. Hổn hển hỏi, có phải hay không, đã đoán sai. Liễu Úy không lên tiếng, trầm mặc nhìn chằm chằm trong bóng đêm bóng cây nhìn đã lâu, mới nói, ngươi có lẽ sẽ xuyên tạc ngươi ngũ ca ý tứ, nhưng ta sẽ không, hắn nói, nhất định là khu vực săn bắn. Nhưng nơi này cái gì đều không có. Lại đi một lần. Liễu Úy lên tiếng, Phó Tử Hàn liền tính lại không nghĩ động, cũng đến bò dậy, bất quá buổi tối không thể so ban ngày, trời tối sau, hơn nữa tán cây che đậy, trong rừng cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón tay, Phó Tử Hàn rất nhiều lần té ngã, không trong chốc lát đầu gối khuỷu tay toàn phá. Liễu Úy ở phía trước dẫn đường, rõ ràng giống nhau đêm tối, nhưng nàng lại giống như có thể nhìn đến những cái đó cục đá, những cái đó hố, từ đầu tới đuôi, nàng đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không chịu nửa điểm thương. Theo thời gian từ từ trôi qua, Phó Tử thất vọng buồn lòng bắt đầu nói thầm, cảm thấy đêm nay khó tránh muốn ở nơi này đầu, nhưng hắn ra cửa trước cũng không cùng lãnh đại ca lưu cái tờ giấy, không biết lãnh đại ca thấy hắn một đêm không về, có thể hay không lo lắng chính suy nghĩ. Phía trước Liễu Úy đột nhiên ngừng bước chân, Phó Tử Hàn đụng vào nàng phía sau lưng, bởi vì quán lực, thiếu chút nữa còn đem chính mình bắn ngược đổ, chờ hắn cuối cùng đứng vững, đang muốn dò hỏi khi, liền nghe được phía trước, loáng thoáng có cái gì tiếng vang, cái gì thanh âm. Phó Tử Hàn hỏi, Liễu Úy cất bước, nhanh chóng hướng kia nhỏ bé yếu ớt tiếng vang phương hướng đi đến, nàng đi được mau lại ổn, Phó Tử Hàn cùng đến lại nghiêng ngả lảo đảo, chờ Phó Tử Hàn trải qua ngàn tân, rốt cuộc đuổi tới Liễu Úy bên người khi, hắn thất thần. Bọn họ phía trước, lại là một cái dốc rách dòng suối, này dòng suối tiểu nhân tựa như mương dường như, nhưng Phó Tử Hàn cũng không nhớ rõ, khu vực săn bắn nơi này, có cái gì dòng nước. Tiếp theo, hắn lại nghe được kia xốn xao nhỏ bé yếu ớt tiếng vang, chỉ là ly đến gần, kia tiếng vang bị phóng đại một chút, Phó Tử Hàn dán đến một khối vách đá bên cạnh đi nghe, nghe xong kinh hãi thất sắc nói, là thác nước, là khu vực săn bắn sau lưng sông đào bảo vệ thành thác nước, nơi này vách núi xuất hiện cái khe, cho nên có dòng nước tẩm lại đây, lan tràn thành một cái dòng suối nhỏ mương. Liễu Úy nhìn phía trước cao ngất trong mây ngọn núi, nặng nề gật đầu, hỏi, khu vực săn bắn mặt sau thác nước, muốn như thế nào đi? Phó Tử Hàn lắc đầu, làm sinh trưởng ở địa phương Thanh Châu người, trước kia lại yêu tha thiết săn thú, hắn như thế nào không biết khu vực săn bắn kiến tạo hoàn cảnh. Hắn nói, ngọn núi này kêu Đầu Bạc Sơn, sơn thế rất cao, quanh thân lan tràn, vị trí xảo quyệt. Đầu Bạc Sơn ở thành tây ngoại thành, sơn hai mặt, một mặt là săn thú tràng, một mặt là thác nước phía dưới chính là sông đào bảo vệ thành. Nếu muốn gặp đến thác nước, yêu cầu ra khỏi thành, lại vòng qua một mảnh dãy núi. Nói ngắn gọn, bọn họ ở trong thành là vô pháp đi hướng ngoài thành thác nước. Liễu Úy trầm mặc trong chốc lát, cấp ra tổng kết, nói cách khác, này tòa Đầu Bạc Sơn, trên thực tế đứng sừng sững ở Thanh Châu Tây Thành bên trong thành cùng ngoài thành trung gian, mà lật qua ngọn núi này, chúng ta là có thể ra khỏi thành. Có thể nói như vậy, nhưng là, Phó Tử Hàn chỉ vào trên đỉnh ngọn núi, như vậy cao, không có khả năng bỏ đi ra ngoài, hơn nữa mặt sau chính là nhất chỉnh phiến thác nước, liền tính. Ngươi thật sự lật qua đi, bị thác nước một hướng, tài nhập sông đào bảo vệ thành, cũng chuẩn sẽ chết. Liễu Úy không lên tiếng, như đang ngẫm nghĩ. Một lát sau, nàng nhìn chằm chằm kia dòng suối nhỏ mương, một đường đi phía trước đi. Phó Tử Hàn tiếp tục đi theo, thẳng đến qua một hồi lâu, Liễu Úy mới lại lần nữa dừng lại bước chân. Bọn họ phía trước, có cái sơn động. Phó Tử Hàn giải thích nói, trước kia khu vực săn bắn sẽ để vào lão hổ, con báo chờ sinh mãnh động vật, tự nhiên cũng sẽ đào thành động, làm bọn họ xào huyệt. Bất quá khu vực săn bắn đóng cửa sau, những cái đó động vật đều bị tiễn đi, sơn động cũng không chí. Liễu Úy khom lưng, đi vào, mới vừa đi vào, đã nghe đến trong không khí xúc vật phân hương vị, rất khó nghe. Liễu Úy mặt mày bất động, tiếp tục hướng trong đi, đi tới cuối. Phó Tử Hàn lúc này cũng vào được, rốt cuộc là ăn qua khổ, ở trong tù còn quấy quá phân hạ quá nông tiểu hài tử, hắn vẫn chưa biểu hiện đến nhiều kiều khí, chỉ là nhìn đến đằng trước bị phá hỏng cuối sau, hắn thở dài, cái gì đều không có. Liễu Úy không trả lời, mà là đi đến kia tử lộ đằng trước, dùng tay bẻ trụ một góc hòn đá, dùng sức một hiên, cục đá rớt một cái thiếu. Phó Tử Hàn đột nhiên nhìn đến, cục đá mặt sau, thế nhưng là rỗng ruột. Này, Phó Tử Hàn kinh hãi thất sắc. Liễu Úy lại lộ ra tươi cười, vẻ mặt quả nhiên như thế, ngươi ngũ ca hành sự xảo trá, tư duy quỷ biện, biết rõ đang ở ung chung, hắn lại như thế nào không cho chính mình lưu điều đường lui đâu. Mà nơi này, chính là cái kia đường lui. Cái này sơn động, đào rỗng đầu bạc sơn trung gian, bọn họ có thể từ khu vực săn bắn, thông qua cửa động, đi đến ngoài thành. Phó Tử Hàn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Liễu Úy cũng đã tay không bổ ra che đậy thạch đôi, cất bước, mại đi vào. Đường hầm không tính nhỏ hẹp, hoành chạm nhưng dung hai người sóng vai, nhưng hai người cùng nhau đi, hành động lại thật sự không tiện, vì vậy vẫn là Liễu Úy đi lên mặt, Phó Tử Hàn đi rồi mặt. Đầu bạc sơn chiếm địa cực khoan, đường hầm sâu thẳm chạy dài, Liễu Úy không biết này nói là Phó Tử Thần khi nào chuẩn bị, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần này lượng công việc, tuyệt phi một sớm một chiều có thể hoàn thành. Vô cùng có khả năng, từ kế nhiệm Thanh Châu quan bố chính ngày ấy bắt đầu, Phó Tử Thần đã sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, bắt đầu vì mình chủ tính, đi đến đường hầm trung gian thời điểm. Hô hấp bắt đầu chất buồn, Liễu Úy biết, nơi này có thể là trong núi chỗ trung cấp thấp, không khí không quá lưu thông, kiên trì một đoạn đường sau, lại đi phía trước, hô hấp liền thông suốt, này nói cách khác, cuối, đã mau tới rồi. Hai người ở đường hầm được rồi tiếp cận một canh giờ, mới vạn phần gian khổ nhìn đến cuối. Dầm nước chảy tiếng vang triệt bên tai, lại đi phía trước một ít, một màn che trời thủy mảnh, dẫn vào trong mắt. Thật sự, có thể ra tới, Phó Tử Hàn lẩm bẩm. Tự nói, không thể tưởng tượng. Hôm qua biết được phụ huynh khả năng chưa chết sau, Phó Tử Hàn liền suy đoán, phụ huynh có phải hay không tránh ở trong thành nơi nào đó, nhưng nửa tháng tới, vẫn luôn trốn tránh, chung quy không phải kế lâu dài. Phụ huynh vì sao không liên hệ hắn, lại vì sao bất động dùng tám tú phường Dương Thanh cái kia tuyến, hướng ra phía ngoài phát cứu viện tín hiệu. Vì sao phụ huynh rõ ràng không chết, lại tin tức toàn vô, bọn họ rốt cuộc thân ở nơi nào. Hiện tại Phó Tử Hàn đã biết, bọn họ chạy thoát sau, trực tiếp ra khỏi thành, không có muốn mang hắn, cũng không có tưởng cứu hắn. Ngũ ca duy nhất cho hắn ám chỉ, chính là nói cho hắn, khu vực săn bắn có dị, nếu hắn cũng đủ thông minh, hoặc nhưng tự cứu, nhưng nếu là hắn không đủ thông minh, kia liền chỉ có thể theo Thanh Châu luân hãm, chết ở trong thành. Phó Tử Hàn có chút khó chịu, nhìn Liễu Úy đã muốn chạy tới cửa động, tính toán nhảy ra thác nước, hắn lại không nhúc nhích, hắn đứng ở tại chỗ, hốc mắt trộm đỏ lên. Từ nhỏ thiên chi kiêu tử, Phó Tử Hàn lần đầu tiên ăn mệt là ở 3 năm trước đây, nhưng cảnh đời đổi rời, năm đó sự, hắn trả giá đại giới, cũng thừa nhận sai lầm. Tuy rằng nhận sai không đại biểu nhất định sẽ bị tha thứ, nhưng rốt cuộc là hợp với cốt nhục người một nhà, bọn họ vì sao sẽ như thế tâm tàn nhẫn, vì sao thật sự, đối hắn bỏ mặc. Ngũ ca còn chưa tính, ngũ ca từ nhỏ rời đi Thanh Châu, cùng hắn vốn là không thân, nhưng phụ thân đâu, phụ thân cũng bỏ được hắn sao? Phó Tử Hàn không nghĩ ra, hắn hút hạ cái mũi, lại không khóc ra tới, dù sao cũng là tranh cường hào thắng thanh niên, liền tính bị người nhà vứt bỏ, bị chí thân phản bội, hắn cũng sẽ không rơi lệ. Liễu Úy đã tính toán thông qua thác nước, đi ra ngoài nhìn xem tình huống, một quay đầu, lại phát hiện Phó Tử Hàn đứng ở thật xa bất động. Nàng gọi một tiếng, hô, ngươi trước nhảy. Phó Tử Hàn vốn là khổ sở, đột nhiên vừa nghe, trực tiếp. Mau, giống to, dựa vào cái gì muốn ta trước nhảy, làm ta cho ngươi thử xem có phải hay không. Nếu ta không ngã xuống chết đuối, không ngã chết, ngươi lại nhảy có phải hay không. Các ngươi những người này thật sự đều thật quá đáng. Liễu Úy không biết đứa nhỏ này lại phát cái gì điên, nhíu mày, ngươi có mau bệnh à, ngươi trước nhảy, ta mới có thể ở phía sau che chở ngươi, cùng ngươi nhảy cùng chỗ, nếu là ta trước nhảy, ngươi nhảy chật, ta ở dưới như thế. Nào tiếp ngươi, ngươi là không biết chính mình võ công kém. Phó Tử Hàn phát hỏa, đúng vậy, ta võ công kém, ai ai cần ngươi lo ta. Nói, đem mặt vặn đến một bên, thực tức giận bộ dáng. Liễu Úy cuối cùng phát hiện không đúng, đi qua đi. Cúi đầu nhìn mặt hắn, ngày mới vừa phóng lượng, miên cưỡng có thể thấy rõ. Phó Tử Hàn dứt khoát quay lưng lại, không xem nàng. Liễu Úy kinh ngạc, ngươi khóc cái gì? Ai khóc? Phó Tử Hàn một lau mặt, hồng hồng đôi mắt chừng nàng, ngươi mới khóc. Liễu Úy lẩm bẩm, liền tính có thể ra khỏi thành, ngươi cũng không cần như vậy cảm động đi, đến nỗi khóc sao? Ta không khóc. Phó Tử Hàn giống, Liễu Úy, Sách, Thanh, hiển nhiên đối này tiểu hài tử thực bất đắc dĩ. Phó Tử Hàn nghẹn trong chốc lát, nghẹn đến mức quá khó chịu, đôi mắt càng nghẹn càng hồng, hồng đến cuối cùng, Liễu Úy không dám khi dễ hắn, chỉ có thể có lệ, hảo, ngươi không khóc, không khóc, vậy ngươi nhảy không nhảy? Không nhảy. Phó Tử Hàn quật cường nói xong, quay đầu muốn đường cũ phản hồi. Liễu Úy ở phía sau hỏi, ngươi liền không nghĩ đi ra ngoài nhìn xem, ngươi phụ huynh, có lẽ liền ở dưới Nga. Bọn họ ở đâu đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Phó Tử Hàn bạo phát, quay đầu mắng to, bọn họ đều mặc kệ ta, ta quản bọn họ chết sống làm cái gì? Bọn họ nếu đem ta lưu tại trong thành, hơn phân nửa là ước gì ta chết, ta sống sờ sờ đứng ở bọn họ trước mặt, bọn họ không chừng còn không vui, ta hà tất đi thảo cái này ngại, sau này cầu về cầu, lộ về lộ, bọn họ đi bọn họ dương quan đạo, ta quá ta cầu độc một. Liễu Úy bị này tiểu hài tử một hồi ngụy biện, nói có chút ngốc, nửa ngày mới nghe minh bạch Phó Tử Hàn ở khí cái gì, nàng có chút vô ngữ, bật cười nói, bọn họ không cần ngươi, ngươi nghe ai nói? Phó Tử Hàn không báo ngụy chủ tên, hắn cũng không nhớ kỹ kia trung niên nam tử kêu ngụy chủ, hắn liền nhấp môi, thực bi phẫn nói, chẳng lẽ không phải sao? Giả chết không nói cho ta, đường hầm không nói cho ta, cái gì đều không nói cho ta, liền đem ta lưu tại trong thành, liền những cái đó ở nhờ ở trong phủ người ngoài hắn đều đưa bọn họ ra khỏi thành, lại liền chính mình nhi tử, chính mình thân đệ đệ, được rồi, chính mình buồn, còn lão đông tưởng tây tưởng. Liễu Úy nghe không nổi nữa, ngắt lời nói, ngươi ca đem người ngoài tiễn đi, bởi vì chuyện này cùng bọn họ không quan hệ, đây là Thanh Châu phủ sự, hắn làm Thanh Châu phủ quan, không muốn không liên. Quan người đã chịu liên lụy, không hơn, ngươi nói ngươi, cùng một ít người ngoài tranh sủng có ý tứ gì? Phó Tử Hàn lập tức bắn ngược, ai tranh sủng? Ta là nói, Liễu Úy lười đến nghe hắn bức bức, lại đánh gãy hắn, ta hỏi ngươi, ngươi nương ở đâu, nhà ngươi mặt khác thúc bá ở đâu? Phó Tử Hàn đột nhiên cứng lại, Liễu Úy hừ một tiếng, ngươi ngũ ca ám chỉ ngươi khu vực săn bắn có dị, là hy vọng ngươi có thể mang theo trong nhà những người khác, thông qua con đường này, chạy ra thành đi, nhưng ngươi là ngốc tử, phát hiện xảy ra chuyện sau, trước tiên lại là tìm người báo thù, mà phi bảo hộ gia tiểu, báo xong thù, ngươi phát giác lạnh lẽo cũng vào thành, liền chạy tới cứu hắn, ngươi nói ngươi phụ huynh vô tình vô nghĩa, ngươi đâu, ngươi còn nhớ rõ ngươi phó phủ những người khác. Phó Tử Hàn vội giải thích, cứu ra lãnh đại ca sau, ta đi trở về, ta đi tìm, nhưng phó phủ người đi nhà trống, huynh đệ tỉ muội, thúc bá gì thẩm tất cả đều không thấy. Còn có mặt khác quan viên trong nhà, cũng lọt vào cướp sạch, ta ai cũng chưa thấy được, ngươi đương nhiên chưa thấy được, phản quân vào thành bước đầu tiên, chính là bắt cóc châu phủ quan lớn, ngươi phụ huynh đó là giả chết thoát thân, mặt khác quan viên cùng với bọn họ thân thích, khẳng định đều bị bắt. Phó Tử Hàn thấp hèn đầu. Liễu Úy lại nói, Thanh Châu luôn hãm trước, Giang Nam Tam Châu, cũng lọt vào xâm chiếm, ngươi nói ngươi ngũ ca cuối cùng mấy ngày vẫn luôn cùng. Phụ thân ngươi mật đàm, bọn họ nói đại khái chính là cái này, nếu bọn họ có thể xác định, Giang Nam Tam Châu quan viên là không chết, kia bọn họ là có thể xác định, cho dù Thanh Châu quan viên lưu lại, cũng đều sẽ không chết, cho nên, bọn họ mới dám lưu lại những người khác, một mình rời đi. Phó Tử Hàn vội nói, kia nói đến cùng vẫn là bọn họ tham sống sợ chết, nếu đều trước tiên biết được tình thế phát triển, vì sao không đem mọi người tiễn đi, vì sao không thông chi lãnh đại ca nghênh chiến? Chuyện này, ta hôm qua cũng không nghĩ thông suốt, bất quá hôm nay, ta hiểu được. Liễu Úy thở dài, tiễn đi những người khác, mục tiêu quá lớn, phản quân thế tất sẽ tức giận, đến lúc đó bọn họ có thể hay không lấy trong thành bá tánh xì hơi, ai cũng không biết. Đến nỗi thông chi ngươi lãnh đại ca nghênh chiến, càng không thể có thể. Phó Tử Hàn nhíu mày, vì cái gì? Liễu Úy nói, nghênh chiến, thế tất sẽ thương đến bá tánh, Giang Nam Tam Châu luôn. Hãm, trong thành bá tánh chính là không có một người bị thương, phản quân ý đồ là thay thế, bọn họ không nghĩ muốn một tòa tử thành, thậm chí bọn họ liền châu phủ trung quan viên đều không muốn giết hại, bởi vì bọn họ chủ tử tưởng xưng đế, hảo đế không giết thiện dân, quan tốt lưu làm mình dùng. Mà lúc này, nếu ngươi ngũ ca cổ vũ Thanh Châu thành phản kháng, bá tánh chịu chiến hỏa liên lụy, quan viên lấy thân tuẫn thành, bị chết những người này mệnh, lại nên tính ở ai trên đầu? Phó Tử Hàn nói, chính là lãnh đại ca, ngươi lãnh đại ca có binh, phản quân cũng có binh, đánh càng lớn, chết người càng nhiều, mặt khác Tam Châu bá tánh cũng chưa chết, liền các ngươi Thanh Châu thành đã chết như vậy nhiều người, bá tánh sẽ nguyện ý sao? Bá tánh sẽ trách các ngươi xen vào việc người khác, bá tánh không để bụng ai làm hoàng đế, bọn họ chỉ cần có thể an ổn độ nhật, thái thái bình bình liền hảo, ai ngăn trở bọn họ thái bình, ai chính là bọn họ kẻ thù. Đương bá tánh phát hiện không phản kháng sẽ không chết, phản kháng mới có thể khi chết, bọn họ sẽ dâng lên nghịch phản tâm lý, bọn họ sẽ cảm thấy, còn không bằng quy thuận phản quân. Ta hỏi ngươi, đến lúc đó dân tâm mất đi, bá tánh tâm hướng nghịch đế, cái này trách nhiệm, lại ai tơi phụ? Phó Tử Hàn nghe được có chút sợ hãi, bá tánh, sẽ như vậy sao? Chúng ta người ở nào đó đặc thù dưới tình huống, là sẽ ích kỷ. Liễu Úy nói, cho nên, ngươi Ngũ Ca tự biết, chính mình không bản lĩnh cứu toàn thành người mệnh, hắn chỉ có thể đi tìm, tìm một cái có thể phụ trách người, Liêu Châu Quyền Vương, Kinh Thành Thất Vương, hắn có hai lựa chọn, ngươi Ngũ Ca rất rõ ràng, nếu không thể phụ tá một cái minh quân, chống đỡ khởi một cái khác cùng hoàng hậu bằng nhau thế lực to lớn, Thanh Vân Quốc căn bản không được cứu trợ, liền tính bảo vệ cho Thanh Châu Thành, cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tốn công vô ích. Phó Tử Hàn, ngươi phải hiểu được, ngươi Ngũ Ca chỉ là cái nho nhỏ Thanh Châu quan bố chính, hắn một người, cứu không được toàn bộ quốc gia. Phó Tử Hàn một chút tiếp nhận rồi quá nhiều tin tức, cả người đều là ngốc. Liễu Úy lại nói, nhưng là chuyện này thượng, ta không thể không nói, ngươi ca vẫn là phạm vào một cái chí mạng sai lầm, đó chính là, hắn không nên đem này đường hầm nói cho ngươi. Con đường này, là hắn tương lai mang theo quyền vương hoặc là thất vương quân đội, đánh trở về cứu viện. Khi phải dùng, hiện tại nói cho ngươi, nếu ngươi tiết lộ, khiến con đường này bị phong kín, tương lai bọn họ, lại nên như thế nào vào thành? Đánh tiến vào sao? Công phá cửa thành sao? Phản quân cầm toàn thành bá tánh tính mệnh áp chế, ngươi ngẫm lại bọn họ đến lúc đó sẽ có bao nhiêu bị động. Phó Tử Hàn sợ tới mức vội nói, ta sẽ không nói, ta khẳng định không nói. Liễu Úy bất đắc dĩ lắc đầu, lại nói, còn có ngươi lãnh đại ca, Phó Tử Thần đại khái cũng không nghĩ tới. Lạnh Lẽo sẽ vào thành, nếu Lạnh Lẽo ngốc tại chú binh đại doanh, hắn hiện tại đại khái sẽ bị khống chế lên, nhưng tuyệt đối sẽ không có tính mệnh chi ưu, vào thành, ngược lại làm hắn bị tai bay và gió. Bất quá phản quân bắt hắn, cũng không có giết hắn, nghĩ đến, cũng là hoàng hậu luyến tiếc. Phó Tử Hàn khó hiểu. Liễu Úy cười lạnh một tiếng, đánh giặc mới dựa binh, phát triển quốc gia, giữ gìn biên phòng, xúc tiến sản phẩm trong nước, này đó dựa vào đều là quan, là đem, có thể chỉ huy đến động quan tốt hảo đem, nàng cái này hoàng đế, mới có thể đương đến lâu dài, nữ nhân kia, còn không có đương hoàng đế đâu, nhưng thật ra đem đế vương giáp tâm chơi thật sự chuyển. Phó Tử Hàn ngốc ngốc nghe Liễu Úy đem thế cục từ thiển nhập thâm phân tích một lần, líu lưỡi đồng thời, hắn cũng có chút nghĩ mà sợ, đặc biệt là nhìn phía trước kia thác nước che lấp thủy mảnh, hắn trở nên càng thêm do dự, suy nghĩ trong chốc lát, hắn đề nghị nói, nếu đường hầm như thế quan trọng, chúng ta đây cũng đừng đi ra ngoài, liền làm bộ không biết, trực tiếp trở về đi. Liễu Úy suy một tiếng, nói, đều đi đến nơi này, ngươi làm ta trở về. Phó Tử Hàn ngây người, không phải ngươi nói, Liễu Úy xen lời hắn, Phó Tử Thần kháng không dưới toàn bộ Thanh Châu phủ an nguy, bởi vì hắn không họ Dung, hắn mặc dù có dũng có mưu, cũng vô cớ xuất binh, nhưng ta không giống nhau, ta họ Dung. Phó Tử Hàn nghi hoặc chớp hạ mắt, ngươi không phải họ Liễu sao? Phu họ Dung, Dung môn Liễu thị. Phó Tử Hàn từ trên xuống dưới, từ trước đến sau, nhìn chằm chằm Liễu Úy nhìn vài vòng, xem đến chính mình đều mau thành trọi gà mắt, hắn mới thử tính, lo sợ bất an hỏi, có ý tứ gì? Liễu Úy bạch mắt ngắm hắn một chút, hết chỗ nói rồi, ngươi liền cái này đều nghe không hiểu sao? Ngươi rốt cuộc nghe hiểu được cái gì? Không phải. Phó Tử Hàn gãi gãi đầu, bộ dáng thực quân bách, ngươi là nói, ngươi cùng một người nam nhân. Thành thân A, Dung, là Dung Tam Vương gia. Bằng không đâu? Liễu Úy hỏi lại, ta không thể cùng hắn thành thân. Phó Tử Hàn ngây người, không phải nhưng các ngươi, Liễu Úy nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, thật mạnh chiều hắn hừ một tiếng, ngươi đừng khinh thường người, ta cùng Dung Lăng thành thân khi, vẫn là ngươi Ngũ Ca chứng kiến. Khi đó Liễu Úy còn hoài sử, ở Thanh Châu xử lý phó gia đại án khi, Dung Lăng đột nhiên phát thần kinh muốn thành thân, Liễu Úy không lay chuyển được hắn, hai người liền như vậy mơ màng hồ đồ làm hôn lễ, nhưng bởi vì lúc ấy Liễu Úy vẫn là nam trang hóa trang, tuy rằng Thanh Châu cũng có một ít nhận thức người, lại không hảo nhất mở tiệc chiêu đãi, cuối cùng tiệc cưới thượng, cũng chỉ xuất hiện hai cái chứng hôn người, một, Chí Giao hảo hữu Phó Tử Thần, nhị, thân sinh nhi tử Liễu Tiểu Lê. Tuy rằng đơn sơ, nhưng hiện tại nhớ tới, lại rất thú vị. Phó Tử Hàn không nghĩ tới chính mình. Ngũ Ca còn rất mở ra, mấy năm trước đều cấp một đôi đoạn tụ chứng hôn, bất quá hướng thâm ngẫm lại, hắn trong lòng lại bắt đầu bồn chồn. Liễu Tư Tá là đoạn tụ chi phích, Ngũ Ca cùng hắn đối xử chân thành, giao tình phỉ thiện, kia Ngũ Ca chậm chạp không chịu cưới vợ, hay là cũng là vì Phó Tử Hàn đem chính mình dọa ra một thân bạch mao hãn. Bên kia Liễu Úy đã muốn chạy tới Thủy Liêm động trước, quay đầu đối Phó Tử Hàn nói, ngươi nếu không đi xuống, liền ở chỗ này chờ ta đi. Nhanh về nhanh. Nói xong, còn không đợi Phó Tử Hàn ngăn cản, nàng đã tia chớp một cái nhảy thân, nhảy ra cửa động. Sau nửa canh giờ, cùng với chân trời tốt đẹp tia nắng ban mai, Liễu Úy cả người ướt rầm rề toàn trở về đường hầm chung. Phó Tử Hàn dựa vào động bích đều đánh hai cái ngủ gật nhi, thấy Liễu Úy trở về, vội vàng đứng dậy, hỏi, thế nào, bên ngoài là Tây Ngoài Thành sao? Ngươi như thế nào đi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Liễu Úy đem đầu tóc thượng thủy vắt khô, lại dùng nội lực quay quần áo của mình, một bên thu thập, một bên nói, là Tây Ngoài Thành, ta dọc theo sông đào bảo vệ thành đi rồi một vòng, nhìn binh phòng tuyến. Bên trong thành bị phản quân khống chế, ngoài thành tự nhiên cũng có trọng binh gác, nhưng bởi vì đầu bạc sơn bên này là một tảng lớn thác nước, phía dưới lại là sâu không thấy đáy sông đào bảo vệ thành. Bởi vậy này khối khu vực không có binh lính tuần tra, Liễu Úy lên bờ, ẩn núp vòng Tây Ngoài Thành đi rồi một vòng, đem chính mình có thể nhìn thấy binh phòng tuyến đều ký lục xuống dưới, bảo đảm vô dị, lúc này mới đuổi ở Hừng Đông trước trở về. Nói chuyện công phu, quần áo tóc đều làm, Liễu Úy vẫy vẫy tay, mang theo Phó Tử Hàn, dọc theo đường hầm, phản hồi khu vực săn bắn. Bởi vì có một cái bí mật thông đạo, Liễu Úy trở lại đại tạp viện sau, trước tiên cùng Dung Lăng chia sẻ cái này trọng đại tin tức. Dung Lăng vốn là khí nàng một đêm chưa về, nghe nàng còn đắc ý rào rạt khoe ra Phó Tử Thần như thế nào phòng ngừa chu đáo, hắn càng khí. Ninh Mi nói, chúng ta thuyền ở Lưỡng Giang bến tàu, muốn vào thành chỉ có thể từ mặt đông bến tàu tiến, tây thành bên kia thông đạo chúng ta không dùng được. Hải Đông quân người không dùng được, chú binh đại doanh người dùng được với a? Dung Lăng sửng sốt một chút. Liễu Úy tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng cùng hắn nói lên kế hoạch của chính mình. Cùng thời khắc đó, thành đông hương phấn phô, chú trưởng quầy đem một chi hồng lụa thêu mây trắng bội túi, vội vã đưa cho tới tiếp ứng tiểu nhị. Đối tiểu nhị phá lệ nghiêm túc nói, tiểu giếng phố 2-3 hộ, cấp một cái kêu Dương Thanh người, nhớ kỹ, nhất định phải là cái kia kêu Dương Thanh nữ tử tự mình tiếp mới có thể cấp. Tiểu nhị miệng đầy đáp ứng xuống dưới, cầm bội túi liền tiến đến tiểu giếng phố. Tới rồi ngõ nhỏ, tiểu nhị nhận chuẩn 2-3 hộ, đang muốn gõ cửa khi, lại thấy cách vách cửa phòng bị mở ra, một cái cao cao đại đại nam nhân đi ra, chính hai mắt hồ nghi nhìn hắn. Tiểu nhị đem trong tay bội túi hướng trong tay áo ẩn giấu điểm, giơ tay gõ 2-3 hộ môn. Tay mới vừa giơ lên, gáy liền cảm giác tê dần, tiếp theo thân mình mềm nhũn, hư hư hoạt đến trên mặt đất. Lục Ích khom lưng nhặt lên tiểu nhị trong tay bội túi, lại đem người một tay kéo vào chính mình trong nhà, đóng viện môn, mở ra bội túi, tìm ra dấu ở hoa khô một phong gấp thật sự tiểu nhân tin. Mặt trên chỉ viết một câu, phường chủ một tháng trước đã tự phong châu nhích người, đi trước Thanh Châu. Lục Ích nhíu nhíu mày, đem tin tàng tiến trong lòng ngực, lại đem bội túi buộc hảo, thả lại tiểu nhị trên người, lại đem tiểu nhị phóng tới Dương Thanh ra cửa, xoay người, hắn chiều ngõ nhỏ ngoại đi đến. Sau nửa canh giờ, tiểu đạo quan, lạnh lẽo nhận được này phong thư, biểu tình rất là khó hiểu, hỏi, này có ý tứ gì? Tám tú phường không thu đến chúng ta cầu cứu tin, bọn họ phường chủ một tháng trước liền lên đường tới Thanh Châu. Lục Ích gật đầu, nói, một tháng trước, phản quân còn chưa tập kích Thanh Châu, vị này phường chủ, lúc ấy ở Phong Châu, ta nhớ rõ, Phong Châu hình như là cái thứ nhất bị phản quân chiếm lĩnh châu phủ, theo lý thuyết, bị chiếm lĩnh sau, bên trong thành ngoài thành hẳn là nghiêm thêm trông coi, vị kia phường chủ là như thế nào chạy ra tới? Không nhất định chạy ra tới. Lạnh lẽo nhăn lại mi, một tháng, Phong Châu tới Thanh Châu nơi nào? Yêu cầu một tháng, lâu như vậy cũng không tới, không chừng là trên đường ra chuyện gì. Lục Ích sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, kia nếu tám tú phường tao ương, ai còn có thể thay chúng ta truyền tin đi Liêu Châu? Lạnh lẽo lúc này đứng dậy, biểu tình ngưng trọng, cầm tin liền đi ra ngoài, ta đi tìm Tam Vương ra. Cùng lúc đó, Lưỡng Giang phía trên, một con thuyền tái đầy hàng hóa thương thuyền, mà kho vị trí, chính xúc cuộn một đạo nhỏ yêu nữ tử thân ảnh, cầm màn thầu. Thương nhân, trộm khai mà kho môn, nhỏ giọng đối bên trong kêu, phu nhân, phu nhân. Kỷ Hạ Thu từ trong một góc thong thả mà dò ra đầu, suy yếu ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất.